cô rất vừa lòng chiều cao 1m65, mị sắc chỉ sửa vóc người một chút, kéo dài hai chân, có vẻ càng thêm thẳng tắp thon dài, bộ ngực từ C đổi thành D, eo thu nhỏ hơn một chút, so sánh với ngực to nhìn qua càng lộ ra vòng eo không đủ một nắm, ngón chân cũng biến nhỏ, nhìn qua môi ngón chân đều giống như một cánh hoa hồng phấn, có nam nhân là chân khống, thích nhất chính là cô gái chân đẹp, đáng yêu. Cải tạo xong, nhìn hệ thống cung cấp gương cho mình, mỹ sắc thực sự là không thể không cảm thán một câu, nhân gian rốt cuộc cũng có view vật như thế, đơn giản là trời sinh dùng để câu dẫn máu huyết nam nhân. Đang ngắm dáng người chính mình, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, thẩm mỹ ký chủ quả nhiên là phù hợp với yêu cầu hệ thống, tặng thêm danh khí bạch hổ, cửu khúc hồi tràng, mời ký chủ vui lòng nhận a. Mỹ sắc bình tĩnh tiếp nhận, có danh khí rồi, hạ hạ, nam chủ, các ngươi chạy không thoát. Ký chủ, trừ lần này ra, hệ thống sẽ căn cứ theo mỗi nhiệm vụ hoàn thành, tình huống sẽ tiến hành khen thưởng hay nghiêm phạt với ký chủ. Khen thưởng có thể là cải tạo lại khí chất của ký chủ, thân thể, giọng nói, làn da, nghiêm phạt thì sẽ trừ tích phân của ký chủ cố gắng nỗ lực, xin hỏi bây giờ ký chủ có muốn truyền tống tới thế giới thứ nhất hay không? Lựa chọn truyền tống. Tốt, thế giới thứ nhất, công lược nam chủ quân nhân, nam, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu truyền tống. Mị sát sau khi mở mắt ra, đập vào mắt là tường nhà trắng lóa như tuyết. Cô dùng rằng ngồi dậy, cố gắng suy nghĩ hồi lâu mới nhớ mình đã tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống. Thế giới này là một cuốn văn quân nhân, nam chính tên là Phó Nghị, là một người quân nhân, nhân vật nữ chính là Lữ Tư Hạ, là vợ của nam chính, còn cô thì xuyên đến trên người một vật hy sinh nữ phụ của thế giới này. Nữ phụ với nam chủ ở cùng một thôn, lúc nam chủ đi làm lính có trở về thôn thăm ba mẹ nhìn thấy Phó Nghị đã 30 tuổi rồi. Nên vội vã muốn tìm cho hắn một người vợ. Trùng hợp thay ba của Trương Vi Vi đã từng cùng ba mẹ trong nhà nam chủ đính ước, ba Trương Vi Vi liền buộc cô gả cho Phó Nghị. Trong lòng Trương Vi Vi cực kỳ không tình nguyện, cô vốn là dung mạo xinh đẹp, 10 dặm 8 thôn đều nổi danh là tươi ngon mọng nước, cần gì phải gả cho một lão nam nhân lớn hơn cô tận 10 tuổi. Cô gái này lòng cao hơn trời, một lòng một dạ muốn gả cho một kẻ có tiền trong thành phố, không lo ăn uống không cần lo nghĩ. Chỉ muốn gả cho người thành phố, mọi người trong thôn nhất định rất hâm mộ cô đây. Đáng tiếc mệnh Trương Vi Vi so với giấy còn trắng hơn, ba cô vội vã gây áp lực, cô không thể không gả cho lão nam nhân này. Sau khi cưới, Phó Nghị quả thực rất giống như ông lão, tuy rằng tính cách lạnh lẽo cứng rắn, nhưng rất đau lòng, cưng chiều người vợ này, ba mẹ chồng ở chung cũng rất tốt với cô, gả tới đây thì thật là hưởng phúc. Chỉ là Phó Nghị quanh năm ở trong quân đội, rất ít khi về nhà, một năm chỉ có mấy ngày về thăm người thân, làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của một người vợ. Đa số thời gian Trương Vi Vi chỉ có thể ở chung với ba mẹ chồng, nói êm thai một chút thì từng ngày trôi qua bình tĩnh như nước, nhưng đối với người không an phận như Trương Vi Vi mà nói, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Tuy nói ba mẹ chồng không cần cô hầu hạ, nhưng thật ra mẹ chồng mỗi ngày đều nấu cơm cho cô. Thế nhưng cô ngay cả biết nóng biết lạnh cũng đều không có, tâm tư Trương Vi Vi bắt đầu linh hoạt, không chịu nổi thân thể và tâm hồn cùng nhau chống rông cô đơn, nên mới hoa lệ mà lấy tiền, vào thành phố mua quần áo, liền vừa mắt một người nam nhân. Nam nhân kia của cải dày đặc, thấy Trương Vi Vi có vài phần tư sắc lại là một tiện nhân tao lãng, biết thời biết thế nên hắn liền liêu lỏng với Trương Vi Vi. Mua quần áo cho cô, tặng đồ, dấu ngon dấu ngọt dụ dỗ Trương Vi Vi. Cô còn tâm trí nào mà nghĩ đến ba mẹ chồng ở nhà, mỗi ngày son phấn loẹ loạt cùng người đàn ông này đi ra ngoài chơi, thuê phòng. Dần dần, trong thôn truyền ra tin đồn, nói Trương Vi Vi đội nón xanh, cắm sừng, Phó Nghị, mỗi ngày không ở nhà, mà đi ra ngoài làm người đàn bà dâm đãng. Chờ Phó Nghị có cơ hội về thăm nhà, trong lòng muốn có cảm giác ngôi nhà ấm áp, thế nhưng lời đồn đãi này như một gậy hung hăng đánh vào đầu hắn. Nhìn trong nhà không có ai chăm sóc ba mẹ già, nhìn sân dơ bẩn, không ai quét, tức giận của hắn đạt lên tới đỉnh điểm. Lúc này đi lên thị trấn bắt gian Trương Vi Vi tại chợ, nhục nhã thống khổ làm một người nam nhân giống như sắt đá tâm cũng phải lạnh, lập tức ly hôn với Trương Vi Vi, đuổi cô ra khỏi nhà. Nguyên lai Trương Vi Vi cho rằng tình nhân biết cô ly hôn sẽ không chút do dự cưới cô, ai ngờ nam nhân này sớm đã có gia đình, là một phượng hoàng nam không hơn không kém. Ỷ vào nhà vợ có tiền mới dám tác oai tác quái, nếu để cho vợ biết hắn có tình nhân bên ngoài, vậy không phải những ngày tháng tốt đẹp của hắn sẽ chấm dứt. Hắn rốt cuộc cũng không thể nào ly hôn với vợ để cưới Trương Vi Vi nha, loại nam nhân này đưa quần lên liền trở mặt, Phượng Hoàng Nam giống như tát cứt chó đá Trương Vi Vi đi. Trương Vi Vi không dám trở về trong thôn, chỉ có thể ở trong thành phố tìm công việc để sống qua ngày, sau cùng bị buộc không có cách nào mới vào hộp đêm, lại bị người ta chơi đùa tới chết, kết cục thê lương. Mà Phó Nghị ở trong một lần đi làm nhiệm vụ, gặp được Lữ Tư Hạ tốt bụng lại hào phóng, hai người rất nhanh đã đi lĩnh giấy hôn thú, sau đó sống hạnh phúc cùng nhau, happy ending. Mị sắc giống như nuốt phải một con ruồi ghê tởm, nữ phụ này, cũng chính là cô bây giờ, thật đúng là hết cách, quả nhiên câu nói kia đã chứng minh, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Chồng và ba mẹ chồng tốt như thế này mà cô không biết quý trọng, lại không đứng đắn muốn đi ra ngoài tìm nam nhân ở cùng nhau, cảnh đêm thê lương thì cũng nên sống. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ mị sắc cũng chỉ có thể tiếp nhận thân phận của nữ nhân này. Thời gian mị sắc xuyên tới chính là trạng vạng ngày thứ hai đêm tân hôn, buổi tối đêm tân hôn có chút tình tính nhỏ, cô không hài lòng với hôn sự này, liền không cho Phó Nghị sắc mặt tốt, không để cho hắn chạm vào cô, buổi sáng cũng không có đi gặp ba mẹ chồng, mà trốn ở trong chăn giận dỗi. Mị sắc đều đã làm qua loại trình độ này rồi, Phó Nghị cũng chưa nói gì với cô, đối với người vợ nhỏ này, Phó Nghị cũng rất hổ thẹn, bình thường hắn không thể thường xuyên ở bên cô, lại lớn hơn cô 10 tuổi, cô gái nhỏ mới có 20 tuổi đã bị ép gả cho một ông già như hắn, thế này cũng là làm khó cho cô, biết trong lòng tiểu nha đầu không tình nguyện, hắn cũng không muốn bắt buộc cô, hay là chờ cô suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau, hắn dù gì cũng nhịn 30 năm rồi. Nhịn thêm hai ngày nữa cũng không sao, có thể là hắn đau lòng cô nên thương cô nhiều thêm một chút. Trong lòng mị sắc thở dài, ba mẹ chồng bên kia đã nói rồi, tối hôm nay phải hầu hạ Phó Nghị thật tốt, bổ sung cho đêm tân hôn, tránh cho ngăn cách lưu lại trong lòng nam nhân. Huống chi mị sắc vốn chính là thưởng thức loại hình như Phó Nghị, lông mày rậm, mắt to, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tràn đầy, nồng nặc hơi thở hormone giống được, mị sắc vừa nghe đã mềm nhũn nửa người. Thật không biết Trương Vi Vi kia nghĩ như thế nào mà lại tìm đường chết, loại cơ bắp này nên vững vàng đem giữ ở bên. Người, ngày sau sẽ được hưởng tính phúc bất tận. Trong đầu mị sắc nghĩ về cơ thể của Phó Nghị mà chảy nước miếng, anh quân nhân phương diện kia năng lực cũng không kém. Hoa ha ha ha, tối hôm nay, nhất định phải đem hắn ăn xong chửi mép. Tác giả có lời muốn nói, tác giả là người mới, cầu khen thưởng đánh giá cất chứa. Còn nếu thấy tác giả ngu xuẩn thì tới đây lập đi. Ngày hôm qua dùng điện thoại di động, khả năng là có lỗi chính tả, hy vọng mọi người bỏ qua cho hắc, tôi nhất định sẽ nỗ lực gõ chữ đêm động phòng hoa trúc. Chờ mị, ngày mai nhất định sẽ cho mị sắc ăn thịt thịt. Mọi người có phê bình gì thì cứ tới đây, tác giả ngu xuẩn sẽ nỗ lực viết xong. Phó Nghị quay trở lại phòng, thấy cả người cô dâu nhỏ đều đang muốn chôn ở trong chăn, không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn nào đâu biết rằng mị sắc đang lên kế hoạch làm thế nào để ăn sạch hắn. Phó Nghị tiến về phía trước, vừa định vươn tay chạm vào mị sắc, đang do dự, lại thấy chân nhẹ nhàng động vài cái, giống như mị sắc đang lén khóc thút thít. Hắn sửng sốt nghĩ, trong lòng lại thoáng chua xót, cô không muốn gả cho mình đến như vậy sao? Trong ổ chân mị sắc nghe thấy tiếng bước chân Phó Nghị, che giấu cảm tình trong lòng, rùi rùi mắt, vành mắt rưng rưng, khụt khịt lên giả bộ khóc. Trong chốc lát lại thấy nam nhân không có phản ứng gì, nội tâm không khỏi rủa thầm, đúng là đồ đầu gỗ, cũng không biết tới an ủi, tính cách trầm mặc ít nói như vậy, cũng khó trách nguyên chủ Trương Vi Vi ngại không hợp với hắn, hạt dị, mẹ nó, vẫn là lao nương chủ động đi. Mị sắc đột nhiên sốc chăn lên, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bây giờ lại treo lên hai hàng nước mắt, càng làm cho gương mặt trái xoan thêm điểm đạm đáng yêu, chọc người thương tiếc. Đôi mắt to vũ mị sương mù mênh ngông, lại thêm cái miệng nhỏ phấn nộn rầu lên, giống như bị ủy khuất, lại phảng phất giống như không được nam nhân yêu thương nụ hoa, bất mãn cầu xin nam nhân hung hăng hôn cô. Phó Nghị nhìn thấy khuôn mặt nhỏ câu nhân, đáy lòng chỗ nào đó hoanh một tiếng liền sụt xuống, mềm đến rối tinh rối mù, mặc cho ai nhìn thấy tiểu nha đầu tiểu mị như thế, cũng không thể nhẫn tâm tới trách tội cô, chỉ nghĩ đem cô hung hăng ôm sát vào trong lòng ngực. Sau đó hỏi cô bị hủy khuất gì, rồi đem tất cả sai lầm đều đẩy đến trên người mình. Hắn cảm nhận được ý tưởng dã man này của mình, trong nháy mắt liền kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng, hai dạng mây đỏ lặng lẽ xuất hiện ở trên gò má.

khoái cảm quá mức kích thích làm cô mất đi ý thức, thoải mái đến mức sắp khóc ra thành tiếng, không thể không đem ngón trỏ ngậm vào trong miệng, gắt gao cắn chặt đầu ngón tay, muốn lấy cảm giác đau đớn để khôi phục lại lý trí sắp biến mất. Nam nhân làm sao có thể cam lòng, vội vàng đem đầu ngón tay bị cắn hồng từ trong cái miệng nhỏ khẽ nhếch lấy ra, bảo bối, không được cắn, kêu ra tiếng, anh thích nghe, muốn cắn thì cắn anh đi. Tiếp theo không nói lời gì liền đem ngón tay cái thô to của mình xen vào bên trong cánh môi của cô gái nhỏ, đùa giỡn cái lưỡi mềm mại thơm tho, dứt khoát quấy nhiễu làm vật nhỏ chỉ có thể phát ra âm thanh ân ân a a không rõ, nước miếng ngọt ngào theo chiếc cằm tinh xảo mà chảy xuống, mãi đến tận xương quai xanh, ánh sáng vệt nước làm tôn lên da thịt như ngọc liễm diễm, trông vô cùng dâm mỹ. Cô gái nhỏ kháng cự, thân thể vặn vẹo trái phải, muốn tránh thoát khỏi ngón tay cái chán ghét kia của nam nhân. Nhưng ai ngờ nam nhân lại cực kỳ bá đạo. Lúc hoan ái thì nhất định phải để khuôn mặt nhỏ tinh xảo như búp bê Tây Dương ấy đối mặt với mình, bàn tay to chặt chẽ nắm lấy cằm vật nhỏ, bức bách cô không thể không nhìn về phía hai tròng mắt màu đỏ tươi của hắn. Đôi mắt đẹp của cô gái nhỏ đã sớm bị nhiễm một tia tình dục, mị sắc bây giờ thật mê người. Vừa rồi vặn vẹo lơ đãng chạm tới côn thịt nóng rực, nam nhân gầm nhẹ ân một tiếng, giống như là sảng khoái muốn lên trời. Bị tầng tầng mị thịt kẹp chặt làm nam nhân sướng muốn chết, hắn không ngừng dùng đại quy đầu hung hăng và chạm vào chỗ sâu nhất, mở ra một cái miệng khác, hắn nghĩ muốn đem toàn bộ đại quy đầu nhét vào bên trong cái miệng nhỏ kia, cô gái nhỏ như thế nào có thể chịu nổi, mới vừa thừa nhận chuyện này, thân thể sao có thể chịu đựng được kích thích lớn như vậy, thân thể co rút, một cổ dâm thủy tươi xuống, tới đến nam nhân cả người cơ bắp căng chặt, da đầu tê dại. Rốt cuộc không thể khống chế được xúc động muốn bán tinh, tần suất cùng lực đạo nhanh hơn, giữ chặt eo cô, giống như vị trí chặt chẽ ấm áp kia là nơi chính mình chém giết trên chiến trường, thọc vào rút ra càng thêm hung ác, sức lực to lớn như sắp đem cô gái nhỏ đâm rớt xuống giường, thọc vào rút ra hết sức như vậy trên dưới 100 lần, trong đầu nam nhân chợt lóe lên ánh sáng bạc, tinh quan mở rộng ra, tùy ý để ngàn vạn con cháu trực tiếp chạy sâu vào trong tử cung ước ác, a ân yêu. Tinh. Đều cho em. Đều bắn cho em. Á á yêu tình. Anh nghĩ. Ân ông xã nóng chết ân. Sắp bị ông xã làm chết rồi. Tinh dịch nóng bỏng không ngừng cuồn cuộn rót vào trong tiểu huyệt. Cô gái nhỏ bị nam nhân tích góp tinh dịch nồng đậm 30 năm bắn đến cả thân thể mềm mại đều run rẩy, trước mắt trắng xóa, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Sau khi phát tiết qua một lần, Phó Nghị tạm thời thỏa mãn. Cả người dán vào trên người vật nhỏ còn chưa có thoát hẳn từ trong dư vị cao trào, yêu thương vì cô nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, trong lòng vô cùng hạnh phúc, yêu kiểu như vậy, vẫn còn nhỏ mà quyến rũ như vậy, từ hôm nay trở đi liền hoàn toàn thuộc về mình, thân thể giống như nụ hoa chỉ nở rộ vì mình. Hai người ôm nhau thật lâu, lặng lặng cảm thụ được tư vị cao trào của lẫn nhau, tốt đẹp với thỏa mãn. Cô gái nhỏ ỉ lại cuộn tròn ở trong lòng ngực nam nhân. Làn da kiểu nộn bóng loáng bất đồng với làn da của hắn hơi thô ráp nhưng cũng rất cường tráng rắn chắc, từng khối cơ bắp cuộn cuộn với nhau, đường nét hình thành hết sức trôi chảy, ẩn chứa sức mạnh vô tận, giúp vào trong lòng ngực nam nhân, chỉ cảm thấy an tâm, mưa gió cũng không cần sợ hãi. Một lát sau, nam nhân nhìn thấy đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên, như là bị trì hoãn, sau khi bị tinh huyết nam nhân tới lên. Cả người càng thêm tản mát ra hào quang quyến rũ, đặc biệt là cặp mắt đẹp kia, dịu dàng ẩn tình, tựa như có vô số tình ý muốn kể ra, chỉ muốn cứ gọi người tới yêu thương đến tận bên trong xương cốt. Bị ánh mắt mê người này câu đi, côn thịt nam nhân ở bên trong cơ thể cô gái nhỏ đang ngao ngoe dục dịch lên, lúc đầu hơi mềm xuống đông nhiên dần dần có xu thế trướng lớn nóng bỏng. Mị sắc tất nhiên là cảm giác được biến hóa của nam nhân, không khỏi sửng sốt, không hổ là nam chủ quân nhân. Quả thật là hàng to xài tốt, lần đầu tiên kiên trì tới nửa giờ còn chưa tính, vừa mới ra xong nhưng rất nhanh lại túi trào như vậy, cô sẽ không có nhân phẩm như thế đi, chẳng lẽ là gặp gỡ sói một đêm 7 lần trong truyền thuyết. Cô đang ngây người nên không ngăn cản hắn, Phó Nghị đã chậm rãi bắt đầu động tác, con ngươi trong suốt, màu vàng nhạt trên da thịt mang theo mồ hôi trong suốt gợi cảm, so với nam nhân đẹp trai nhất còn muốn gợi cảm bức người hơn. Mị sắc cười khanh khách ra tiếng. Nụ cười vui tươi đáng yêu làm nam nhân nhìn thấy cũng muốn lung lay, túi người xuống, dừng lại ở chỗ cách khuôn mặt vật nhỏ 2 cm, hỏi, tiểu bảo bối cười cái gì vậy, hửng, vui vẻ như vậy, thoải mái sao, thoải mái như vậy, cười ngọt như vậy. Vừa rồi ai kêu anh cái gì ấy nhỉ? Ông xã sao? Thật là dễ nghe, tới, lại kêu một tiếng cho ông xã nghe một chút. Tiểu nha đầu nghe vậy, khuôn mặt thoáng cái đã đỏ lên, nhẹ nhàng ra tay khẩy tiểu đậu đỏ ở trước ngực nam nhân, ngượng ngùng xoắn xít bĩu môi, mới không có đâu. Người ta nào có kêu? Anh nghe lầm rồi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói liền nhỏ như mũi kêu, khuôn mặt đỏ lên một chút, không dám ngẩng đầu lên nhìn nam nhân. Phó Nghị ôn nhu trêu đùa, ừ, đều là anh nghe lầm, bảo bối nhà chúng ta mới không phải là loại tiểu dâm hoa này đâu, đúng không? Đợi lát nữa lại kêu vài tiếng cho ông xã nghe, bảo bối ngoan. Cô gái nhỏ ra mặt mỏng, nào chịu được lời nói phóng túng đùa giỡn, nóng giận giống như con mèo nhỏ vươn móng vuốt, cái miệng nhỏ mở ra hung hăng cắn một ngụm lên trên hầu kết gợi cảm của nam nhân. Vốn đang chịu đựng một vòng mị thịt quân cắn, bộ vị mẫn cảm lại bị kích thích như vậy, nam nhân tức khắc hai tròng mắt đỏ tươi, gầm nhẹ một tiếng động tác hung hăng lên, vừa nhanh vừa mãnh liệt, cắm đến cô gái nhỏ dâm thủy chảy ròng ròng, bộ vị hai người kết hợp, hỗn hợp chất lỏng tinh dịch với dâm thủy trộn lẫn với nhau, bị nghiền ép thành bọt biển, âm thanh phụt phụt phát ra vô cùng dâm mỹ. Dưới háng hai túi trưng theo động tác của nam nhân hung mãnh đĩnh động một chút đến gần tiểu cúc hoa, đem hai cánh mông tuyết trắng mượt mà vểnh lên và chạm thành một tảng lớn màu đỏ. Mị sắc phối hợp đem hai đùi xinh đẹp tách ra, như dây leo gắt gao quấn ở phần eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, làm hắn càng thêm mạnh mẽ thọc vào rút ra. Mông vểnh rắn chắc như máy đóng cọc, một chút lại một chút đâm vào bên trong mị thịt chật hẹp, đâm đến hai luồng thịt mềm mại trắng non của cô gái nhỏ theo động tác kịch liệt của nam nhân mà rung động, nhũ sóng mê người lắc lư làm choáng cả hai mắt nam nhân, tiểu đậu đỏ phấn nộn run rẩy lên xuống, dù người tới hái. Hai tay hắn nắm chặt lấy hai vú to lớn, năm ngón tay thu vào, thích làm gì thì làm mà nhào nặn chúng nó thành đủ loại hình dạng. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy tiểu đậu đỏ kéo lên, cho đến khi hai vú bị kéo ra thành hình tam giác mới nặng nề bung ra, hai vú lay động thành từng vòng cuộn sóng trắng như tuyết. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, hô hấp của hắn lại nặng nề thêm vài phần. Cô gái nhỏ dưới thân hai mắt mê ly, đôi mắt đẹp tăng dã, đầy vệt nước mắt, ươm từng trận. Đẹp không gì sánh được. Túi đầu cướp lấy cánh môi mềm mại của cô gái nhỏ, đem tất cả tiếng rên rỉ động lòng người thu vào trong miệng, lưỡi dài thẳng tắp tiến công tới cái lưỡi thơm tho của cô gái nhỏ, dây dưa triền miên, nước miếng hòa vào nhau. Phó Nghị dùng hết sức liếm mút mật ngọt trong miệng của cô gái nhỏ, giống như hắn hôn bao nhiêu cũng không đủ. Động tác dưới thân một chút cũng không chậm, đầu lưỡi bắt chước động tác bộ vị hai người giao nhau, cùng một tần suất đồng thời tiến công hai cái miệng nhỏ trên dưới. Cánh tay như ngó sen của mị sắc quấn quýt si mê mà ôm lấy cổ nam nhân, chỉ khác là gắt gao giam lại cánh tay rắn chắc của hắn, móng tay nhọn nhọn đâm thật sâu vào cơ bắp, giống như bắt được chỗ rửa an toàn nhất trên thế giới. Vuốt tay với nhẹ, tóc đen tán loạn, trên da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng đan xen những dấu hôn xanh tím, dấu cắn, dấu vết cấu veo lấm ta lấm tấm, trải rộng khắp toàn thân. Động tác chín cạn một sâu của hắn ngẫu nhiên va chạm đến bên trong một chỗ thịt mềm cực nộn. À, anh Nghị, không được, nơi đó không được, cầu anh, đừng chạm vào nơi đó, xin anh, ân, a, nơi đó không được. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng với phản ứng của cô gái nhỏ, hắn biết mình vừa phát hiện một chỗ bảo bối, lập tức nhắm tới ngay chỗ thịt mềm kia, dường như chạy bằng mổ tờ điện điên cuồng đỉnh lộng, a, không chịu nổi, quá kích thích, ông xã, em muốn tới. Tới rồi. Ân a. Cô gái nhỏ bị khi dễ mà đầu ngửa ra sau, vòng eo ưỡn ra phía trước, lại rên rỉ đạt tới cao trào. Một cổ chất lỏng lớn ấm áp tới ngay đỉnh côn thịt, nam nhân sảng khoái không chịu được, côn thịt trượt khỏi một nửa, mới cố nén được xúc động muốn bắn tinh, miễn cưỡng khắc chế đến mức ra mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú hồng nhạt. Thừa dịp cô gái nhỏ thất thần sau dư vị hoàn hảo, bộ vị hai người liền giao hợp, cánh tay nam nhân thoáng dùng sức. Đem thân hình cô xoay qua chỗ khác, khiến cô quỳ ghé vào trên giường, nghĩ muốn từ phía sau hung hăng làm cô một lần mới buông tha. Cái lưng duyên dáng bóng loáng, không một chút tí vết, gáy ngọc thon dài hợp với đầu vai mượt mà, tóc đen rơi rụng một mảng lớn trên da thịt tuyết trắng. Nam nhân cúi người, môi mỏng chịu mến mà nhẹ nhàng mút hôn thân thể nhỏ bé của cô gái nhỏ, theo xương con bướm tinh xảo dọc xuống dưới, dọc theo danh cuộc sống, cuối cùng hôn lên cái eo đáng yêu. Thật sâu mà liếm mút cùng bái. Cách hai cánh mông vểnh cao mượt mà ra, côn thịt lẩn chậm rãi cắm vào một nửa, chưa tiến hết vào hoa huyệt của cô gái nhỏ. Cái tư thế này cơ thể đặc biệt vào sâu, đại quy đầu to như trứng ngông thẳng tắp đỉnh tới cửa tử cung. Thân thể cô gái nhỏ như tràn đầy sức sống, quay đầu lại mị nhãn như tơ mà nhìn về phía khuôn mặt kiên định của nam nhân. Nam nhân nhiệt tình đáp lại tầm mắt cô gái nhỏ, túi đầu hôn xuống, ôn nhu triền miên, mà tốc độ dưới háng một chút cũng không giảm, tìm kiếm chỗ mẫn cảm có thể làm cho cô gái nhỏ điên cuồng, nhanh chóng dùng sức mà đĩnh động. Chỗ mẫn cảm của cô gái nhỏ đã tới cực điểm, nam nhân va chạm, thân hình hoàn toàn mềm nhũn, nửa người trên vô lực buông xuống, rơi vào trong chăn mềm mại, chỉ còn mông nhỏ vểnh cao lên, để lại cho nam nhân mạnh mẽ thao trọng. Nam nhân kéo thân thể cô gái nhỏ đã mềm nhũn, một tay liền có thể ôm hết eo nhỏ của cô tới gần bụng chính mình, bàn tay to gắt gao cố định vòng eo mảnh khảnh, chuyên tâm thao hoa huyệt cô. Thao huyệt dâm thủy không ngừng, ướt át dị thường, thuận tiện cho côn thịt lần ra ra vào vào, nam nhân thả chậm tốc độ tiến công, côn thịt trong tao bức chậm rãi nghiền nát, biến đổi đa dạng mà thăm dò các góc tao huyệt. Mị sắc bị kích thích mà ô ô gọi bậy, khuôn mặt nhỏ mê say chôn ở trong gối, nam nhân này thật là khiến cho người ta không chịu nổi, lúc nhanh có thể thao người trợn trắng mắt, lúc chậm lại có thể cọ sát làm người khác không chịu được, mỗi một lần hoan ái mới, liền học được kỹ năng khi dễ cô, về sau sẽ không biết như thế nào. Cô gái nhỏ ở chỗ nam nhân nhìn không thấy được, lén lút lộ ra nụ cười giảo hoạt, ừ, để xem năng lực của anh, uy lực danh khi còn chưa có chân chính lấy ra đâu, tiếp chiêu đi, nam nhân thối. Bụng chậm rãi co rút lại, huyệt thịt cắn chặt, lúc nam nhân đỉnh đến chỗ sâu nhất, đột nhiên cảm thấy đại quy đầu dò hỏi vào bên trong lỗ nhỏ. Nam nhân vốn định buộc cô gái nhỏ làm nũng xin tha, không nghĩ tới bị cô gái nhỏ tính kế, mị thịt cắn chặt chẽ. Lỗ nhỏ cũng bị lấp kín tiến vào tiểu thịt trầm, côn thịt thẳng cứng rắn như thiết chìm ngập trong mút cắn, kích thích đến mức nam nhân đỏ mắt, quyết tâm một tay hung hăng bóp chặt ngông thịt mềm mại, một cái tay khác từ phần lưng cô gái nhỏ đánh út về phía trước nhũ thịt no căng, véo hồng anh ở đằng trước, cánh tay ở chỗ cánh mông di chuyển xuống dưới, từ bắp đùi cô sen kẽ đến chỗ tiểu. Huyệt trắng nõn, tìm được hai mảnh nhỏ môi âm hộ đang chôn tránh ở bên trong hoa đế, vuốt ve lôi kéo. Không chút thương tiếc nào. Hai nơi mẫn cảm của cô gái nhỏ đều bị nam nhân trà đạp ở trong tay. Mị sắc lần này thật sự chịu không nổi nữa. Ông xã em biết sai rồi. Tiểu tao huyệt phải bị ông xã xuyên qua. Em sắp bị ông xã làm chết rồi. Anh tạm tha cho em. Như thế nào? Bảo bối ngoan. Cô gái nhỏ ủy khuất quay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ hồng lên. Ánh mắt lập lòe. Không thể không đồng ý nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Được. Lao công. Tha cho em đi. Em chịu không nổi. Tiểu tao huyệt. Tiểu tao huyệt sắp bị ông xa đâm. Đâm xuyên. Em sắp bị lão công làm chết. Ô ô ô. Nam nhân nghe xong, rốt cuộc cảm thấy vừa lòng, eo mông mạnh mẽ đĩnh động, tiểu tao hóa của ông xã, tiểu yêu tinh, làm chết em. Làm chết em. Đều bắn cho em. Ưng. Ưng. A. Thật nóng. Cô gái nhỏ run rẩy đạt tới cao trào. Từ từ, bảo bối, chúng ta cùng ra. Nam nhân giống như sư tử chiếm lĩnh dùng hàm răng ngậm gáy ngọc thon dài của cô gái nhỏ, tinh quan mở ra, tinh hoa vừa nồng lại chặt chẽ đem tiểu huyệt rót đến tràn đầy. Sau khi phóng thích, thỏa mãn mà đè lên cô gái nhỏ bởi vì run rẩy mà chân đi siêu vẻo giống như con bướm muốn bay. Trên giường lửa đỏ tân hôn, một đôi nam nữ ngọc kề cổ mà nằm, một cường tráng, một kiều mị, vô cùng xứng đôi. Ánh trăng dịu dàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, vẫn còn nồng đậm mùi hoan ái, lại không ngăn được khỏe miệng đang dương lên của hai người đang ôm nhau ngủ, không ngăn được tình ý dạt dào và ấm áp quay xung quanh giữa hai người. Phó mẹ thấy Phó Nghị vào phòng tân hôn nửa ngày vẫn chưa ra, cho rằng hắn cùng vợ mới cưới cãi nhau, đang muốn đi gọi bọn họ ăn cơm tối, nhưng khi đi đến trước cửa phòng đóng chặt lại nghe thấy từng đợt thanh âm kiểu xuyễn rồn rập của nữ nhân cùng với tiếng gào giống trầm thấp hỗn loạn của nam nhân, còn nghe cả tiếng thân thể va chạm bạch bạch cùng giường gỗ kéo kẹt ngẫu nhiên lay động rõ ràng truyền đến. Phó mẹ mặt già đỏ lên, ban ngày ban mặt, hai đứa nhỏ lại ở trong phòng. Lúc sau trong lòng lại tràn đầy vui mừng, buổi sáng hôm nay sắc mặt con trai không thấy chút vui thích nào sau đêm tân hôn, trầm đến có thể đóng băng. Đâu giống như bộ dáng vừa mới kết hôn đâu. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, chỉ cần con dâu chịu cùng con trai ở trong ổ chăn, cam tâm tình nguyện chỉ là chuyện sớm muộn. Nam nữ mà, chỉ cần lăn giường như vậy liền sẽ chẳng phân biệt được anh em, gắn bó keo sơn, vậy là tôn tử béo mập của mình thế nhưng có thể trông cậy vào rồi. Phó mẹ tươi cười đầy mặt mà đi đến bên bàn chuẩn bị ăn cơm, phó cha buồn bực nói, không phải bà đi kêu bọn nhỏ ra ăn cơm sao, hai người bọn họ đâu, như thế nào lại chỉ có mình bà về. Phó mẹ cười thân bí, bọn nhỏ đều mệt mỏi, ngủ rồi, đừng phiền bọn họ, hai ta ăn trước đi. Nghe thấy hai chữ ngủ rồi này, phó cha khuôn mặt hàm hậu đống nhiễm một mảng đỏ ửng. Đứa con trai này của ông, ở bộ đội một thời gian dài như vậy, việc kết hôn vĩnh viễn không nóng nảy, nếu không phải lần này chọn vợ hợp tâm ý hắn, việc kết hôn này không chừng còn phải kéo dài tới năm nào. Đàn ông 30 tuổi, nhưng là chưa khai trai, cũng khó trách lăn lộn đến bây giờ còn không chịu buông tha con gái nhà người ta, cũng không biết cô gái nhỏ kiểu kiểu nộn nộn kia có thể chịu đựng được thân thể như núi kia của con trai không. Ngoài phòng hai người kia có tâm sự, trong phòng lại là một mảnh bầu không khí ấm áp tường hòa. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua pha lê ấm áp mà chiếu vào trong phòng nhỏ, phủ lên căn phòng một tia mê mang sáng rọi. Mùi hương nam nữ kịch liệt hoàn hảo vẫn còn dày đặc, mùi xạ hương từ tinh dịch nam tử hỗn loạn cùng dâm dịch tanh ngọt của nữ tử hoàn mỹ mà dung hợp với nhau, hình thành hương vị cực kỳ dâm mỹ. Trên giường dưới giường một mảnh hỗn độn, quần lót nội y yả nam nữ, quân trang, váy rơi đầy đất. Trong chăn một đôi bích nhân gắn bó dựa vào nhau lâm vào trong mộng đẹp, trần trụi thẳng thắn thành khẩn dán vào nhau. Cô gái như chim nhỏ nép vào người vĩnh viễn không muốn xa rời mà cuộn trong lồng ngực nam nhân rộng lớn, nụ cười điềm mị treo trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cái trán no đủ, hàng mi cong như liễu, thủy mắt ẩn hiện sương mù mênh mông giờ phút này an tĩnh mấp máy, lông mi nhỏ dài nồng đậm như hai cánh quạt nhỏ cuốn khúc, dưới mũi dính tiểu là miệng nhỏ bị nam nhân hôn đến sưng đỏ ngọt ngào. Thủy thuận đỏ bừng, chọc người chịu mến, rõ ràng là không dùng một chút phấn trang nào, cố tình lại mỹ lệ. Giống như thiên sứ hạ phàm. Lúc Phó Nghị tỉnh lại từ trong thỏa mãn, trợn mắt nhìn đến cảnh đẹp như vậy, tiểu nhân nhi thuần tịnh tiểu mỹ ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực mình, khuôn mặt tú mỹ tràn ngập ỉ lại với hắn, cảm giác hạnh phúc trong lòng càng được lấp tràn đầy, vui sướng tựa hồ ngập cả trái tim, từ trong yếu hầu chui từ dưới đất lên mà ra. Hai người tương đối chân trụi. Một cánh tay to ôm sát lấy tiểu nhân nhi trong lòng ngực, một bàn tay to khác chụp lấy trên mông hoạt nộn như ngọc của cô gái nhỏ, ôm toàn bộ tiểu nhân nhi vào trong khu vực bảo hộ của mình. Bộ phận sinh dục hai người còn đang chặt chẽ dính với nhau, côn thịt lớn đàn ông đã mềm rất vẫn sống chết không chịu rút ra từ trong động mị mất hồn, gắt gao lấp kín tinh hoa mình, không để một giọt bạch trọc chảy ra. Tầng tầng mị thịt của cô gái vẫn như cũ không tự giác được phun ra nuốt vào đồ tồi đang làm trở ngại mình khép kín lại. Dương cụ trào cờ bắt đầu ngao ngoe dục dịch trong cơ thể nàng, không ngừng trướng lớn biến thô, quy đầu lớn hùng hổ cứng lên lại muốn đến một trận chiến nữa. Hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai có chút từng đỏ, trong đầu trong khỏi nhớ lại dư vị khoái cảm ngập đầu kia, động tiên khẩn trí khiến người ta ra đầu tê dại, chỉ muốn hóa thân vì dã thú. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm càn va chạm tiểu nhân dưới thân. Cô gái hình như cảm giác được dưới thân như là bị một cây gậy sắt lửa nóng bổ ra, càng lúc càng căng no làm cô không thoải mái nhăn lại tú mi, hô hấp nóng cháy thô nặng không ngừng phả vào cổ, toàn thân đều bị đồ vật nóng hừng hực vây quanh, vớt tiếp, mị sắc ươm một tiếng từ từ tỉnh dậy. Mở ra đôi mắt lo vũ mị lưu quang, chỉ thấy người đàn ông vẻ mặt ẩn nhẫn mà nhìn mình. Cô chậm rãi vươn hai tay tuyến trắng như ngó sen quấn lên cổ hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra tươi cười điểm mị sáng lạ. Ông xã buổi sáng tốt lành a hì hì thanh âm kiểu mềm vì tối qua điên cuồng thét chói tai mà có chút nghẹn ngào, lại càng thêm gợi cảm. Đôi mắt làm lũng giơ lên, làm người đàn ông trong lòng run lên mấy lần. Ân, bà bối, buổi sáng tốt lành trầm thấp dễ nghe khiến cô gái vui vẻ. Tươi cười càng thêm tươi đẹp, cười duyên lại càng hướng vào trong thân thể hắn ôm ấp. Phó Nghị sợ tới mức vội vàng lui ra sau vài cái, ôn nhu dỗ, bảo bối ngoan à, thân mình em hiện tại không được, không nên lộn xộn à, tiểu huyệt có đau hay không, ân. Cô gái rổ miệng, tiểu man mà trả lời, đau à, nhưng đau không chỉ nơi đó, eo cũng đau, mông nhỏ cũng đau, dù sao toàn thân đều đau. Đều tại anh. Ông xã là đại phôi đản. Rõ ràng là giống như kiểu khí mê người, người đàn ông nghe thấy một dạng này. Liền đau lòng đến không nhịn được, cũng không rảnh lo đến côn thịt lớn của mình còn cứng, vội vội vàng vàng mà rời khỏi hoa huyệt, túi người liền xốc chăn lên nhìn nhìn kiều nộn cánh hoa, ân ân, đều là anh không tốt, ông xã là đại phôi đản, mau cho ông xã nhìn xem có phải bị thương hay không. Ngoan A đừng núp nhích. Mị sắc ngoan ngoan tùy ý hắn nhìn, còn muốn lợi dụng hắn tự trách để công lực hắn, giờ phút này tự nhiên sẽ không phản kháng. Hoa nhỏ kia quả nhiên thê thê thảm thảm, hai mảnh cánh hoa bị ma sắt đến sưng đỏ, mị thịt bên trong cũng bị kéo ra ngoài, không có côn thịt tắc nghẽn, hỗn hợp chất lỏng thưa thớt chậm rãi chảy ra ngoài, làm cho kiều hoa càng thêm đáng thương, ám chỉ tối hôm qua đã từng chịu trà đạp cùng tàn phá như thế nào. Nam nhân đau lòng muốn chết, vừa hối hận lại tự trách, đều cho mình, cũng không biết thương tiếc cô, bản thân này lớn gấp đôi thân mình cô làm sao có thể chịu được, tiểu tâm mà thổi thổi. Bảo bối ngoan hôm nay nằm ở trên giường đừng nhúc nhích a, anh đi tìm thuốc bôi cho em, ngoan ngoan chờ a, anh lập tức quay lại. Cô gái thưa dạ đồng ý, ngoan ngoan nằm xuống, đôi mắt to tràn ngập hơi nước cùng miệng nhỏ chu chu tựa như lên án bất mãn với người đàn ông. Tiểu nha đầu lỏa lộ trên giường thân thể bên ngoài cơ hồ nhìn không thấy da thịt chân châu ban đầu, toàn thân đều trải rộng tinh tinh điểm diểm xanh tinh dấu vết cùng cháy nhầy trắng đục dính ớp, trên khăn trải giường màu đỏ còn có một vệt đỏ. Nam nhân vội vàng quay đầu, không dám lại nhìn xem mình có bao nhiêu càng rỡ, nhiều năm trầm tĩnh cùng lãnh đạm sớm đã chẳng biết đi đâu, hoảng loạn mặc quân trang đi ra ngoài tìm thuốc. Cô gái phía sau cười trộm như một mau đầu tiểu tử, nam nhân bị trêu đến nện bước không xong, chạy chối chết, tông cửa xông ra. Mị sắc ở trong phòng, hai tròng mắt lãnh mị, cô biết, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, người đàn ông hiện tại tuy không thể xem như khăng khăng một mực với mình. Nhưng tốt xấu trước mắt hắn đã hoàn toàn si mê thân thể mình, chỉ cần lại cho hắn một ít ấm áp tình yêu, Phó Nghị liền sẽ hoàn toàn mà yêu mình. Cha mẹ Phó thấy Phó Nghị bước đi vội vàng ra từ phòng ngủ, mặt đầy hồng quang, thần sắc thiết đủ, liền biết con trai là cực thích người con dâu này, hai vợ chồng già yên tân, hai vị lao nhân ra lòng căng như dây đàn rốt cuộc cũng bỏ vào trong bụng được rồi. Phó Nghị đỏ mặt dưới ánh mắt hài hước của cô gái bán thuốc, mua hai hộp thuốc mỡ dành cho nơi riêng tư của nữ vội vàng mà về nhà. Lại đến bưng đồ ăn còn ấm trong nồi, đem vào phòng, tiểu cô nương nghe được tiếng bước chân, mắt to lấp la lấp lánh mà nhìn phía hắn, ngoan ngoan đáng yêu đến không chịu được. Trong lòng người đàn ông đã mềm đến rối tinh rối mù, tiếng nói cũng không tự giác ôn nhu đến không được, bảo bối ngoan, đã đói bụng rồi đi, trước ăn một chút ta, ngoan, anh thoa thuốc mỡ cho em. Phó Nghị nâng tiểu cô nương dậy, cầm lấy muỗng cơm từng ngụm đút vào miệng anh đào nhỏ khẽ mở, tiểu cô nương thẳng lăng lăng nhìn hắn, lúc nhai nuốt khuôn mặt phình phình giống như sóc con, người đàn ông đột nhiên liền sinh ra một loại ý nghĩ kỳ quái là mình đang nuôi con gái nỗ lực gáp ý niệm đó xuống, lại không chịu được, bàn tay to dùng sức xoa xoa đầu cô, túi đầu thân hôn lên gương mặt cô. Mị sắc đôi mắt sáng ngời, cười duyên nhào vào lòng ngực người đàn ông, nhỏ giọng nói, không ăn, ăn không vô nữa cánh tay nam nhân buộc chặt, được. Vậy thì không ăn, ngoan ngoãn, anh thoa thuốc cho em. Cô gái xấu hổ hồng khuôn mặt, ngượng ngùng mà khép hai chân lại, không, không thoa, không đau, lúc trước em đùa anh thôi. Anh nói cho em trước, anh có phải hay không sau khi nghỉ phép kết hôn xong phải về lại bộ đội. Người đàn ông nghe vậy thấp thấp thở dài, thanh âm lộ ra chút chua xót, N, nghỉ kết hôn xong. Lập tức liền trở về. Câu này nói ra vô cùng gian nan, thì ra sau khi có vướng bận, ly biệt là việc thống khổ như thế, hai người tuy không ở chung lâu lắm, mình tuy không muốn thừa nhận, chính là trong lòng tràn đầy lưu luyến nồng đậm cùng không buông tha. Vợ nhỏ kiều kiều mềm mại như vậy, mình như thế nào có thể yên tâm để cô một mình ở lại trong nhà, vạn nhất trong thôn có người khi dễ cô thì làm sao bây giờ, vạn nhất có lưu manh thấy cô xinh đẹp trong nhà lại không có đàn ông. Chiếm tiện nghi cô thì làm sao bây giờ, vạn nhất. Càng nghĩ càng nghiêm trọng, cơ hồ sắp ngồi không yên. Cô gái nhỏ đột nhiên lại mở miệng, em luyến tiếc anh. Anh, không cho anh đi đâu. Ô ô, biết rõ là vô cớ gây sợ mà nói, Phó Nghị lại thật muốn nếu mình không đi, hai người ở nhà sinh hoạt, lại có một đứa con nhỏ, cuộc sống gia đình có bao nhiêu hạnh phúc à, không trả lời câu nói non nớt của cô. Chỉ có thể yên lặng nắm chặt cánh tay đang ôm lấy của cô. Kia! Nếu không em theo anh đi bộ đội đi. Người nhà không phải có thể tùy quân sao. Được không? Khuôn mặt nhỏ nâng lên, thần sắc nghiêm túc, đôi mắt chờ mong, ngực nam nhân nóng lên, trái tim anh sụt xuống, kích động đến nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Thật sự sao? Em nguyện ý đi bộ đội cùng anh. hoàn cảnh bộ đội không có tốt như vậy, em thật sự nguyện ý sao? Đương nhiên rồi, nếu không người ta chính là ở nhà một mình cô đơn lắm nha, lại nói, em nhớ anh nhiều nha. Nửa câu sau nói cực nhỏ, còn bị nam nhân thính lực siêu cấp nghe được vào tai, liệt miệng không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Ba mẹ ở nhà có thể sao, không ai chiếu cố, có phải hay không không tốt lắm nha. Nam nhân chịu mến sờ sờ đầu nhỏ cô, không có việc gì, thân thể bọn họ khá tốt, mỗi kỳ nghỉ chúng ta đều trở về thăm họ, qua mấy năm nữa anh xuất ngũ, lại về nhà cùng nhau chăm lo họ. Cô gái thấy người đàn ông đồng ý, lập tức bắt đầu làm nũng bán manh, hì hì, vậy là tốt rồi, anh không bỏ được em, vẫn luôn đi theo anh không được phiền em, càng không được bắt nạt em. Ân, nha đầu ngốc, yên tâm đi, ngoan. Nam nhân chưa nói mấy chữ, lại trịnh trọng hứa hẹn lời thề cả đời này, nắm lấy tay người, cùng nhau bắt đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới, cô gái nhỏ thoạt hình yếu đuối mong manh sẽ chủ động đi tùy quân, mình không phải không nghĩ tới, chỉ sợ nơi đó điều kiện gian khổ, cũng luyến tiếc cô chịu khổ, tình nguyện để cô ở lại trong nhà. Chính là cô gái nhỏ còn cần người đau lòng ấy lại dám đưa ra ý nghĩ muốn cùng mình đi bộ đội, tình nguyện mà đi theo mình, trong lòng không cảm động là không có khả năng. Cô có dũng khí như vậy, hắn nguyện ý dùng cả đời để bảo hộ cô, chăm sóc cô. Sở dĩ lúc trước hắn đồng ý việc hôn nhân này, một phần là vì áp lực cha mẹ, mình xác thật cũng nên lập gia đình, về mặt khác là năm lúc hắn 25 tuổi ấy, có một lần nghỉ phép, hắn vừa mới vào thôn, đã gặp qua tiểu cô nương một lần, lần đó cô cùng một cô gái khác cùng nhau chơi đùa, đột nhiên cười tươi như hoa quay đầu lại, vừa lúc bị hắn thu vào trong mắt, từ đó liền khắc thật sâu vào trong đầu mình. Thiếu nữ xinh đẹp nổi danh làng trên sóng dưới, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho trái tim lạnh băng của mình rung động, một khắc kia dường như cảnh vật bên cạnh đều phảng phất biến mất, toàn thế giới chỉ còn lại thân ảnh tiểu tiếu của cô cùng tiếng cười thanh thúy say người, trong ngực hắn như có con mai chạy loạn, dễ tình đâm sâu. Đoạn thời gian ấy, luôn ở trong mộng mỗi đêm, thường hiện ra cô cười tươi như hoa, nhìn về phía hắn, làm nũng với hắn, đòi hắn hôn, cùng hắn làm chuyện không nên làm. Sau này theo dòng thời gian trôi đi, khuôn mặt mỹ lệ trong đầu dần dần biến mất, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cô. Khi Phó Nghị biết cô gái phải gả cho hắn chính là nhân nhi từng gặp trong mộng kia, nội tâm lại nhấc lên từng đợt sóng lớn, hai lời cũng chưa nói liền đồng ý cha mẹ an bài. Hắn từng cho rằng, cô gái nhỏ sẽ sợ mình, chán ghét mình, thậm chí hận mình. Nhưng hắn hiện giờ từ trong cái miệng nhỏ như bôi mật kia nghe được lời làm nũng mang theo vô hạn không muốn rời xa, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới cảnh tượng hạnh phúc như vật. Xú phôi đản. Không được phát ngốc. Nô, quần áo đều bị anh xé hỏng rồi, người ra cũng chưa mặc quần áo hử. Người xấu nam nhân sủng nịnh cười cười, vừa rồi tiểu cô nương gắt gao trốn trong chăn hắn cũng chưa phát hiện ra, giờ mới nhớ tới dưới chăn là thân thể mềm mại trắng non chân trụi, vội vàng đi tìm trong ngăn tủ một cái váy liền áo, đưa cho cô gái nhỏ đang vườn cánh tay ngó sen từ trong chăn ra. Em thay đi, anh đi ra ngoài trước. Mị sắc nhìn nam nhân đỏ bừng vành hai, cười giống như tiểu hồ ly chiếm được tiện nghi. Ngoài phòng Phó Nghị nói cho cha mẹ việc vợ nhỏ muốn tùy quân, cha hắn gắt gao cầm bả vai hắn, chỉ nói một câu đối với tiểu cô nương người ta tốt một chút liền cũng không nói gì nữa, nhưng thật ra mẹ hắn kích động mà nói thẳng Phó Nghị cưới được một cô vợ tốt. Tiểu phu thê tân hôn chỉ ở trong nhà ngây người 3 ngày, hai người liền lưu luyến trong rời mà rời nhà, túi lớn túi nhỏ chạy đến bộ đội. Đồng chí phó liên trưởng mang theo vợ nhỏ như hoa hồ điệp xuân phong mãn diện đi vào cửa bộ đội, dọc đường đi còn thu hoạch được một nhóm sói con ánh mắt hoa si thèm nhỏ dãi. Phó liên trưởng sắc mặt trầm xuống, mắt phong đảo qua, không ít binh sĩ bị dọa đến thu hồi ánh mắt, còn có số ít tiểu tử thúi cưng cổ đã lâu chưa thấy qua cô gái xinh đẹp, sống chết không chịu buông ánh mắt dính lên người cô gái. Phó Nghị mặt như kết băng, sắc mặt trầm đến có thể nhỏ ra nước, chửi thầm nhóm nam nhân thúi dám mơ ước sắc đẹp kiểu thê hắn, đen mặt đi vào phòng quân trưởng, báo cáo về đơn vị cũng như xin phòng cho người nhà. Phòng ở rất nhanh đã được phê duyệt xuống, cô gái nhỏ cần mẫn mà thu thập phòng, nhìn nhà ở một chút trở nên ấm áp, tự mình xây dựng nhà nhỏ hạnh phúc của bản thân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bên này mị sắc còn không biết mình gây ra hoành động lớn bao nhiêu, nhà ăn quân đội, phó liên trưởng liền bị binh sĩ thủ hạ bao vây quanh, cười vang hỏi hắn cô gái nhỏ hôm nay có phải em gái hắn không, càng có người lớn mật trực tiếp nói với phó liên trưởng muốn theo đuổi em gái hắn. Người đàn ông sắc mặt trầm trọng, nhiều người khen vợ nhỏ của hắn xinh đẹp giống như thiên tiên, nhưng hắn một chút cũng không cao hứng đứng dậy. Phó liên trưởng hung hăng đã phát tính tình, không muốn ăn cơm thì đều đi ra ngoài chạy cho tôi. 50 vòng chạy bộ. Tức thời mọi người sợ tới mức tan tác như ong vỡ tổ, ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi ăn cơm. Phó Nghị ở bộ đội có danh hiệu là Diêm Vương Sống, cứng rắn bất chấp nhân tình, người cứng đầu nhất cũng đều bị hắn chỉnh đến dễ bảo, trừ phi có người không muốn sống, nếu không không ai dám chọc hắn. Vừa lúc này, doanh trưởng đi vào nhà ăn, cười mắng, đi đi đi. Một đám tiểu tử thúi. Náo loạn cái gì? Em gái gì? Đó là chị dâu của các cậu. Đều không được náo loạn nữa. Vị liên trưởng nào đó nghe xong lời này, sắc mặt lập tức hiện ra biểu tình vừa thần khí vừa ngạo kiều. Một đám người bên cạnh lại trợn mắt há hốc mồm, gì gì gì, bao công mặt đen như vậy lại có thể cưới được cô gái nhỏ như hoa như ngọc, thật là không có thiên lý. Phó Nghị dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị hận không thể làm lễ rửa tội của mọi người vượt qua huấn luyện ban ngày, nam nhân gấp không chờ nổi mà trở lại nhà hai người tìm kiếm tiểu nhân nhi khiến mình nhớ nhung cả ngày. Vừa mới vào đến cửa nhà, một cổ hương hoa ngọt thanh cùng hương vị đồ ăn hỗn loạn xông vào mũi, làm nam nhân có chút ngây ngốc, đã bao lâu rồi không cảm nhận qua có người chờ đợi mình lại ấm áp như vậy. Ngày xưa trở lại ký túc xá, trên cơ bản là tắm rửa xong liền ngã đầu ngủ. Nhưng hiện tại lại không giống, ở nhà sẽ vì mình mà sáng đèn, có một cô gái nhỏ sẽ vì mình mà làm đồ ăn, có cô gái nhỏ sẽ mắt trông mong mà chờ mình về nhà, ấm áp khiến người ta giật mình. Cô gái nhỏ đang ở trong phòng ngủ sửa sang lại giường đệm nghe được tiếng mở cửa, giống như chim sẻ nhỏ thoát ly khỏi lồng chim, chạy như bay nhào hướng nam nhân. May mắn người đàn ông sức lực lớn, mới có thể tiếp được cô gái nhỏ lao ra lấp đầy cõi lòng, cặp chân dài tách lớn ra kẹp bên hông nam nhân, hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh gắt gao ôm lấy cổ nam nhân, không mảy may chịu bung ra. Nghị ca ca, anh tại sao bây giờ mới trở về nha, em rất nhớ anh nha, ngự khí dính chặt. Kiều kiều mềm mại, đôi mắt dơ lên, mắt to nhấp nháy, lông mi dày con vút nghịch ngợm mà rung động. Trong lòng nam nhân khẽ nhở út nhích, bàn tay to chế trụ lấy hai cánh mông vỉnh để phòng ngừa câu ngã xuống, xúc cảm trong tay tinh tế chân mềm, lúc này mới phát giác không đúng. Thì ra tiểu nhân nhi dưới thân chỉ mặc một cái quần lót, bên ngoài chính là áo sơ mi nửa tay thường phục bên trong quân trang của mình. Áo sơ mi Phó Nghị bị mị sắc tùy ý mặc, nút thắt lỏng lẻo. Chỉ buộc lại mấy viên, phía trên cổ áo rộng mở bốn phía, lộ ra hơn phân nửa tuyết cầu no đủ tròn trịa, đỉnh núm vú bởi vì vừa rồi cọ sát mà lặng kẽ đứng thẳng, ở trên áo sơ mi nam nhân hình thành hai điểm mê người nhô lên. Nam nhân túi đầu tập kích vị trí áo sơ mi nhô lên, mạnh mẽ mà hút liếm cắn mút, không bao lâu núm vú liền trướng lớn hơn nữa, trên áo sơ mi xuất hiện hai vệt nước tròn trên đỉnh nhô lên. Không hề thỏa mãn với đỉnh nhọn nhọn. Nam nhân vùi cả khuôn mặt vào trong khẽ danh giữa hai luồng mềm mại, mồm to liếm mút nhũ thịt, tham lam mà nuốt ăn. Toàn bộ tuyết cầu bên trái cơ hồ đều bị nam nhân hút vào trong miệng, sức lực lớn phảng phất muốn nuốt cả quần vú hồng nhạt vào trong bụng. Cô gái nhỏ sao có thể chịu được mạnh mẽ nuốt như vậy, khẽ nhếch cái miệng nhỏ phát ra tiếng thở dồn dập tiểu xuyễn, lung tung nna, toàn thân cũng vô lực, nếu không phải người đàn ông ôm lấy cô đã sớm hóa thành một vũng bùn mềm trên mặt đất. Cánh tay ngó sen lại như cũ ôm lấy cổ nam nhân, một cánh tay khác vô lực mà rũ xuống đầu đen đang tác loạn trước ngực, dùng ra sức lực lớn nhất dùng sức chống lại đầu nam nhân khi dễ mình. Nhưng cô nào còn sức, kiều kiều nhược nhược thay đổi vị trí xô đẩy, không giống như là kháng cự, càng như là hoan nghênh, phảng phất là tay nhỏ đang đốc xúc nam nhân càng dùng sức khi dễ cô một tí nữa. Áo sơ mi khó khăn lắm mới có thể che khất được mông tròn phía dưới bởi vì tư thế hướng về phía trước của cô gái, chỉ để lại một cái quần lót chữ đinh, màu đen che đậy quả cầu đỉnh kiều bằng ngọc, vải dệt ít ỏi đáng thương nào có thể che khất mông thịt no đủ. Một dải dây đen kéo xuyên qua âm hộ lên mông mương phía trên, nối với dải dây bên hông. Tiểu hoa huyệt trắng trắng nộn nộn, dây đen như ẩn như hiện, hai mảnh hoa môi nhỏ trắng trắng bị dây mạnh mẽ tách ra, thật đáng thương. Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực nam nhân, hoa huyệt thế nhưng chảy ra một chút nước, dâm dịch trong suốt dính ướt dây đen, lưu lại một mảnh tối màu. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, côn thịt người đàn ông không nghe lời mà cao cao nổi lên thành lều trại, quân trang màu xanh đậm bị phồng lên một khối rõ ràng. Nơi nào còn nghĩ tới chuyện ăn cơm, nam nhân dần dần đỏ mắt, tiểu nha đầu dâm như vậy. Ở bộ đội còn dám mặc như thế này. Hả? Liên mặc quần chữ đinh, muốn như vậy. Được, ông xã trước cho tiểu dâm ba em ăn no, xem em về sau còn dám tao lãng quyến rũ anh như thế nữa không. Liên với tư thế vừa rồi của hai người, nam nhân ôm cô gái nhỏ đến bên bàn ăn, quay cuồng cô qua, nhéo cổ mảnh khảnh cô gái nhỏ dùng sức gáp xuống phía dưới, làm toàn bộ nửa người trên của cô ghé vào trên bàn cơm. Bàn tay to cơ đi đỏ ăn nóng hổi trên bàn, thô lỗ cởi áo sơ mi đơn bạc, nắm chặt hai tay cô đặt trên lưng tuyết trắng, một tay cầm. Cô gái nhỏ thân mình trắng non chân trượt chỉ còn một chiếc quần chữ đinh, mỏng, vải dệt màu đen cùng da thịt trong suốt mãnh liệt đối lập, càng làm côn thịt nam nhân sưng to thêm vài phần. Một bàn tay nhanh cởi quần áo vướng bận trên người, nháy mắt túm hạ quần lót, côn thịt lớn kịch liệt mà nhảy ra, rào rạt kêu gào muốn tiến vào động. Tiểu dâm hoa, ông xã lập tức liền tới làm em. Nói, em có phải cố ý mặc như vậy để quyến rũ ông xã hay không? Em có phải tiểu dâm hoa của ông xã không? Có phải hay không thiếu làm? Muốn ai hung hăng mà làm em? Nói, nửa người trên mị sắc dán trên mặt bàn, xúc cảm hơi lạnh kích thích cô hung hăng run lên, vũ bự sóng gió mãnh liệt bị áp chặt, đỉnh tiêm nhỏ bị nhét sâu vào nhũ thịt mềm mại, toàn bộ thân mình đều bị nam nhân kiềm chế. Cô gái nhỏ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mở miệng nói, ô, em là tiểu dâm hoa của ông xã. Ô, cố ý quyến rũ ông xã. Tiểu dâm hoa. Ô ô ô, tiểu dâm hoa thiếu làm. Muốn bị côn thịt lớn của ông xã hung hăng thọc tiến vào trong đậu. Ô ô, bị nam nhân buộc mình nói ra dâm ngôn lãng ngữ làm cô gái nhỏ triệt để đỏ bừng gương mặt, toàn thân xấu hổ đều nhiễm một tầng hồng nhạt. Phấn phấn nộn nộn khiến người ta chỉ muốn hoàn toàn ăn cô vào bụng, một chút xương cốt cũng không chừa. Nam nhân vừa lòng với sự phối hợp của cô gái nhỏ, bàn tay to hướng về cơ thể mê người tìm kiếm, thu hoạch được dịch nhớt đầy tay. Gấp không chờ nổi như vậy. Dâm thủy chảy nhiều như vậy, muốn làm anh chết đuối sao? Hả? Cô gái nhỏ nghe được lời này, nghiêng khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, lông mi thật dài bất an mà rung động. Phó Nghị cố ý đưa bàn tay dính đầy dâm thủy tới gần cách môi đỏ cô gái gần 2 cm, dụ dỗ, đến, nếm thử hương vị mình, liếm sạch sẽ dâm thủy chảy ra từ tiểu bức cho anh. Mị sắc nhẹ nhàng nuốt nước miếng, miệng nhỏ chậm như rùa hướng đến tay lớn bị nước nhuộm đầy, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhắm đôi mắt lại, miệng anh đào nhận mệnh mà ngậm lấy ngón tay người đàn ông, vươn lưới nhỏ thơm một chút lại một chút chậm rãi cuốn ngón tay vào trong miệng. Dâm thủy không có hương vị gì. Hơi có chút tanh ngọt, mị nhãn hơi hơi mở, thần sắc mê ly mà liếm liếm ngón trỏ mang theo vết chai mỏng kia. Lưỡi thịt linh hoạt như rắn nhỏ mềm nị vòng quanh đầu ngón tay không ngừng đảo, liền đốt ngón tay to rộng cùng lòng bàn tay thô lỗ cũng không buông tha, dường như đang nghiêm túc nhấm nháp món ngon mỹ vị. Mị sắc cố ý làm ra động tác giống như khẩu giao cho nam nhân, khi thì dùng đầu lưỡi liếm láp, khi thì bọc nguyên cây ngón trỏ vào trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào. Miệng nhỏ tròn tròn dầu cao, khi nhả ra còn phát ra tiếng ba, chu lên môi đỏ lưu luyến phun ra ngón tay bị nước miếng bao trùm mà lại có vẻ dị thường dâm mỹ. Cái miệng nhỏ bên trên nghiêm túc mà liếm mút ngón tay nam nhân, miệng nhỏ phía dưới bởi vì không có dị vật xâm lấn, ngứa khó nhịn đến cực điểm. Hai đùi thon dài bị hai chân rắn chắc nam nhân gắt gao giam cầm, cô gái nhỏ chỉ có thể nhẹ lắc cái mông trong phạm vi nhỏ, cọ sát bắp đùi để hóa giải hư không tình dục trong cơ thể. Người đàn ông nhìn thiếu nữ mỹ lệ dưới thân loạn choạng mông nhỏ như tiểu mẫu cẩu cầu hoan, rốt cuộc vô pháp khống chế được nội tâm kêu gào hung hăng làm cô, buông lỏng cô gái nhỏ bị mình giam cầm, liền quần chữ đinh, cũng chưa kịp thoát, kéo ra dây thẳng đỡ côn thịt nhắm ngay hoa môi che giấu động dâm, thẳng eo mãnh liệt đỉnh một cái, nguyên cây côn thịt lớn cơ hồ đều bị nhét đi vào, chỉ để lại hai viên trứng mềm mại bại lộ bên ngoài. Phó Nghị thọc hết sức một lần làm cho tiểu cô nương vừa sướng vừa đau. Eo thon dựng thẳng, đầu hơi ngẩng, môi đỏ phun ra tiếng rên rỉ rách nát, hai tay nhỏ lung tung bắt lấy trên không trung, muốn tìm được điểm tựa, cuối cùng chỉ có thể gắt gao bắt lấy khăn trải bàn bên cạnh. Côn thịt lớn tạm thời giảm bớt hư không trong cơ thể, nhưng nam nhân lại chậm chạp không chịu tiến thêm động tác, dầu cái miệng nhỏ quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân, chỗ sâu trong dâm huyệt thật sự nhịn không được truyền đến từng trận ngứa, khẽ lắc lư vòng eo mềm mại như cánh liễu. trên dưới trái phải mà vớt ve dương cụ nóng bỏng. Chính là biên độ nhỏ vớt ve không thể hoàn toàn giảm bớt xôn xao trong cơ thể, ngược lại càng thêm khiến cho chỗ sâu nhất càng hư không khó nhịn, chỉ muốn làm căn dương cụ cứng nóng như bàn ủi kia hung hăng mà thọc vào rút ra làm đủ. Dâm Thủy Xuân chiều phía sau tiếp nối phía trước mà trào ra, cô gái nhỏ bị lửa nóng tình dục cha tấn dục tiên dụ tử, chỉ phải khụt khịt cầu nam nhân, ô ô, ông xã hư, cho em, người ta chịu không nổi á á á, ha ha. Thân thể phía trên truyền đến tiếng cười trầm thấp gợi cảm của nam nhân, tiểu dâm phụ, chỉ có thế liền chịu không nổi. Chậc chậc chậc, lắc mông như tiểu mẫu cẩu, nói dễ nghe chút, ông xã liền thao em. Ông xã, ô a, em là tiểu mẫu cẩu của ông xã. Ông xã mau dùng côn thịt lớn thao xuyên em đi. Tiểu mẫu cẩu muốn bị côn thịt lớn của ông xã thao chết. Ô ô ô, nam nhân vừa lòng cười. Không hề trêu đùa cô, vì để cô nói thêm vài lời dâm từ lãng ngữ, bản thân đã nhịn đến đẫm mồ hôi, rơi đến kiểu mông cô gái nhỏ, đôi tay nắm chặt lấy eo nhỏ, gầm nhẹ rồi bắt đầu kịch liệt va chạm. Mông hẹp như máy đóng cọc mạnh mẽ đĩnh động, đánh đến mức cái bàn liên tục xê về phía trước, cô gái nhỏ cao giọng mị tê. Nam nhân không hề nói một chữ, hết sức chăm chú mà hung hãn gắt gao đánh đến chỗ sâu nhất miệng nhỏ. Mồ hôi trên ngực theo động tác kịch liệt nam nhân thỉnh thoảng rơi xuống trên phần lưng mỹ miều của Kiều Nhân Nhi, mồ hôi trong suốt càng thêm làm làn da cô gái nhỏ như ngưng chi, da thịt vô cùng mịn màng. A. A. Ân. A. Côn thịt nóng bỏng như súng máy đâm tiểu cô nương đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể phát ra rên rỉ đứt quãng cùng thét chói tai. Sướng hay không? Hả? Ông xã cắm em sướng hay không? Sướng. Ách. Sướng muốn chết. Tốt. Thật thoải mái. Ông xã cắm thật thoải mái. Ách ra. Gậy sắt cắm đến mức hai chân cô nhún ra, miệng nhỏ đều khép không được, môi đỏ khẽ nhếch, nước miếng không kịp nuốt xuống theo cằm tinh xảo không ngừng chảy xuôi, một phần nhỏ giọt trên bàn cơm, một phần dọc theo gáy ngọc tuyến trắng chảy xuống phía dưới, dừng lại ở phần lom xương quai xanh. Côn thịt cắm vào âm hộ bị tầng tầng lớp lớp mị thịt chống cự. Lúc côn thịt rút ra thịt non lại tựa như ngàn vạn cái miệng nhỏ gắt gao cắn không chịu buông ra, toàn bộ lưu luyến không cho côn thịt rời đi. Thịt mềm đầy hút có quy luật, cắn mút kẹp, tiểu bức chặt muốn mạng, kẹp đến mức nam nhân phảng phất cảm nhận pháo hoa nổ tung trong đầu, dướng đến không biết trời trăng mây gió. A, quá sung sướng. Thật chặt. Nối lòng một chút cho ông xã. Muốn kẹp chết anh sao? A, thật sướng. Bàn tay to ấn lên eo mượt mà đáng yêu, một bàn tay khác thật mạnh đánh lên mông vểnh co giãn nở nang của cô gái nhỏ, tao hóa. Thả lỏng chút. Không được cắn chặt thế. Trên làn da kiều nộn cô gái nhỏ lập tức hiện lên năm dấu tay đỏ tươi. Mông bị dùng sức đánh lên khiến cô phản xạ mà co chặt, bị thịt bên trong tao huyệt cũng không tự chủ được mà dùng sức co rút lại, gắt gao xoắn chặt lấy côn thịt lớn đang tác loạn trong cơ thể, khiến nam nhân da đầu tê dại, muốn rút ra cũng không rút được. Thiếu chút nữa thất thủ mà phun ra. A, tiểu tao hóa. Kẹp chặt như vậy. Phó Nghị không dám lại đánh mông thịt, chỉ phải trừng phạt mà mạnh mẽ vuốt ve. Mông thịt mềm mại mà lại cực kỳ co giãn, xúc cảm tốt khiến người ta không muốn buông tay. Buông ra bàn tay to cố định bên hông cô gái, hai tay túm lấy hai cánh mông mềm, khi thì xoa cục bột đùa giỡn, khi thì dùng sức bẻ ra hai bên thuận tiện bản thân điên cuồng thọc vào rút ra. Cô gái nhỏ có danh khí không có càng cắm càng rộng, ngược lại càng lúc càng chặt, lượng lớn dâm thủy phun trào ra, theo cánh hoa tích táp chảy trên mặt đất, hình thành một vệt nước dâm mỹ. Phó Nghị gắt gao nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp kia, tiểu cánh hoa bị dương cụ mình xâm nhập đến thảm hề hề, tiểu âm môi đáng thương mà lật nghiêng ra ngoài, mỗi lần côn thịt lớn rút ra đều sẽ mang ra một chút mị thịt đỏ thâm cùng lượng lớn dâm thủy trong suốt, dâm thủy lưu ra đã bị va chạm thành bọt biển màu trắng. Tiểu hoa đã mất năng lực phản kháng, tùy ý để nam nhân phía sau muốn làm gì thì làm, chỉ có tiểu tao huyệt vẫn còn không biết mệt mỏi vừa nuốt vừa phun, cẩn thận nhấm nháp côn thịt lớn mỹ vị. Đậu phộng lớn âm đế đằng trước hoa huyệt sung huyết sưng to, như ẩn như hiện qua động tác côn thịt ra ra vào vào, nam nhân chơi xấu mà vươn ngón trỏ cùng ngón cái bừa bãi trà đạp chỗ nhỏ kia, làm nhục lôi kéo xé túm. Nơi mẫn cảm nhất cơ thể cô gái nhỏ bị nam nhân đối đãi như ghế. A A không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, ý đồ né tránh ngón tay linh hoạt nam nhân, nhưng vô luận trốn về hướng nào, ngón tay chán ghét tổng thể như hình với bóng, gắt gao đi theo mình, một chút cũng không chịu rời đi tiểu âm đế sung huyết. Ô, ô, đừng, a, tha em, ân, ân a, nơi đó sẽ bị chơi hư, a a, buông tha em đi, a, ông xa a. Người đàn ông nghe nói, chẳng những không thu hồi bàn tay to tắc loạn, ngược lại càng mạnh mẽ kiên định cắm một đốt ngón tay từ một ngón trỏ khác vào cúc huyệt tinh xảo phấn nộn trước mắt. Tiểu cúc hoa kiều khiếp cảm nhận được dị vật xâm lấn, đại kinh thất sắc, liều mạng xô đẩy, sống chết không cho dị vật tiến vào. Không được. Nơi đó không được. Ông xã. Cầu xin anh. Đừng đụng nơi đó. Đừng. Đừng chạm vào. Quá kích thích. Ô ô. Cầu anh đừng đụng. Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ, tâm trí bị mê hoặc kiên định dị thường mà tiếp tục thăm dò tiểu cúc hoa mỹ lệ, khi thì trái phải môi đào, cực kỳ chắc khít, không giống với huyệt thịt mềm hoạt, nội thịt cúc huyệt càng thêm cưng cỏi có co giãn, phó nghị không chịu nổi khống chế mà nuốt xuống một mồm nước bọt to. Mỹ sắc đã không thể thoát khỏi nam nhân phía sau, cũng không thể thoát khỏi cái bàn phía trước, gấp đến độ sắp khóc ra, thút tha thút thít như con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo thân thể, lại vẫn không chạy thoát được trừng phạt ngọt ngào. Đột nhiên ngón tay nam nhân trong lúc lơ đãng chạm đến nơi nào đó cứng còng nô lên, cô gái nhỏ lập tức trừng to mắt đẹp, phát ra tiếng thét chói tai liên tiếp điên cuồng, a a a a a a a, run rẩy tiết thân mình. Chất lỏng cuồn cuộn không ngừng từ chỗ sâu trong miệng nhỏ phun ra, toàn bộ tới trên quy đầu nam nhân, một cổ lại một cổ cọ rửa mã mắt phía trước, nam nhân sảng khoái tê dại eo. Hét lớn một tiếng lấy tư thế si tiểu mà bế tiểu nhân nhi lên, hung hăng thao nhập về phía mình. Tiểu nha đầu còn chưa phục hồi tinh thần từ kích thích vừa rồi, như cũ run rẩy thân thể nhỏ đã bị nam nhân ôm như trẻ con cao cao dơ lên, hai chân tách lớn ra, lấy tư thế cực thẹn thùng dựa vào lòng ngực nam nhân. Tiểu hoa hộ trắng non sạch sẽ toàn bộ bại lộ trong không khí, bởi vì vận động kịch liệt như tít tông thọc vào rút ra lúc trước mà tiểu cánh hoa trở nên sưng đỏ. Gặp được không khí lạnh băng, không khỏi run rẩy co rút lại. Bộ phận sinh dục bại lộ bốn phía, rõ ràng có thể thấy được tiểu âm đế cùng cái miệng nhỏ tham ăn run rẩy kia, miệng nhỏ giờ phút này đang hàm chứa một cây côn thịt thô to, cố sức mà phun ra nuốt vào. Hoa huyệt vẫn còn trong dư vị chiều suy nào có thể tiếp nhận được thọc vào rút ra mạnh mẽ như vậy, tử cung sau cao trào mị thịt khẩn trí cũng không còn sức buộc chặt, thả lỏng. Côn thịt lớn rảo hoạt đợi thời cơ chuẩn liền hung hăng mở ra miệng nhỏ non mềm, liều mạng nhét đại quy đầu to như trứng gà toàn bộ thọc tiến vào tử cung. A, quá sâu. Thật sâu a. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Sẽ cắm hư ô ô ô. Quá sâu quá sâu. Hai tay nhu nhược mị sắc cấn lên cánh tay cơ bắp nam nhân, dùng sức hướng thân kình về phía trước thoát đi đại quy đầu trong miệng nhỏ, đôi tay có lực đan lấy 10 ngón tay cô gái nhỏ. Cánh tay vượn nắm lấy hai đùi đẹp tách lớn ra, đôi tay cố định cánh tay ngó sen cô gái nhỏ phòng ngừa cô đào tẩu. Tư thế như vậy tiến vào đặc biệt sâu, nam nhân không quan tâm cô gái vô lực phản kháng, mạnh mẽ điên cuồng đĩnh động, cùng tiểu nhân nhi trên người điên cuồng không biết đêm nay là đêm nào. Mị sắc chỉ có thể giao toàn bộ bản thân cho hắn, nửa người trên hoàn toàn dựa trên người hắn, miệng nhỏ phía dưới cũng bị lấp đầy không chừa một chút khe hở. Theo động tác nam nhân trên dưới sóc nảy loạn choạng. Anh quân nhân thể lực quả thực không phải dạng vừa, tư thế làm tình si tiểu đối với nam nhân mà nói là cực mệt, người thường căn bản không kiên trì được thời gian quá dài, nhưng vị này với số âm nam nhân mình đã tiếp xúc đã đĩnh động vài trăm cái, lại một chút cũng không mệt mỏi, vẫn như cũ nhiều lần cần thiết thọc quy đầu toàn bộ tiến vào tử cung mới bỏ qua. Tốc độ nam nhân va chạm càng lúc càng nhanh. Như chạy bằng mô tơ điện hẹp mông đỉnh lộng đến mức vú cô gái nhỏ dập dờn bồng bềnh, lại vẫn không thỏa mãn tiếp tục tăng thêm, tốc độ đĩnh động lại không một chút giảm chậm, côn thịt lớn trong cơ thể mị sắc thỉnh thoảng va chạm đến điểm dê của cô, cắm đến cả người cô gái nhỏ bùn rùn, tứ chi vô lực, dâm thủy văng khắp nơi. A. A. A. N. Không được. Chấm một chút. Chấm một chút. A. Quá nhanh. Quá nhanh. Sẽ bị cắm đến rộng a a a a a a a. Cô gái nhỏ ngửa đầu ra sau, dựa đầu vào vai rộng nam nhân, thét chói tay rồi đến cao trào lần thứ hai. Nam nhân ra đầu tê dại, lại dừng lại bước chân mãnh liệt đánh sâu vào bên dưới 100 cái, mông đâm đến sâu nhất, cả người lửa nóng căng chặt, cắn bả vai trần trụi cô gái, côn thịt lớn nhảy đánh phun ra tinh hoa nồng đậm. Tinh dịch này vừa nhiều vừa đậm, như núi lửa phun trào nổ tung trong cơ thể mị sắc, chất lỏng nóng cháy liên miên không ngừng toàn bộ rót vào hoa hồ mình, khiến cô gái đến nói cũng không nên lời, trong đầu một đạo ánh sáng trắng hiện lên, dục vọng muốn phát tiết càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa hiện tại tư thế lại như si tiểu trẻ con, cô hái nhỏ rốt cuộc nhịn không được bản năng bài tiết, khóc thút thít tiểu ra tới. Chất lỏng màu vàng từ mỹ huyệt phía trên thẳng tắp phun trào trong không trung, hình thành một độ cung duyên dáng, rơi xuống sàn nhà cách đó không xa. Nước tiểu thưa thớt tràn lan chảy ra, cô gái nhỏ lại run rẩy vài cái mới kết thúc bài tiết, ánh đèn phản xạ lấy chất lỏng màu vàng ấm áp trên sàn nhà ra thủy quang sáng ngời. Trong phòng nơi nơi đều là dấu vết hai người kịch liệt hoàn hảo giao hợp, tinh dịch nam nhân, dâm thủy nữ nhân, còn có một vũng lớn nước tiểu khiến phòng vốn dĩ sạch sẽ biến thành một mảnh hỗn độn. Cô gái nhỏ xấu hổ đỏ hồng khuôn mặt, thất tha thất thểu đi xuống từ trên người nam nhân, khóc thút thít chạy chậm về phòng ngủ, chui vào ổ chăn sống chết không chịu ra. Mị sắc cảm thấy thẹn cực kỳ, cô thế nhưng bị nam nhân làm đến mất khống chế, cư nhiên liền trước mặt phó nghị tiểu gia, cô còn không bằng xấu hổ chết đi. Người đàn ông đi theo cô gái nhỏ, một đường che chở sợ cô té ngã, trở lại phòng ngủ thấy trên giường xuất hiện một đống dưới chăn ấm, giống như một con đà điểu nhỏ đáng yêu giúp ở trong chăn. Nam nhân sủng nịch nhẹ giọng củ hoài cười, đi về phía chăn vỗ nhẹ, ôn nhu thấp giọng dỗ dành, bảo bối ngốc, không cần cảm thấy thẹn thùng, vợ chồng hoàn hảo là việc bình thường, ông xã thích em như vậy, một chút cũng không xấu, đáng yêu muốn chết, anh vui vẻ muốn chết. Ngoan! Đừng buồn, được không? Đừng để bản thân buồn hỏng, ra nào bảo bối. Mị sắc chỉ nghe thấy tiếng cười nam nhân, còn tưởng rằng hắn cười nhạo mình, xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, nghĩ thầm không bao giờ để ý đến hắn, nhưng mệt mỏi dần dần đánh út lại, mới vừa nghe được người đàn ông bắt đầu khuyên dỗ liền nặng nề đi ngủ. Nam nhân chậm rãi xốc chăn lên, chỉ thấy Kiều Nhân Nhi đã đi hẹn hò với Chu Công, không khỏi bật cười, hơi hơi túi người trên trán mướt mồ hôi cô gái nhỏ nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hùn, bảo bối, anh yêu em, ngự khi đến bản thân cũng không tưởng tượng được lại ôn nhu lưu luyến như vậy. Bách luyện cương rốt cuộc vẫn là hóa thành nồng đậm yêu thương. Nhiệm vụ thứ nhất thành công, thế giới tiếp theo là công lược thượng thư góa vợ. 5, 4, 3, 2, 1. Rời đi. Từ khi Mị Sắc cùng Phó Nghị trải qua thế giới hai người, cả hai liền bắt đầu sinh hoạt tính phúc không biết xấu hổ. Kết thúc một ngày huấn luyện khẩn trương, Phó Nghị bước nhanh về nhà. Phó Liên trưởng ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt giờ phút này dưới chân như có gió. Nếu không phải sợ chạy đi sẽ bị nhóm xú binh viên kia cười nhạo, thì hắn đã sớm liều mạng chạy như điên. Cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày gần đây mình càng thêm mê luyến thân mình vợ nhỏ nhà mình, ngoại trừ thời gian kỳ sinh lý của Kiều Nhân Nhi, hai người đều ngày đêm sinh ca, mỗi buổi tối nếu hắn không làm cô cao trào liên tục thì ngày hôm sau ngay cả huấn luyện cũng không thoải mái. Ban ngày cũng thế, khi một mình ở trong phòng cũng nhớ cô, khi thao luyện binh lính cũng nhớ cô. Giữa trưa ăn một bữa cơm, càng muốn cô, không có lúc nào là không nhớ tới thân thể mềm mại trắng non của cô, ban đêm những cái thân mật lẩm bẩm chỉ thuộc về hai người đó thường xuyên quanh quẩn bên hai. Phó Liên trưởng cũng cảm thấy mình như là chúng ta, nếu là trước kia, hắn tuyệt không cho phép bản thân tồn tại loại cảm xúc dao động kịch liệt như thế, nhưng bây giờ, cố tình hắn lại vui vẻ chịu đựng, hiện giờ cũng thật là thể nghiệm một phen cái gì gọi là một ngày không nhìn thấy, nhớ nhung như cuồng. Mở cửa phòng ra, bên trong một mảnh im ắng, đồ ăn bốc hơi nóng vẫn còn ở trên bàn, một cổ mùi hương thức ăn gia đình ấm áp ập vào trước mặt, làm biểu tình lạnh lùng khi đi đường kia không khỏi mềm hóa đi phân nửa. Trong lòng người đàn ông kinh ngạc, nếu là bình thường, tiểu nha đầu đã sớm chạy từ phòng nghe ra treo trên người mình, giống như gấu koala gắt gao bám trụ lên thân thể mình sống chết không chịu đi xuống, hôm nay tại sao lại không thấy đâu. Phó Liên trưởng mang theo nghi vấn đổi giày. Đi về hướng phòng ngủ, đến gần mới nghe được tiếng nước rất nhỏ, thì ra cô gái nhỏ đang tắm, trách không được không nghe thấy tiếng mình mở cửa. Người đàn ông lặng lẽ vặn cửa phòng tắm, nhẹ chân chậm rãi đến gần mỹ nhân trong mảnh hơi nước, mỹ sắc trong bồn tắm đang hưởng thụ thời gian thanh thản, ngẫu nhiên nâng hạ mí mắt, đột nhiên phát hiện người đàn ông nhà mình đang cười như không cười mà nhìn mình, dọa cô một cú sốc. Mỹ sắc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Phó Nghị lại xem như là cực kỳ vũ mị mê người hoán trách, khuôn mặt nhỏ bị nước gấm hun đến đường đỏ, một đôi mắt đẹp càng thêm có vẻ ngập nước, tam quang lưu chuyển, một cái liếc mắt chừng đến mức nam nhân tâm ngứa khó nhịn, trong lòng như bị mèo nhỏ cào đến ngưỡng ấy. Lấy tốc độ chiến đấu nhanh chóng cởi ra quần áo toàn thân, chỉ chưa một cái quần lót màu đen trên người, côn thịt lớn đã cương cứng phồng thành một cái lều trại cực lớn, từ xa nhìn lại chỗ kia thật là rộng lớn mạnh mẽ, phình phình một đồng lớn. Mị sắc kinh ngạc một chút, tuy nói nam nhân dục cầu bất mãn, từ trước đến nay ăn cơm tối xong liền lôi cô làm vận động, nhưng mà không có đến mức cơm còn chưa ăn liền sốt ruột đến như vậy, chẳng lẽ bị người ta hạ xuân dược. Phó Nghị cũng mặc kệ suy nghĩ miên man trong lòng cô, một tay ôm cô gái nhỏ ra khỏi bồn tắm, để cô ngồi trên bàn rửa mặt. Tiểu Nhân Nhi thân mình trơn bóng vẻ mặt mờ mịt, làm như vẫn chưa phản ứng lại động tác mình, vừa vô tội lại đáng yêu, càng thêm muốn cho nam nhân hung hăng bắt nạt, hung hăng yêu thương, hung hăng xỏ xuyên qua. Mị sắc nhìn thân hình rắn chắc trước người, vai rộng mông hẹp, chân dài eo thon, trong đầu có chút mơ hồ, tay nhỏ lại không tự chủ được mà vớt ve lồng ngực rộng lớn cùng cơ bụng đường cong hoàn mỹ của người đàn ông, theo đường nhân ngư gợi cảm xuống chỗ lông đen rậm rạp, chuẩn xác không lầm bắt được chim lớn hùng hổ người đàn ông. A. T. Phó Nghị bị tay ngọc nhỏ chân trượt cào hung hăng giật mình một cái, tiết hầu vô thức phát ra tiếng gầm nhẹ sảng khoái. Tay nhỏ nghịch ngậm đầu tiên là trừng phạt dùng sức nhéo lấy quy đầu phía trước côn thịt lớn như đầu nấm, tiếp theo men theo thân gậy xuống phía dưới, tìm được hai quả trứng mềm mại ẩn sâu trong lớp bụi cỏ, tùy ý dâm loạn vuốt ve. Nam nhân hai mắt đỏ đậm, dục vọng trong mắt phun trào như là muốn ăn cả cô gái nhỏ trước mắt vào bụng, vật dưới háng bị tay nhỏ mềm mại hầu hạ vừa sướng vừa đau, chỉ muốn một phát tiến vào chỗ chân trượt khẩn trí kia, thao cô gọi mẹ. Cô gái nhìn sắc mặt người đàn ông không tốt, mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình vừa rồi mới làm gì mệnh căn của hắn, vẻ mặt lập tức, biết mình vừa làm ra đại họa, vội duỗi một tay nhỏ khác tới cùng trấn an nam nhân sắp hóa thân thành sói kia. Có chút chột dạ phun ra lưới, hai tay nhỏ chậm rãi cởi xuống quần lót nam nhân, một cây gậy sắt nóng cháy gấp không chờ nổi mà nhảy ra, thiếu chút nữa đánh lên miệng nhỏ cô gái bởi vì túi đầu mà cực gần côn thịt. Trong lúc nhất thời, côn thịt phát ra khí nóng pha mùi xạ hương cùng mồ hôi trên người nam nhân, lộng lộng tràn nhập hô hấp cô gái. Ngơ ngác nhìn dương cụ lớn diêu võ dương oai màu tím đen, gân xanh vần quanh, nhảy dựng mà gật đầu về phía mình, lỗ nhỏ đằng trước bởi vì kích động mà thỉnh thoảng có chút chất nhầy trắng đục chảy ra, phảng phất như bị cái gì dụ hoặc, đôi tay cô gái đỡ lấy thân gậy, miệng nhỏ khẽ nhếch, vươn lưới thơm nhẹ nhàng mạo hiểm liếm một chút ở lỗ nhỏ phun hơi nóng. Tinh dịch tanh hàm bị cô gái cuốn vào trong miệng nhỏ, chậm rãi nếm nếm hương vị liền ngoan ngoãn mà nuốt xuống. Một màn hương diễm này kích thích côn thịt lớn nam nhân càng thêm thô to vài phần, thân gậy kịch liệt mà run rẩy vài cái, nam nhân hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết nhô lên đón lấy mồ hôi gợi cảm trên cổ cùng lan xuống, đôi tay bởi vì liều mạng khắc chế mà gân xanh mạnh bạo nổi lên giờ phút này chặt chẽ nắm tay bả vai mỏng cô gái. Cô gái nhỏ như là đã nếm được ngon ngọt. Mở miệng nhỏ nuốt non nửa căn côn thịt vào trong miệng. Giống như liếm kem mà ôn nhu mút liếm đầu nấm, chơi xấu mà hung hăng hút một chút ở lỗ nhỏ phía trước. A. Bảo bối. T. Bảo bối nhẹ chút. Liếm giống như vừa rồi vậy. Đừng hút. Vật dưới thân như là xa vào một cái động thần tiên, không giống với âm đạo khẩn trí, cái miệng nhỏ mềm mại chân nhắn cực kỳ tinh tế. Nam nhân bởi vì động tác đảo hút của cô gái vừa rồi khẽ hít vào một mồm to khí lạnh, cô hút đến da đầu mình như muốn nổ tung, một cái chớp mắt vừa rồi bản thân thật cho rằng sẽ chết trong miệng nhỏ này, dục tiên dục tử. Cô gái nhỏ ăn không vô côn thịt nữa, bây giờ đã đỉnh đến yết hầu cô, cũng không miễn cưỡng mình trong miệng hàm chứa non nửa căn, hai tay nhỏ an ủi nơi miệng nhỏ không ăn tới, qua lại loát động thân gậy dư lại cùng hai viên cầu nhỏ. Ngoan ngoan hút liếm trong chốc lát, miệng nhỏ lại dọc theo khe rãnh trên thân gậy hôn đến hai viên trứng trứng đáng yêu, thay phiên hút hai viên trứng trứng vào miệng mút liếm. Nam nhân rốt cuộc chịu không nổi, giờ phút này chỉ muốn lao tới chém giết, sờ sờ hoa huyệt dưới thân cô gái, đã tràn lan, cũng bất chấp, vớt cô gái lên, đỡ côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt, phụt một tiếng toàn bộ cắm vào. N.A. Nha. Quy đầu lớn thế nhưng nhét vào tử cung mình một chút, vốn là đã ướt lợi hại, lại bị nhét đấy no đầy. Cô gái nhỏ cũng không nhìn xuống, run rẩy tiết một lần. Ha, thiếu yêu tinh, mới vừa cắm vào liền ra rồi. Vật nhỏ mẫn cảm, anh cắm thoải mái như thế. Vui mừng mà chảy nhiều nước miếng như vậy, muốn làm anh chết đối sao? Hả? Nga? Thả lỏng chút. Đừng cắn chặt như vậy. Vừa nói vừa chụp đánh mông thịt Kiều Dĩnh cô gái, không nghĩ tới mị thịt tiểu nha đầu càng cắn chặt hơn, động một chút cũng không được, người đàn ông bị cắn đến một bước khó đi rốt cuộc điên cuồng, một chút lại một chút độc gác hơn mà va chạm miệng nhỏ cô gái, rất có tư thế muốn nhét hai viên trứng trứng đi vào luôn. Cô gái bị thao đến ngô ngô gọi bậy, đầu nhỏ lung tung lắc lư, tay nhỏ bắt lấy cánh tay nam nhân đang bóp lấy eo thon mình, eo nhỏ phối hợp động tác nam nhân mà vặn mẹo, để mặc mình phóng túng đắm chìm trong vui thích thân thể mà người đàn ông mang đến. Phó Nghị một tay vặn khuôn mặt cô gái về gương phía sau, bà bối, nhìn xem mình có bao nhiêu dâm đãng, tiểu huyệt tham ăn như vậy, cắn côn thịt không chịu nhả ra, còn chảy nhiều dâm thủy như thế, nhìn một chút, đầy cả một tay, ngoan ngoãn nhìn, nhìn ông xã làm em như thế nào. Cô gái bị buộc nhìn hơi hai người giao hộ trong gương, côn thịt thô to màu tím đen đang ở trong miệng nhỏ xương đỏ của mình ra ra vào vào, lúc côn thịt ra còn mang theo một chút mị thịt đỏ. Dâm thủy dâm mỹ bị đánh thành bọt biển màu trắng, tốc độ nam nhân càng lúc càng nhanh, mau đến mắt thường cơ hồ không nhìn thấy rõ tần suất, chất lỏng phụt phụt va chạm lấy túi trứng tạo thành âm thanh bạch bạch, hết thể trước mắt càng lúc càng mơ hồ, trong đầu một đạo ánh sáng trắng chợt lóe, cô gái thét. Chói thai đạt tới cao trào lần hai, đôi mắt trắng một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm mại lại, vẫn như cũ sảng khoái mà run rẩy. Cô gái nhỏ chiều phun lượng lớn âm tinh tới lên quy đầu, nam nhân cũng gào giống mở rộng tinh quan, đỉnh tại một cái miệng nhỏ khác ở chỗ sâu, nồng đậm tinh hoa không dư thừa một giọt toàn bộ bắn về phía chỗ sâu trong tử cung, phun ra lúc lâu sau mới dần dần bình ổn. Mị sắc từ trên giường sát cửa sổ từ từ tỉnh dậy, thần trí còn chưa hoàn toàn minh mẫn, trong đầu toàn là hình ảnh Phó Nghị mạnh mẽ kích thích vòng eo, bên thai còn quanh quẩn tiếng hắn ôn nhu dỗ dành. Lại không nghĩ rằng bất quá chỉ là ngủ mở giấc, hết thể đã là cảnh còn người mất. Nhắc nhở, nhắc nhở, thỉnh ký chủ mau chóng tiếp thu nhiệm vụ. Mị sắc hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thu hồi tâm trí đang đắm chìm trong thế giới cảm xúc, nhẹ giọng đến, bắt đầu đi. Trong đầu trướng đau một trận, sau khi tiếp thu cốt truyện mị sắc bình tĩnh ngẫm nghĩ lại. Trong thế giới này, mị sắc nguyên chủ là thị thiếp của nam xứng Du Cẩm Duẫn. Mỹ mạo nguyên chủ từng được coi là danh chấn kinh thành, làm không ít công tử phong lưu tài tuấn quỳ gối dưới váy thạch liễu của nàng, cuối cùng lại chỉ gả làm thiếp cho một người, cảnh đêm thê lương, kết cục bi thảm, vì thế người đời thổn thức, quả thật là hồng nhan thì bạc mệnh. Du Cẩm Duẫn chính là đích trưởng tử đại phong Nguyễn Bình Du, quả nhiên là đĩnh bản tuấn tú, ôn nhuận như ngọc. Thẩm Mị Sắc lần đầu tiên thấy Du Cẩm Duẫn, đúng là ở tuổi tình đầu sơ khai. Lần đầu tiên thấy công tử tuấn lãng nổi bật bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, phảng phất giống như tiên hạ phàm, tức khắc kinh vi thiên nhân. 2.1. Nôm na là mối tình đầu. 2. Làm người ta kinh ngạc, ở đây hiểu theo nghĩa là cảm nắng vui vẻ. Từ đó về sau, nguyên chủ như là hoàn toàn dính trên người Du Cẩm Duẫn, thề nếu không phải hắn thì không gả, vứt đi nữ nhi é lệ, suốt ngày si ngốc phái nha hoàn chuyển giao tín vật mình theo đến cho tên sai vật của hắn. Nếu Du Cẩm Duẫn không nhận liền lấy cái chết uy hiếp, Du Cẩm Duẫn không còn cách nào, mỗi lần chỉ có thể âm thầm cắn răng nhận lấy. Nguyên chủ ngây thơ cho rằng, chỉ cần nàng mặt dày mày dạn, Du Cẩm Duẫn sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày yêu mình, nếu không cũng sẽ không để ý sinh tử mình như thế. Nhưng nàng nào biết rằng, những vật phẩm nàng cực cực khổ khổ ẩn tình ý theo ra, Du Cẩm Duẫn cũng chưa từng liếc mắt một cái, toàn bộ bảo gã sai vật ném vào lò than đá thiêu cháy. Du Cẩm Duẫn đối với việc nguyên chủ quấn quýt si mê phiền chán đến cực điểm, nhưng lại không thể xé rách mặt nói việc này ra ngoài, một hơi bị đè nén ở trong lòng, thầm hận nàng không biết xấu hổ kiêu căng ương ngạnh, sao lại có thể tâm duyệt với nàng. Hùng chi hắn đã sớm ái mộ một nữ tử, ôn nhu như nước, băng thanh ngọc khiết, chưa thành thân nhưng sớm đã đính hôn. Nhưng mị sắc như cũ làm theo ý mình, thậm chí cho hắn thấy cõi lòng mình, nói làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Chọc Du Cẩm Duẫn càng thêm chán ghét nàng. Du Cẩm Duẫn cuối cùng như nguyện ôm được mỹ nhân về, nhưng nguyên chủ lại ở trong từ đường nhà quý 3 ngày 2 đêm, chưa uống một giọt nước, lấy chết bức phụ thân đồng ý gả nàng cho Du Cẩm Duẫn làm thiếp, lúc sau thế nhưng quỷ đến hôn mê bất tỉnh. Phụ thân thấy nữ nhi thân mình vốn mảnh mai lại lăn lộn đến cơ hồ mất đi nửa cái mạng, cuối cùng vẫn là nữ nhi ruột thịt của mình, sao lại bỏ được, chỉ phải thở dài một hơi bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thẩm đại nhân vốn dĩ cho rằng, nữ nhi mình nâng niu trong lòng bàn tay nuông chiều lớn lên, cư nhiên phải gả cho Du gia làm thiếp, tiểu tử Du gia kia hẳn là cảm động vạn phần, nhưng khi ông lén thấy khi Du Cẩm Duẫn nhắc tới mỹ sắc, trong mắt Du Cẩm Duẫn không có lấy nửa phần vui sướng, ngược lại trong mắt toát ra nồng đậm khinh thường cùng khinh thường, ánh mắt kia như cười nhạo ông không biết dạy nữ nhi, dạy ra một nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy. Mặt mũi Thẩm đại nhân mất hết, một ngụm khí nghẹn ở trong lòng hồi phủ lại vội vàng gọi nữ nhi ra hỏi chuyện, thấy bộ dáng nữ nhi, lúc này mới hiểu rõ, cái gì lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng chỉ là nữ nhi mình tình nguyện một bên mà thôi, vội vàng khuyên nguyên chủ từ bỏ ý tưởng làm thiếp Du Cẩm Duẫn, nhưng nguyên chủ là ăn quả cân quyết tâm, không thể không gả. Thẩm đại nhân thấy nữ nhi đúng như lời Du Cẩm Duẫn không màng lễ nghĩa liêm sỉ, tức đến nổi trận lôi đình, nói thẳng nguyên chủ nếu dám gả, từ đây liền không bao giờ nhận nữ nhi này. Nguyên chủ không hề rút lui, một lòng cho rằng Du Cẩm Duẫn có tình ý với nàng, chính là không hề hối hận đối mặt với uy hiếp của phụ thân. Nguyên chủ cuối cùng cũng được gả cho Du Cẩm Duẫn như ý nguyện, phụ thân lại bởi vì chuyện này mà tâm hoàn toàn rét lạnh với nữ nhi, bệnh nặng một hồi. Thẩm đại nhân biết rõ Du Cẩm Duẫn thật ra cũng không phải phu quân nữ nhi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi đâm đầu vào nơi đến khi già cũng không hạnh phúc, đích nữ hắn tự hào nhất à. Vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy nữ nhi bảo bối mặc mũ phượng khoác áo đỏ vẻ vang xuất giá, ai ngờ lại là ngay cả xiêm y màu đỏ cũng không thể mặc, chỉ có thể được một chiếc kiệu nhỏ đưa nào từ cửa hông Du ra. Nữ nhi ngày thường lanh lợi, ở phương diện tình cảm lại hồ đồ, Thẩm đại nhân nước mắt lưng ròng. Sau này quả nhiên như sở liệu của Thẩm đại nhân, Du Cẩm Duẫn đối với mị sắc thập phần lãnh đạm, một bước cũng chưa từng vào phòng nàng, ngay cả đêm tân hôn cũng ở trong phòng tiểu thê, đối với nguyên chủ đến một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn bố thí. Ở Du ra từ quản gia, đến nha hoàn, thấy mị sắc không có sủng ái, đối với nàng càng thêm kinh thường. Mị sắc một bên chịu đựng người làm khắc khe, một bên ghen ghét Du Cẩm Duẫn che chở yêu thương giai nhân, mỗi lần nhìn thấy hai người thân mật, trong lòng nàng dường như có ngàn vạn mũi tên đồng thời bắn vào, đau đến tan xương, cuối cùng không chịu nổi thân thể cùng tinh thần hai bên trà tấn, sớm đã buông tay nhân gian. Nguyên chủ thập phần thê lương, hai má gầy ốm, hốc mắt hăm sâu, tinh thần suy sụp, thần trí hỗn loạn, toàn thân liền như da bọc xương. Mà Du Cẩm Duẫn nàng yêu một đời ấy cùng vợ cả đón chào đứa con nhỏ ngay sau khi nàng hương tiêu ngọc vẫn, một nhà hòa thuận vui vẻ. Nguyên chủ sau khi chết cũng không có ai phung viếng, qua loa hạ táng. Chỉ có nhị thúc của Du Cẩm Duẫn, cũng chính là nam chủ cần công lược trong nhiệm vụ này, Du Ngạn Thanh, đi đến trước mộ không ai xử lý của nàng, không nhúc nhích đứng cả ngày. Du Ngạn Thanh còn nhớ rõ ràng khi nàng vừa gả đến đây, lòng tràn đầy vui mừng. Điểm mỹ tươi cười rung động lòng người, nhưng sau này tươi cười của nàng càng ngày càng ít đi, dần dần buồn bực không vui, oán hận mà chết. Cháu trai không có cảm tình với nàng, cũng chưa từng quý trọng một mảnh chân thành nhiệt tình của nàng. Nữ tử như vậy nếu như gả cho người khác, vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế đi. Nếu nàng gả cho mình, Du Ngạn Thanh cười khổ, từ khi thê tử khó sinh mà chết, bản thân liền mất đi ý niệm tái hôn. Không biết tại sao mình lại sinh ra ý tưởng hoang đường như vậy, thở phào một hơi, xoay người chậm rãi dạo bước rời đi, ánh nắng mặt trời chiếu lên thân ảnh hắn càng thêm dài ra, bóng dáng hiện ra vài phần cô đơn buồn bã. Ai? Bất quá cũng chỉ là người si tình đáng thương thôi. Tại sao lại rơi vào kết cục như thế? Mị sắc cảm thái vạn phần, vì nữ tử cả đời đều si cuồng với vừa nhìn liền lầm trung thân mà cảm thấy tiếc hận thật sâu. Ký chủ! Nhiệm vụ của ngài ở thế giới này là, thành công gả cho nam chủ Du Ngạn Thanh, cũng làm cho nam chủ yêu ký chủ, như vậy nhiệm vụ liền thành công. Trừ lần đó ra, bởi vì ở thế giới trước ký chủ biểu hiện xuất sắc, có phần thưởng tùy tâm sở dục, xin hỏi ký chủ có muốn lập tức đổi không? Tùy tâm sở dục là thứ gì? Ký chủ, tùy tâm sở dục là ký chủ có thể tùy ý sử dụng bất kỳ âm thanh dễ nghe nào của nữ tử, điềm mỹ, kiều mị, nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng tùy hoàn cảnh mà phát sinh ra biến hóa rất nhỏ. Mị sắc trước mắt sáng ngời, lập tức đổi. Được, đổi thành công. Chúc mừng ký chủ có được bảo vật tùy tâm sử dụng. Ký chủ cố lên. Mị sắc lúc này mới tới kịp nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chậu than lý đang đốt than lửa. Bên phải cửa có một khối bình phong, là từ bạch ngọc cùng thúy ngọc khảm thành tranh trăm điểu, hoa lệ tinh xảo, vừa nhìn liền biết đều không phải là gia đình bình thường có thể có được. Còn mình đang ngồi trên giường điêu khắc kỳ lân tường vân gỗ đỏ ngàn công, nóc giường có rèm lụa buông xuống, rũ đến mặt đất, trong phòng ấm áp, sương khói mỏng từ lư hương thổi lên, phiêu đãng trong không khí tỏa ra hương ngọt như có như không. Mị sắc đứng dậy đi đến trước gương, định thần tinh tế nhìn thiếu nữ yêu kiểu duyên dáng trong gương. Dung mạo này không có biến hóa quá lớn so với ở thế giới thứ nhất, tóc đen dài đến eo, mặt không bôi phấn lại vẫn trắng nón như ngọc như cũ, một đôi mắt như làn nước mùa thu dường như có ẩn diện ánh sáng, cánh môi kiểu nộn như hoa đào. Mỹ mạo giống như thế giới lúc trước, nhưng lại có chỗ nào đó không giống. Nhiệm vụ lúc trước là mỹ nhân mảnh mai đáng thương, mà thẩm mỹ sắc càng giống với hải đường tiểu diễm quyến rũ. Nàng xuyên đến lúc này, nam chủ còn chưa từng gặp mặt mỹ sắc, hai người cũng không quen biết, làm sao có thể làm một người góa vợ nhiều năm quyết không chịu cưới vợ có thể đánh vỡ nguyên tắc mà thành thân, thậm chí còn yêu mình, mỹ sắc cần phải ngẫm lại phương pháp thật tốt mới được. Căn cứ vào ký ức nguyên chủ, hai ngày sau, Trần gia sẽ tổ chức tiệc trăm ngày cho Lân Nhi. Lão gia Trần Phủ là đương kim hộ bộ thị lang, thân là lãnh đạo trực tiếp tức là Thượng Thư Du Ngạn Thanh, đến lúc đó chắc chắn sẽ đến chúc mừng. Phụ thân Mị Sắc cũng nhận được thư mời từ Trần gia, Mị Sắc là đích nữ thẩm gia tất nhiên là sẽ đi cùng mẫu thân đến, đây thật sự là cơ hội cực tốt để gặp nam chủ. Thật ra nữ tử cổ đại cơ hội xuất đầu lộ diện thật sự không nhiều lắm, việc cấp bách chính là muốn cho Du Ngạn Thanh cưới mình, còn việc Du Ngạn Thanh có cam tâm tình nguyện hay không. Nhiệm vụ cũng không có yêu cầu rõ ràng, chỉ cần làm hắn ngoan ngoãn cưới mình, liền đừng trách nàng sử dụng đến tiểu tâm kế. Đảo mắt liền qua hai ngày, đã đến ngày tổ chức tiệc trăm ngày, trước khi ra cửa Mị Sắc cố tình trang điểm một phen, trên người mặc một bộ váy hồng nhạt, bên ngoài khoác áo lụa chân châu trắng, một tấm lụa sáng màu cuốn ở bên hông, bên trái có đeo một khối ngọc bội lưu ly thượng đẳng. Một đầu tóc dài gấm vóc dùng dây cột màu trắng ngà buộc thành búi tóc mây bay. Trên đầu cắm một cây châm san hô hồng ngọc, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực, một lớp phấn mỏng đã làm nhan sắc càng thêm mỹ miều, vốn là dung nhan như hải đường, tiểu diễm lại càng thêm vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nhìn đến nha hoàn bị một thân trang điểm này làm cho kinh diễm, thẩm mẫu cũng không rời được mắt, sâu trong ánh mắt là vui mừng cùng tự hào về con gái mới lớn, mỹ sắc cuối cùng cũng vừa lòng đi ra khỏi phòng bước lên xe ngựa, theo phụ mẫu đến trước Trần phủ. Bên này Du Ngạn Thanh chính là đang chán chết với tiệc rượu, xưa nay hắn thanh tâm quả dục, rất ít khi dính đến loại rượu thịt tục vật này, bởi vậy từ trước đến nay không thích xã giao, nhưng mặt mũi cấp dưới trực thuộc vẫn là phải cho. Du Nhị Gia trong lòng tuy phiền muộn, trên mặt lại không hiện, khóe miệng vẫn như cũ hiện lên tươi cười ấm áo, làm cho người ta cảm giác thật ôn nhuận, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới nhận ra được, dưới da mặt ôn hòa ấy cất giấu chính là lưỡi dao đang thu vỏ. Nếu không lại sao tuổi còn trẻ như vậy lại có thể làm quan to trong triều, nội các học sĩ. Hiện giờ trong triều đình những người 30 tuổi có thể vào nội các, hắn là người đầu tiên. Du Ngạn Thanh miễn cưỡng ứng phó một thời gian, lại bị buộc uống quá nhiều rượu, trong đầu có chút mơ mơ hồ hồ. Chào hỏi mọi người xong liền nhấc chân đi ra ngoài, muốn tìm một nơi thanh tĩnh chậm rãi nghỉ ngơi, xua đi cảm giác say. Du Nhị Gia không biết chính là mỗ tiểu hồ ly đang lấy cớ trốn ra khỏi nơi nữ quyến hàn huyền, đến một con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến hoa viên nhón chân chờ thân ảnh hắn. Mị sắc lặng lẽ đi theo sau Du Nhị Gia, mơ hồ thấy nam nhân đứng yên, tiểu thân mình liền bay nhanh vào cái cây bên cạnh, làm bộ bản thân là đang lạc đường trong hoa viên, lảo đảo lắc lư xuất hiện trong tầm mắt nam nhân. Mị sắc dùng dư quang lặng lẽ đánh giá Du Ngạn Thanh, nam nhân thân hình cao dài, đĩnh bạt như tùng. Trên người mặc áo bào ngắn tối màu, bên hông mang hệ cách, nhìn trang phục của quan nhất phẩm trên người hắn, hẳn là mới vừa từ hộ bộ nha môn về liền đến ngay đến hội. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Mị sắc đi đến cách hắn vài bước liền cất thanh âm tiểu kiểu. Thanh âm thanh thúy êm thai như hoàng oanh của cô nương ra chui vào trong thai nam nhân, Du Ngạn Thanh chậm rãi mở hai mắt vốn đang nhắm dưỡng thần. Vừa mở mắt, lại bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn động thật sâu. Chỉ thấy một tiểu nhân nhi có dung mạo minh diễm đến đủ để khuynh quốc khuynh thành, đang đứng ở trong đào hoa viên. Xiêm y ghi màu hồng nhạt bọc lấy thân mình, bên ngoài khoác áo lụa trắng, lộ ra đường con cổ duyên dáng cùng xương quai xanh dễ dàng có thể thấy được, làn váy xếp gấp như hoa tuyết lưu động rơi xuống dưới ánh trăng, nhu mị tiểu thiếu. Gương mặt hạt dưa trắng non như ngọc, trên má một đôi lún đồng tiền như ẩn như hiện, mặt hoa da phấn. Hai má phấn nộn như quỳnh hoa mới nở, vừa trắng vừa hồng. Lông mày lá liêu cong lên, tựa như vẽ nên, một đôi mắt đẹp ẩn hiện ánh sáng, đen trắng rõ ràng, thiếu nữ phong tình làm người nhộn nhạo mê say. Tóc dài rũ lên eo, theo gió hơi đung đưa, đen nhánh phiêu giật. Mỹ nhân nhi xinh xắn như vậy lại đang nhìn mình, trong con mắt sáng cất giấu nghi hoặc cùng cảnh giác, giống như mai con bị chấn kinh, môi anh đào bởi vì khẩn trương mà hơi dầu lên, càng thể hiện vẻ thiếu nữ. Thật là làm người ta không rõ là hoa đào điểm xuyên thiếu nữ, hay vẫn là thiếu nữ làm cho hoa đào phải kinh diễm, phảng phất như nàng sinh ra đã sẵn có sự hòa hợp thành một cùng đóa hoa, tựa như tiên nữ rơi xuống phàm trần, linh khí bức người, lại có loại cảm giác không chân thật. Nam nhân phục hồi lại tinh thần, thầm nghĩ đây có thể là đích nữ Thẩm gia, nghe đồn Thẩm gia có cô nương dung mạo điệt lệ, danh chấn kinh thành, chỉ là mình thường nghe qua chuyện này cũng chỉ cười cười, không hề để trong lòng. Hôm nay chăm nghe không bằng một thấy, quả thực là quốc sắc thiên hương, tuổi tuy nhỏ nhưng nhan sắc đã bức người như vậy, nếu lớn lên chút nữa, chẳng phải là. Nam nhân không dám tưởng tượng nữa, cũng không biết vì sao, tâm du ngạn thanh xưa nay đều tĩnh lặng như nước bị thanh âm dễ nghe của Kiều Nhi cùng ánh mắt thuần khiết như nai con kia làm cho hơi hơi ngưỡng ấy, thế nhưng lại nổi lên chút tâm tư muốn trêu đùa nàng. Cảnh đẹp làm Du Nhị gia từ trước đến nay hành sự trầm ổn cũng phảng phất giống như ngây ngất. Môi mỏng hé mở, đến xem trong hoa viên có tiểu yêu tinh ăn thịt người hay không. Nữ hải phía trước bị những lời này làm cho sợ đến mức liên tục lui về phía sau, mắt đẹp trứng to, miệng nhỏ không thể tưởng tượng được mở lớn, đôi tay khẩn trương nắm lấy quần áo hơi mỏng, lộ ra cổ tay nhỏ tuyến trắng, tinh tế trong suốt, khiến người hoảng hốt. Du Ngạn Thanh chính ngầm giận mình sao lại nói ra lời nói không biết chừng mực như đăng đồ tử kia, dương mắt lại thấy nữ hải nước mắt lưng ròng. Liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy chỉ cần hai bước nữa nàng liền rơi xuống hồ, nam nhân vội kêu lên, cẩn thận, đừng núp nhích. Lời vừa nói ra, thiếu nữ đã thét chói tai ngã xuống nước, tay nhỏ không ngừng đánh vào trong nước. Du Ngạn Thanh lúc này nào còn có tâm tư cố kỵ nam nữ, bước nhanh tiến đến nhảy vào trong nước, ôm thiếu nữ gần như hôn mê vào lòng, bơi nhanh về phía bờ. Đặt thiếu nữ cả người ướt đẫm đặt bên bờ hồ, vải sa mỏng đã bị nước làm ướt sũng. Quần áo dính sắt vào trên thân thể mềm mại của nữ hài, đường cong quyến rũ hoàn toàn lộ hết, còn mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng. Vóc người thiếu nữ dù chưa hoàn toàn nở nang, nhưng hai luồng tròn trịa trước ngựa lại cao chót vót, cái yếm màu đỏ cũng có thể thấy được rõ ràng, nước hồ rét lạnh làm hai viên thủ du run rẩy đứng thẳng làm yếm hơi hơi nổi lên hai viên tròn tròn. Vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp, nam nhân không dám nhìn nữa, vội rời ánh mắt. Rồi đột nhiên nhớ đến trong nước hai người da thịt dán sát nhau, thân thể nữ hải phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tuấn tú dần nóng lên. Nha hoàn mị sắc lúc này đang dọc theo đường nhỏ tìm tới, vừa thấy tiểu thư nhà mình quần áo không chỉnh tề bất tỉnh nằm trên mặt đất, bên cạnh lại là một nam tử, cho rằng Du Ngạn Thanh muốn làm chuyện bậy bạ, vội một đường chạy chậm về trong phòng, hô to gọi nhỏ, hô lớn cứu mạng, Du Nhị gia cũng không để bụng, âm thầm cười khổ, lại sợ nàng cảm lạnh. Cũng sợ mình lại lần nữa sinh ra tâm tư không nên có, vội cởi áo ngoài xuống đắp lên trên thân thể thiếu nữ khiến người phạm tội kia. Các nữ quyến cùng hoa hoàn đi tới, Thẩm Mẫu thấy nữ nhi quần áo tả tơi, trên người còn mang áo của Du Ngạn Thanh, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa té xỉu. Không đến nửa ngày, chuyện Du Nhị gia vì cứu người mà nhìn toàn bộ thân mình thẩm mỹ sắc truyền khắp kinh thành ồn ào huyên áo. Phố lớn ngõ nhỏ ai ai cũng đàm luận Nhị gia góa vợ thanh tâm quả dục sẽ làm như thế nào để xong việc đây. Con tiểu yêu tinh nằm trên giường ở khuê phòng cười đến gian trá, đây toàn bộ là do nàng một tay thúc đẩy, sao lại có thể xong việc. Hừ, đương nhiên không phải nàng thì không cưới rồi. Mị sắc đầu tiên là nhắm ngay vị trí cạnh hồ nước, lại cố ý giả bộ đã chịu kinh hách sau đó vô ý rơi xuống nước, làm cho nam nhân phải cứu. Châu Ngọc là nha hoàn có thể gào to nhất trong phòng nàng, nàng chính là muốn cho Châu Ngọc làm cho tất cả khách khứa đều đến, làm Du Ngạn Thanh muốn chối cũng không được. Lời đồn đại khắp phố lớn ngõ nhỏ cũng là do nàng phái vài tên sai vật đáng tin trong nhà giao ra ngoài, chuyện tư mật trong những gia đình nhà cao cửa rộng từ trước đến nay đều được bá tánh lan truyền rất nhanh, quả nhiên không đến nửa ngày liền ồn ào huyên náo. Du lão phu nhân đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Trần cô cô lại sắc mặt ngưng trọng. Bước nhanh đi tới, túi đầu nhẹ giọng nói mấy câu bên thai lão phu nhân. Lão phu nhân nghe vậy liền lập tức ngồi dậy, mau gọi lão nhị đến cho ta. Lão nhị năm nay đều đã 33, thời gian qua thật nhanh, nháy mắt, thê tử quá cô Giang thị của lão nhị đã rời đi được 8 năm. 8 năm nay không phải chưa từng thử tìm đối tượng khác cho hắn, 2 năm đầu hắn dùng lý do chịu tang qua loa lấy lệ mà từ chối, mấy năm sau theo thời gian con cũng càng lớn. lại mài rua thêm khí chất thành thục ổn trọng, nam nhân tuổi 30 sinh ra một cổ trầm ổn nho nhã khiến người ta an tâm, dù lão phu nhân cũng nghe nói trong kinh thành có không ít cô nương ngầm vừa ý hắn. Nhưng mà tên đầu gỗ này dầu muối đều không ăn, nói cái gì mà không thể liên lụy tiểu cô nương chưa xuất giá, các nàng gả cho mình như là đạp hư người ta, tuổi còn quá nhỏ không thành thục sẽ không chịu nổi tịch mịch cũng sẽ không chăm sóc tốt cho hai nhi tử hắn. Mỗi lần phàm là lão thái gia hơi chút để lộ ra ý muốn, hắn liền có 800 câu nói từ chối lại, thường làm cho lão phu nhân tức đến hừ hừ. Sau này cũng không muốn quản hắn, tiểu nhi tử trưởng thành, lại là hộ bộ thượng thư, không muốn thành thân cũng là có đạo lý của hắn, liền mặc hắn đi. Nhìn nhi tử trước mặt thần sắc đạm mạc phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, lão phu nhân một trận đau đầu, bây giờ phải làm sao mới tốt, ngươi nhìn thân thể cô nương người ta, việc này ồn ào đến cả thành đều biết, danh dự cô nương nhà người ta đều bị ngươi hủy đi hết. Tốt xấu gì cũng là đích nữ thẩm gia, trở mặt với thẩm gia có tốt gì với chúng ta. Cô nương người ta về sau làm sao có thể gả chồng A. Ngày mai thượng triều quan lại đủ loại lại không chừng sẽ đàm luận sau lưng ngươi nữa. Ngươi cũng thật ra là gan lớn, ta nhìn xem ngươi sẽ giải quyết việc này làm sao. Thật là tức chết ta. Du Ngạn thanh ngữ khí bình tĩnh, không có gì khó. Sáng sớm ngày mai ta liền tới thẩm gia, cầu hôn cô nương nhà thẩm đại nhân. Việc này thật ra là ta không đúng, làm mẫu thân lo lắng. Nói xong liền vái chào, thong thả ung dung xoay người liền đi, để lại lão phu nhân cùng Trần cô cô hỗn độn trong gió. Lão phu nhân gắt gao nắm chặt tay Trần cô cô, không dám tin tưởng, ta không nghe lầm đi. Lão nhị nói muốn cưới cô nương thẩm gia. Hắn hôm nay đã thông suốt rồi sao? Ngài không nghe lầm, nhị gia là muốn cưới thẩm cô nương vào cửa, nguyện vọng của ngài cuối cùng cũng thực hiện được. An Ca Nhi và Bình Ca Nhi cũng có mâu thân. Vừa rồi ta cẩn thận hỏi thăm được, thẩm cô nương là một người lanh lợi đáng yêu, ngài có thể yên tâm. Lão phu nhân sợ Du Ngạn Thanh sống chết không chịu cưới, thẩm cô nương nếu lại là người cương liệt, làm ra chuyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch, sự tình nháo lớn sẽ hỏng chuyện, nhưng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng chính miệng nói muốn cầu hôn, giống như là chuyện ván đã đóng thuyền. Vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống một cô con dâu, lão phu nhân có thể không kích động sao? Du Ngạn Thanh quả nhiên không có nuốt lời, sáng sớm ngày kế liền xuất phát đi bái phỏng thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân bên này cũng biết danh dự nữ nhi đã mất, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là thuận nước đẩy thuyền gả nữ nhi cho Du Nhị gia. Huống chi Du Nhị gia tuy có địa vị cao nhưng là người chính trực, những năm gần đây giữ mình trong sạch chưa bao giờ truyền ra lời đồn gì không tốt. Không nghĩ đây là ý trời, hai người tuổi tác đúng là có chút chênh lệch. Nhưng nam nhân lớn tuổi mới có thể yêu thương người, có lẽ Du Ngạn Thanh thật là phu quân nữ nhi. Hai người nhanh chóng định ngày lành tháng tốt, liền chọn cuối tháng, cha vợ con rể hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, nói chuyện với nhau thật vui. Hai ngày sau, lễ hỏi của Du gia liền đưa đến. 4.000 lượng bạc biếu trước, hai gánh 200 cân lễ bánh, tam sinh hải vị, kéo long nhãn đậu phộng. Các loại đồ vật ước chừng có 50 gánh, trừ lần đó ra chính là quà tặng lớn. Trương lễ hỏi đơn tử cũng đủ cho thấy hết sức coi trọng đích nữ thẩm gia. Ngày xuất giá càng lúc càng gần, đảo mắt liền đến cuối tháng. Vừa qua khỏi giờ mẹo, nha hoàn liền đánh thức mị sắc, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thay áo cưới. Lý phu nhân lấy lược sừng trâu chải đầu cho mị sắc, búi tóc xong, đeo một cây châm vàng ròng. Nha hoàn nhất đẳng của mẫu thân mị sắc lại đây chuốt mi cho nàng. Bên ngoài tiếng pháo vang lên, đội ngũ đón dâu đã đến. Du Ngạn Thanh thân mặc cát phục nhất phẩm xứng tê hoa cách chậm rãi đi vào, thân mình hắn cao lớn, càng có vẻ đĩnh bạt tuấn lãng. Phía sau còn có 3 nam tử khí độ bất phàm đi theo, mỗi người đều có địa vị cao, khí thế bức người. Em mở thanh pháo trúc lại vang lên, một hàng của hồi môn liền mênh mông quần quận đi ra từ thẩm gia, thập phần khí phái. Thẩm mẫu tính toán thời gian, tự mình đội khăn voan đỏ tiêu kim che lại nàng, để biểu ca cóng lên kiệu hoa. Cố kiệu một đường vững vàng. Tiếng pháo dần dần đi xa, tiếng chiêng trống lại một đường diễn tấu sáo trống, náo nhiệt toàn bộ đường phố. Trong chốc lát cố kiệu dừng lại, mị sắc được Lý phu nhân cùng một người tên Toàn Phúc ra đỡ, đi qua yên ngựa, chậu than, nàng được đỡ đi bái đường. Bái đường xong, lại bị nâng vào tân phòng. Mị sắc ngồi trên giường, chỉ nghe được chung quanh có rất nhiều âm thanh nói chuyện rõ ràng bên cạnh, sau đó là thanh âm Lý phu nhân, tân lang, mau tháo khăn voan đi. Khăn voan bị đẩy ra, mị sắc liếc mắt một cái liền thấy được Du Nhị gia đứng trước mặt mình, dáng người cao lớn, đầu hắn chính thẳng tắp nhìn về phía nàng, ánh mắt hơi hơi ẩn ý cười, mị sắc nhìn lại về phía ánh mắt chuyên chú của hắn, lại thấy được hình bóng nho nhỏ của mình trong mắt hắn. Khăn xoan tháo xuống, ngoại trừ Lý Phu Nhân đã sớm nhìn thấy mỹ mạo cô nương, những người còn lại đều bị thẩm cô nương mặc một thân áo phượng hà quan làm cho cực kỳ kinh diễm một phen, trong phòng vang lên tiếng hút khí. Nhìn mỹ nhân rơi ánh nến, càng nhìn càng thấy rung động, huống chi nữ tử minh diễm động lòng người như thế này, áo cưới đỏ, làn da tuyết trắng, đẹp đến kinh tâm động phách, rời non lấp biển đánh út tất cả mọi người, phảng phất trong trời đất chỉ còn lưu lại nữ tử yên lặng ngồi trên giường này, còn lại cảnh sắc nào cũng đều thành phong nền. Du Nhị gia cưỡng bách mình rời ánh mắt, ta đi chiêu đại khách khứa trước, một lát liền trở về, nàng ăn vài thứ lót dạ trước đi. Nói với nàng xong, liền bước nhanh ra khỏi tân phòng. Mị sắc một ngày chưa uống nước, giờ phút này chỉ cảm thấy cực khát, liền bảo nha hoàn rót một chén trà nóng cho nàng. Miệng nhỏ mị sắc khẽ nhấp, sợ làm trôi son. Uống gần một bụng nước trà, mới cảm thấy giảm bớt khát nước, mới vừa buông chén trà không lâu, liền thấy Du Ngạn Thanh đẩy cửa vào. Du Ngạn Thanh xưa nay chán ghét nhất là tiệc rượu, nhưng hôm nay lại có chút không thể khống chế được nội tâm vui mừng. Người xưa thường nói, cuộc đời có hai loại vui sướng nhất, đêm động phòng hoa trúc, khi được có tên trong bảng vàng, hắn đột nhiên có chút cảm giác được, lần đón dâu ấy, là lúc hắn 20 tuổi, đã là những ký ức quá mức xa xôi, nhớ không nổi cảnh tượng khi ấy. Chỉ nhớ rõ hắn không vui mừng như hôm nay, tân nương tử cũng không có đẹp như vậy. Tựa như ngày hôm ấy ngoại ý muốn lần đầu tiên gặp thẩm cô nương xong, hắn cũng không biết vì sao mình lại qua loa liền hứa hẹn với mẫu thân cưới nàng làm vợ như thế. Rõ ràng từ khi vợ cũ rời đi 8 năm nay, lòng hắn đã sớm tĩnh lặng như nước, không hề có bất luận gợn sóng nào, nhưng hình ảnh ngày đó thật sự ấn tượng rất sâu, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của thiếu nữ cùng thân mình ướt rầm rề không có lúc nào không lặp lại trong đầu hắn. Đêm đó, hắn mộng xuân một đêm, có một thanh âm nũng nịu không ngừng ở dưới thân hắn khóc thút thít xin tha, trong lòng hắn tê tê dại dại, hận không thể chơi hư kiểu nhân nhi dưới thân, mỹ nhân kia lại đột nhiên mở hai tròng mắt. Ánh nước lấp lánh vô số ánh sao, đây rõ ràng là khuôn mặt thẩm cô nương. Hắn lập tức bừng tỉnh từ trong ngộng, mới nhận ra quần lót dưới thân đã ướt một mảnh, trong đầu lại vẫn còn dư vị khoái cảm vừa rồi, thẩm cô nương. Dáng người thoạt nhìn hẳn là càng tốt hơn so với người trong ngộng. Từ sau khi làm thượng thư, hắn rất ít khi nằm mơ như vậy. Người đứng ở chỗ cao, tổng càng rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế hơn, hắn tâm tư đạm mạc, ngày xưa kiêng rượu ăn chay, tham thiền lễ Phật. Giống như một người hòa thượng cấm dục chưa xuất ra. Hắn từng cho rằng đời này cũng liền như vậy, đọc đọc kinh Phật, cô đơn tuổi già, nhưng không nghĩ tới nửa đường sẽ xuất hiện một thiếu nữ tiểu mị đánh vỡ kế hoạch vốn có của hắn. Du Ngạn Thanh cũng không cho rằng hắn là người chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay lại không thể không thừa nhận, bản thân là coi trọng mỹ mạo thẩm cô nương. Nếu là người khác, hắn chưa chắc sẽ đồng ý nghe được mẫu thân nói thẩm cô nương không thể gả chồng. Hắn cơ hồ là buột miệng nói ra cưới nàng, sau khi nói xong lại âm thầm ảo não, tự trách mình qua loa, nhưng lại không nghĩ đến chuyện đổi ý hiện giờ, tiểu nương tử nũng nịu đang chờ hắn về phòng, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng hơi nóng. Cố gắng ổn định uống thêm vài chén mà có bước chân có chút lộn xộn, đi vào tân phòng. Du Ngạn Thanh vẫn còn mặc lễ phục nhất phẩm hình thức rườm rà kia, trang trọng ưu nhã. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp. Tuy uống xong rượu bước chân vẫn như cũ trầm ổn tự mình đi tới, mị sắc bị ánh mắt thẳng băng của hắn làm cho trong lòng như có nai con nhảy loạn, khuôn mặt không tự chủ được hiện lên hai đám mây hồng, càng thêm khiến người yêu thương. Ta đi rửa mặt trước, không cần nàng hầu hạ, nghỉ ngơi trước đi. Du Ngạn Thanh sợ nàng câu thúc, xoay người đi vào phòng tắm. Mị sắc nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước mơ hồ, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh nam nhân cởi quần áo lộ ra bả vai dày rộng, vòng eo hẹp. Tiểu hoa huyệt thế nhưng không tự chủ được chảy ra chút xuân thủy, mị sắc cởi áo cưới đỏ thâm ra, chỉ trừ lại quần áo bên người liền chui vào giường. Tiểu hồ ly tinh mị sắc còn cố ý vì nam nhân mà chuẩn bị thêm tuyệt chiêu, vốn nàng sợ Du Ngạn Thanh vẫn luôn không chịu đón dâu là bởi vì có bệnh kín, cho nên yếm cùng quần lót tất cả đều do nàng tự mình làm trước thanh thân. Nịt ngực cùng quần lót được làm theo kiểu dáng hiện đại, phần yếm đỏ tươi dưới vú đều bị cắt bỏ đi. Hai luồng miên nhũ mơ hồ có thể thấy được, hai bên cạnh yếm buộc chặt lại, giữa hai miên nhũ hình thành một khe danh thật sâu, cực kỳ mê người. Quần lót màu trắng duyên dáng bị cắt ngay bắp đùi thành quần nhỏ ngắn sát tiểu huyệt, càng tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài, đằng sau còn lộ ra nửa cái mông mật đảo tròn trịa trắng nõn. Bên ngoài chỉ phủ thêm một áo khoác lụa đỏ, nửa che nửa lộ, khiến người suy ngẫm, thân thể thiếu nữ mỹ diệu dưới ánh nến mông lung càng thêm mê người. Mang theo hương thơm tươi mát, Du Nhị Gia chỉ mặc một cái quần lót chậm rãi tới gần, xốc lên màn lụa, lên giường, liền ôm lấy người trên giường vào trong lòng ngực, thấp giọng an ủi mỹ sắc, đừng sợ, ta sẽ nhẹ chút. Thiếu nữ dưới thân lộ ra nửa gương mặt nhỏ, hai tròng mắt sương mù mênh mông cảnh giác nhìn hắn, hai lô thai nhỏ nhọn nhọn đứng lên, bộ dáng chỉ hận không thể vùi toàn bộ thân thể vào trong chăn chọc cười đến nam nhân. Bàn tay to nhẹ nhàng kéo chăn, lại bị cảnh đẹp trước mắt làm cho khiếp sợ đến ngừng hô hấp. Tóc dài đen nhánh như mực rơi xuống trên vai, thân thể tuyết trắng không có chút tí vết, nói là băng cơ ngọc cốt cũng không quá, lại bởi vì thẹn thùng mà hơi hơi phím hồng, ngón chân nhỏ mượt mà đáng yêu lặng lẽ cuộn lên. Ánh mắt nam nhân mang theo vẻ xâm lược, giống như đang tuần tra lãnh địa của mình, một chút ít cũng không chịu buông tha. Ánh mắt xẹt qua cặp vú bự cao vút, hô hấp nam nhân rõ ràng thô nặng vài phần, lời vừa mới hứa hẹn đã sớm vứt ra sau đầu. Bàn tay mang theo vết chai mỏng thô lỗ xé mở mảnh vải vướng bận trước ngực thiếu nữ, hai quả tuyết cầu lần lượt nhảy ra, đâm mù mắt nam nhân. Bị cảnh đẹp trước mắt đoạt đi hô hấp, Du Ngạn Thanh nho nhã ngày xưa đã mất, đại trưởng hung hăng mà vớt ve nhũ thịt trắng nón, xúc cảm mềm mại dưới tay như làm từ nước, nắm trong tay còn hơi hơi rung động. Một bàn tay bao không chọn được vú, nam nhân hai tay nắm lấy hai vú bự, dần dần xoa nắn. Chỉ thấy nhũ thịt tuyết trắng tràn từ khe hở ngón tay ra, núm vú nhỏ gắng gượng ma sát lòng bàn tay nam nhân, tê tê dại dại. Du Ngạn Thanh cúi đầu, đầu tiên là hung tợn mà mút vào một mồm to, sau đó lại đùa bỡn mềm nhẹ mà liếm láp, ăn xong một bên lại đổi qua một bên khác. Núm vú dính nước miếng bại lộ trong không khí lạnh khẽ run run, bị lưỡi nam nhân có chút thô ráp cọ qua, khiến tiểu huyệt dưới thân mị sắc phun ra một tràn mật nước. Du Nhị Gia nghĩ đến phía dưới còn có bảo bối tốt hơn chờ hắn khai quật, lúc này mới lưu luyến phun ra miên nhũ bị mình cắn đầy nước miếng cùng dấu răng, chung quanh quần vú đáng thương rậm rạp dấu cắn, núm vú nhỏ phấn nộn bị nam nhân hút đến sưng to cứng lên. Lúc gần đi nam nhân còn không cam lòng mà lại tàn nhẫn bắt lấy hai con thỏ một cái, mới rời bàn tay to đi, vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của nữ hài, da thịt mị sắc bị đại trưởng thô lệ cọ sát như muốn bốc lửa. Chỉ là bị nam nhân vuốt ve hôn môi liền động tình không thôi, tiểu huyệt nhỏ dưới thân đã sớm xuân thủy tràn lan. Mị sắc vô thức rên rỉ, theo bàn tay nam nhân lên xuống mà không an phận vặn vẹo thân mình, khát vọng nam nhân yêu thương. Nam nhân thấy trên mặt nữ hải xuân ý mê mang, lông mi nhíu lại, mắt đẹp ẩn hiện tình ý, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiểu ân ân a a, có chút không thể tin được, bàn tay to thăm dò quần nhỏ dưới thân nữ hải, vói vào trong quần sờ soạn một phen. Chợt chợt chợt, bàn tay ướt át chân trượt, dâm thủy đã nhiều đến mức ướt đẫm quần lót, đến cả đệm đỏ phía dưới cũng đều bị in một mảng dấu vết ướt át. Cô gái nhỏ xoắn eo thon đón ý nói hùa với nam nhân, tùy ý nam nhân vuốt ve miệng huyệt mình, còn chủ động tiến lên cắn mút ngón tay nam nhân, hy vọng ngón tay nam nhân hung hăng cắm vào mới thỏa mãn, miệng nhỏ tham ăn không ngừng chảy nước miếng, liên tiếp nhỏ giọt trên đệm. Mị sắc khóc không ra nước mắt, này thật không thể trách nàng dâm dãng. Thân thể này dường như là trời sinh ra để cho nam chủ chơi. Mặc kệ là Phó Nghị kiếp trước hay là Du Ngạn Thanh kiếp này, chỉ cần bọn họ chạm một cái, thân mình liền mẫn cảm muốn mạng, giống như mở vòi nước, không có cách nào ngăn được dâm thủy tràn lan. Nam nhân như có được bảo bối, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm huyệt nộn trắng non không một sợi lông, môi hoa trắng nộn ngon miệng hệt như bánh bao, bởi vì động tình mà hai cánh hoa môi lật nghiêng ra ngoài. Lộ ra cái miệng nhỏ é thẹn cùng đầu phộng nhỏ phía trên, trong miệng nhỏ tuôn trào mật hoa, quần quận không ngừng phun ra dịch ngọt, huyệt nhỏ lúc đóng lúc mở, chờ đợi nam nhân yêu thương. Trong không khí tràn ngập hương vị thơm ngọt của cô gái khi động tình, làm say đắm lòng người. Du Ngạn Thanh không chế không được mà muốn nếm thử dâm thủy rốt cuộc có phải ngon miệng như vậy hay không, liền không chút do dự cúi mình, kéo hai chân thon dài cô gái nhỏ ra lớn nhất, thuận tiện cho mình nhấm nháp. Nam nhâm ngậm toàn bộ kiều hoa vào trong miệng, vừa bại chịu mến. Hàm răng không cẩn thận đụng tới tiểu âm đế có giãn 10 phần của nữ hài, chọc tiểu cô nương dưới thân thét chói tai một tiếng giải, xuất ra. Lượng lớn mật hoa không khống chế được phun ra, nam nhân không kịp trốn tránh, một ít thẳng tắp bắn lên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh nam nhân. Du Ngạn Thanh không chớp mắt nhìn hình ảnh tiểu diễm khi nữ hài triều phun thu hết vào đáy mắt, không khỏi tán thưởng, thật là một bảo bối nhỏ. Mới lần đầu tiên liền sẽ phun nước đến như vậy. Tuổi còn nhỏ sao lại nhiều nước như thế? Mau cho phu quân nếm thử xem ngọt hay không ngọt. Mồm to liền dùng sức liếm mút cánh hoa còn lưu mật nước, hương vị quả thực cực kỳ ngọt thanh, không mang theo bất kỳ vị tanh nào, như là hương vị độc chỉ có trên người mị sắc, khiến nam nhân như là uống không đã, đầu lưỡi lớn trong ngoài cọ rửa toàn bộ mật hoa, lúc này mới thỏa mãn ngẩng đầu. Mũi thẳng nam nhân không ngừng quét qua âm đế, trong miệng nữ hải phát ra rên rỉ khó nhịn, dầm gì như mèo con muốn côn thịt thô dài. Du Ngạn Thanh thấy cô gái nhỏ đã chuẩn bị đầy đủ, không kìm nén dục vọng kêu gào đã lâu nữa, nhanh chóng cởi quần lót, gân xanh bọc quanh côn thịt lớn nóng hôi hổi ước chừng dài gần 20 cm, uy đầu uy vũ hơi hơi run, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang muốn khai phá vùng đất của mình. Miệng huyệt nhỏ hẹp, côn thịt lớn tìm kiếm đã lâu cũng không tìm thấy cửa vào, Du Ngạn Thanh gấp đến mồ hôi ướt đẫm, hai ngón tay thọc vào tìm kiếm miệng huyệt, nhẹ nhàng khuyết trường, nỗ lực mở ra hai mảnh cánh hoa nhỏ, một tay khác đỡ côn thịt, lúc này mới khó khăn chen đầu vào. Nấm đầu to như trứng ngỗng vừa tiến vào liền chạm được một tầng mỏng, tượng trưng cho sự thuần khiết cùng non nớt của cô gái dưới thân. Nam nhân túi đầu hôn cánh môi đỏ bừng nữ hài, tiểu cô nương ngoan ngoãn mà hé mở môi đỏ, thuận tiện nam nhân đòi lấy. Lưỡi lớn thô ráp lập tức cường thế chui vào trong miệng nhỏ phấn nộn, điên cuồng đoạt lấy sự đẹp đẽ của nữ hài, không buông tha một góc nào, cắn ướt. Lưỡi cô gái bị nam nhân hút đến tê dại, ô ô gọi bậy vặn vẹo thân mình muốn né tránh dị vật xâm lấn. Eo thon nam nhân đột nhiên đỉnh một cái, nháy mắt phá vỡ tấm lá mỏng ngăn trở, hùng hổ mà xâm nhập chỗ sâu hơn. Mị sắc không nghĩ tới lần thứ hai phá thân vẫn là đau đớn tê tâm liệt phế như vậy, không thể ức chế được mà cao giọng thét chói tai, nhưng rên rỉ còn chưa ra khỏi miệng đã bị nam nhân nuốt tất cả xuống. Móng tay nhọn mị sắc cào qua sống lưng nam nhân, hạ thân Du Ngạn Thanh bị đường mòn như ruột dê kẹp đến muốn mạng, sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn, nam nhân vừa sướng vừa đau, càng hết sức cắm côn thịt nóng bỏng vào hoa tâm. Nguyên cây cử côn cơ hồ toàn bộ nhét vào hoa huyệt chặt khít, chỉ để lại hai viên trứng mềm mại bên ngoài. Không ngờ tới vừa mới tiến vào cung khẩu, hoa huyệt đột nhiên kịch liệt rung động, nhanh chóng co rút lại, tiểu nhân nhi dưới thân không ngừng vặn vẹo vòng eo như rắn nước, phát ra tiếng rên mê hồn cùng thở dốc trằn trọc. Toàn thân run rẩy, mị thịt trong đường nhỏ liên tục trái hút phải liếm. Hô! Thật sướng! Nam nhân đã lâu không làm qua mất đi khống chế, dường như đã tiến vào chốn tiên cảnh đẹp không tả nổi, gầm nhẹ một tiếng phóng toàn bộ nùng tinh tích góp nhiều năm vào trong hoa huyệt nhỏ hẹp. Tầng tầng nếp vốn nữ hài bị căng ra, cảm giác no trướng từ xương cùng một đường truyền đến bỏ não, lại bị tinh dịch nóng cháy tới đến thân thể mềm mại loạn run, ân a một tiếng cong eo mà tiết thân mình. Lượng lớn mật dịch chút xuống, tất cả bắn lên quy đầu nam nhân, không ngừng cọ rửa má mắt. Trong đầu Du Ngạn Thanh trống rỗng, hắn cũng không biết phu thê giao hợp thế nhưng là có thể mang lại cho người ta khoái cảm thăng thiên như thế này. Đã từng cùng thê tử đã mất giang thị kết làm vợ chồng, là ý muốn của cha mẹ, đến tuổi tất nhiên là yêu cầu thành gia lập nghiệp, hắn cũng không kháng cự nhiều, không phải giang thị cũng sẽ là một nữ tử khác, với hắn mà nói thì không có gì khác biệt. Sau khi thành thân, hắn cũng thật vừa lòng với Giang Thị. Giang Thị là tiểu thư khuê cát, chi thư đặc lý, dịu dàng động lòng người, hiếu thuận với cha mẹ, cũng rất săn sóc mình, nhưng việc trên giường của hai người. Giang Thị là người ít ra nước, mỗi lần thấy đồ vật hắn liền khẩn trương muốn chết, sắc mặt trắng xanh nhắm nghiền hai mắt, khi đó mình cũng không biết tán tỉnh, vật kia lại thô to dị thường, lúc đi vào đều hết sức khó khăn. Mặc dù thành công đi vào, cũng không có ý vị gì. Đường đi khô khốc không có một chút bôi chân nào, khó chịu muốn chết, hắn thông thường qua loa vài cái bắn ra cũng liền kết thúc. Hai người cũng chưa từng nếm thử tư thế khác, Giang Thị dễ nghe mà nói là biết đúng mực giữ lễ độ, khó nghe hơn chính là trên giường như cá chết, nửa phần phản ứng đều không có, lúc phu thê giao hợp luôn giống như là mình cưỡng gian phụ nữ nhà lành. Dần dần Du Ngạn Thanh cảm thấy cực nhạt nhẽo, cho rằng nam nữ hoàn hảo cũng liền chỉ như vậy, cũng hoàn toàn mất hứng thú với việc này. Lúc trước hắn không thể lý giải vì sao nam tử đều thích đi thanh lâu, đến hôm nay mới hiểu được ôn hương nhuyễn ngọc, thịt non kiểu mị như nước quả thật là có thể làm người ta chết trên người nữ hài cũng cam nguyện. Ghé vào trên thân thể mềm như không xương của cô gái bình phục tâm tình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chân mềm, nhu tình nhàn nhạt quanh quẩn trong hôn phòng. ánh mắt ôn nhu rằng co trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lông mi nữ hài con vút, như cánh quạt quét tới quét lui, ngứa đến cả tâm nam nhân. Khóe mắt kiều nhân nhi còn lưu lại nước mắt trong suốt đau đớn, nam nhân khẽ liếm vào trong miệng, sợ vừa rồi mình quá mãnh liệt, vội vàng khẩn trương mà nhìn nàng, nếu là toát ra một chút thống khổ, hắn sẽ tạm tha điểm tâm nhỏ ngon miệng dưới thân. Nhưng trên mặt tiểu cô nương chẳng những không có một chút kháng cự, ngược lại toát ra vẻ như mèo con được ăn no đến căng tròn, dưới ánh mắt trần trụi của hắn còn cười khanh khách. Bị nụ cười tươi sáng của nàng làm hoảng con mắt, tiểu huyệt bao bọc lấy Du Ngạn Thanh còn không ngừng mấp máp co rút lại, nam nhân không hề thương tiếc nữa, người dưới thân như trời sinh để hắn khi dễ đòi lấy, côn thịt lớn lại lần nữa căng trướng, cứng nóng như bàn ủi, hung hăng căng ra nếp vốn khúc hỉu. Mị sắc ngọt ngào làm nũng với nam nhân nho nhã đang thương tiếc mình, phu quân âm cuối kéo thật dài, nũng nịu đến âm điệu thứ 18, hai cánh tay ngó sen cuốn lên vai nam nhân dày rộng, cười duyên vặn vẹo thân thể mềm mại, sung sướng giống như chim sơn ca dịu rít. Bị làm cho thoải mái đến như vậy. Hả? Thích sao? Nữ hải không trả lời, chu môi đỏ đến gần khuôn mặt góc cạnh nam nhân, miệng nhỏ loạn hôn một hồi, làn da nam nhân bị nàng hôn qua vừa ngứa vừa tê. Nhịn không được phát ra tiếng cười trầm thấp, không khỏi càng ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng ngực. Ngón tay thiếu nữ nghịch ngậm lưu luyến trên cơ ngực rắn chắc cùng bụng nhỏ gợi cảm của nam nhân. Mị sắc không khỏi cảm thán trong lòng xúc cảm thật quá tốt, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ say mê, chọc ý cười nam nhân càng sâu. Không hề thỏa mãn với sờ soạng kẻ nhạt, môi đỏ hé mở ngậm lấy hầu hết nam nhân lăn lộn, lưỡi thơm linh hoạt quay cuồng, khi thì khẽ cắn, khi thì liếm mút, lưu lại một mảng ánh nước. Một tay nhỏ không an phận nhẹ về viên đậu đỏ nam nhân, môi lưỡi như cánh hoa mềm mại trấn an bên kia bị vắng vẻ nhô lên, thần sắc nghiêm túc mà lại chuyên chú, giống như nhấm nháp món ăn chân quý, thành kính mà săn sóc khiến cơ bắp nam nhân nổi lên. Nam nhân cực kỳ kinh ngạc với tiểu ngoan ngoan trong lòng ngực, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ôn nhu, sùng định túi đầu chui vào cổ nàng mềm nhẹ mút hôn lên làn da tinh tế trắng nõn, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt. Tựa hồ chỉ cần hắn hơi dùng lực một chút, là có thể bẻ gãy cổ nhỏ mịn màng. Từ hôn khẽ dần dần thay đổi hương vị, nam nhân bắt đầu mạnh mẽ hút liếm, trên da thịt nón nà lập tức xuất hiện điểm hồng mai, theo cổ mảnh dài một ngụm lại một ngụm cắn xuống, liếm láp xương quai xanh yếu ớt tinh xảo, lại hung hăng cắn một mồm to, tiểu cô nương đau không thuần theo, dầm gì dây rủa muốn chạy trốn. Nam nhân sao có thể thả nàng đi, một phen bóp chặt eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Côn thịt thô to đã sớm cứng muốn nổ tung hung hăng thọc nhập tiểu huyệt, huyệt nhỏ còn lưu trữ mật hoa cô gái cùng tinh dịch mình, côn thịt lớn hơi chút rút ra, chất nhầy trắng dục hôn tạp cùng xuân thủy trong suốt bị lấp kín từ từ chảy ra, dọc theo chân nhỏ cô gái ào ạt chảy xuống, nhỏ giọt ở trên đệm. Hai mắt nam nhân bị một màn dâm mỹ này kích thích đến nổi lên màu đỏ, vừa bại yêu thương tiểu nhân nhi dưới thân, tiểu kiều, ngoan một chút, phu quân thương nàng. Nam nhân một bên cắn vành thai mị sắc nói những lời dâm ngôn huyến ngữ, một bên bị khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào đến mồ hôi chảy đầm địa, nô. Thật chặt. Mị sắc bị nam nhân đâm thọc mà eo thon cong lên, núng vú vừa lúc đưa đến trước miệng Du Ngạn Thanh, nam nhân không chút khách khí dùng hàm răng cắn, ngoài miệng mạnh mẽ thưởng thức đầu vú bị liếm mút đến sưng to, hạ thân hung hăng thao làm tiểu huyệt nhỏ nữ nhân. Nữ hải kiều thanh rên rỉ, yêu mị đến tận xương, triền triền miên miên. Đứt quãng, lúc cao lúc thấp, hoặc cứng hoặc mềm, nam nhân chỉ cảm thấy cảnh tượng này còn mất hồn thực cốt hơn cả trong ngộng, thân thể mềm mại dưới thân còn mềm mại như nước hơn trong mơ, thanh âm kiểu kiểu còn mê hoặc tâm trí người ta hơn nữa. Rên rỉ kiểu mềm mị hoặc khó dứt ra giống như xuân dược mạnh nhất, nam nhân động thân ngồi dậy, đôi tay cầm lấy chân nhỏ nữ hài đặt trên vai, ôm lấy bắp đùi trơn trượt, giống như ngựa hoang bị đứt dây cương điên cuồng luật động. Nhẹ chút. Phu quân. A, quá nhanh chậm một chút. Muốn. Chịu không nổi. Nam nhân đột nhiên mãnh liệt cùng dã va chạm làm mị sắc chịu không nổi kêu to ra tiếng. Cả người cũng bị nam nhân đâm không ngừng tiến về phía trước. Động tác Du Ngạn Thanh quá nhanh. Cô gái nhỏ không còn sức theo kịp. Chỉ có thể bất lực gắt gao bắt lấy khăn trải giường đỏ thấm dưới thân. Kỹ năng âm thanh mới đạt được làm tiếng rên rỉ kiểu xuyến của mị sắc trong bóng đêm yên tĩnh càng thêm vẻ uyển chuyển mị hoặc. Giống như thổi lên tiếng kèn trinh phạt, đốc thúc nam nhân không ngừng tiến công, dưới thân kích thích càng lúc càng dùng sức, nhiều lần nguyên cây đâm vào, phần eo gầy nhưng rắn chắc có lực tựa như được gắn mổ thở nhanh đến không tưởng, làm mị sắc có loại ảo giác có phải bị nam nhân xỏ xuyên qua không. Cánh hoa nhỏ chung quanh hoa huyệt bị côn thịt thô dài của nam nhân mang ra thật đáng thương, thịt mềm màu hồng nhạt ban đầu bị trà đạp thành màu phấn hồng, côn thịt thô to như cánh tay trẻ con căng hoa huyệt nho nhỏ ra, căng đến nếp vốn cũng không còn, miệng nhỏ tròn tròn gắt gao hàm chứa thân gợi màu tím đen dữ tợn, chất lỏng vẩn đục bị côn thịt mang ra đáng thương treo ở cửa huyệt, dương cụ ra vào mơ hồ có thể thấy được phía trên dính màu đỏ tươi tượng trưng cho sự ngây thơ của nữ hài. Nam nhân bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn trong mắt, hô hấp không khỏi cứng lại, dưới thân kiên quyết tức khắc lại lớn thêm vài phần, muốn nhìn rõ hơn nữa, Du Ngạn Thanh cầm cổ chân mảnh khảnh của cô gái khiêng lên vai, áp xuống đùi ngọc thon dài, cơ hồ đè lên nộn nhũ non mềm như đậu hũ, tiểu hoa huyệt mê người đã không còn một chút che đậy, triệt để bại lộ trong ánh mắt như ăn thịt người của nam nhân. Nam nhân vừa rồi còn ôn nhu săn sóc sớm đã biến đi mất, hóa thân thành một con dã thú sắp xé nát kiểu nhân nhi dưới thân, không biết mệt mỏi mà va chạm, giường gỗ rắn chắc cũng không thể thừa nhận mãnh liệt triền miên của hai người, kéo kẹt mà lay động. Trong phòng ấm áp sáng ngời quanh quẩn âm thanh bạch bạch tinh hoàn nam nhân không ngừng đập vào kiểu mông cô gái cùng với tiếng phụt phụt của chất lỏng bị đánh thành bọt khi côn thịt ra vào. Nha hoàn theo mị sắc gả đến đứng gác đêm ngoài cửa không khỏi mặt đỏ tim đập. Không nghĩ tới Du Nhị gia ngày thường nho nhã thâm trầm ở trên giường lại càn rỡ như vậy, nhưng mà cũng không thể trách hắn được, tiểu thư nhà mình rên rỉ vừa yêu vừa mị, đều đến người vừa nghe liền tê dại toàn thân, không thể động đậy, một nữ nhân như nàng cách cửa đều có thể bị tiếng kêu tiểu thư làm mềm cả nửa người, huống chi là tráng niên chính trực đã lâu không khai trai như Du Nhị gia, nghe tiểu thư rên rỉ, lao lãng, âm thanh như thế thì thay đổi con người cũng không có gì lạ. Ấn A. Không được. Quá nhanh. A. Đâm đến tận cùng bên trong. Nô. Sâu quá. Ấn. Ấn. Bị làm hỏng mất. A A A. Trong miệng nhỏ đỏ bừng kêu ra dâm từ lạng ngữ quả thực muốn bức điên nam nhân, dưới thân tiến công càng lúc càng cuồng dã, giống như muốn xỏ xuyên tiểu nhân nhi, trong lúc vô ý phát hiện ra điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể nữ tử, liền hết sức va chạm cục thịt mềm mại kia. Xấu xa đảo lộn, nghiền nát, nghiền áp. Mị sắc dưới công kích của nam nhân dần tan rã quân lính, thân thể giống như con thuyền nhỏ theo động tác nam nhân phập phồng trên biển rộng, cơ thể mềm mại vô thức đón ý nói hùa tiếp nhận nam nhân lao tới, eo liếu mảnh mai, hoa huyệt mấp máy, hai chân run rẩy. Mỗi khi nam nhân mạnh mẽ đâm vào, trên bụng nhỏ nữ hài liền sẽ bị đội lên hình dáng côn thịt lớn, chỗ đầu nấm cao cao nhất lên, khiến nam nhân càng thêm điên cuồng. Bàn tay to dùng sức ấn lên bụng nhỉ hơi phồng, miêu tả hình dáng mình trong cơ thể nàng, càng thêm làm thiếu nữ rên rỉ cao vút. Mị sắc rên rỉ càng lúc càng nhanh, đến khi đột nhiên bén nhọn, đùi ngọc đống nhiên banh thẳng, thân thể kịch liệt run rẩy, ngay sau đó lượng lớn mật dịch phun ra, tưới trên mã mắt nam nhân. Tiểu huyệt bao lấy mệnh căn nam nhân bắt đầu mãnh liệt co rút lại, không ngừng xoắn chặt mấp máy, phảng phất như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đồng thời hút lấy côn thịt không bỏ. Nam nhân dồn dập thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm địa, từng giọt rơi xuống, tan trên ngọc thể run rẩy của thiếu nữ vẫn chưa thoát khỏi dư vị, nóng bỏng, tựa như muốn hòa tan thân thể nữ hài, vặn vẹo thân thể mềm mại ấy. Du Ngạn Thanh rốt cuộc không nhịn được dục vọng muốn bán tình, hét lớn một tiếng gieo tinh hoa nồng đậm vào trong cơ thể cô gái. Đêm nay tất nhiên là điên đảo gối chăn, vô hạn kiều diễm, Du Ngạn Thanh chỉ cảm thấy kiểu nhân nhi dưới thân thật là một bảo bối. Làm người ta hận không thể chết chìm trong đường đi nhỏ hẹp ấm áp của nàng, thân mình nhỏ mềm mại có thể cong thành bất kỳ tư thế nào. Sau khi hoàn hảo con ngươi sáng như sao trời, trên da thịt tràn ngập dấu hoa mai, mặc dù là bị mình càn rỡ tra đạp, hoa huyệt mềm mại vẫn như cũ không ngừng vô thức mấp máy co rút lại, lan lộn một trận đến giờ dần mới buông tha nàng. Ôm nhau nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, nam nhân mặt đầy thỏa mãn dần dần tỉnh dậy dưới nắng sớm mờ mờ. Cảm thụ được xúc cảm chân trượt dưới tay, ý cười không cản được chậm rãi bỏ lên khóe miệng. Mở hai mắt ra quả nhiên nhìn thấy được tiểu mỹ nhân tinh xảo kiều kiều ngoan ngoãn dựa trong lòng ngực mình, cánh mũi nhỏ nhẹ nhàng hô hấp, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, vừa ngứa vừa tê. Bàn tay ôm lấy vòng eo cô gái nhỏ, yêu thương xoa xoa đầu nhỏ xù xù của nàng, hơi cúi đầu trên trán chân bóng no đủ đặt xuống một nụ hôn mềm nhẹ như lông chim. Sợ quấy nhiều đến kiểu nhi ngủ say. Nam nhân lưu luyến rời đi khuôn mặt trắng non tinh tế không thấy một lỗ chân lông nào, lại ôm chặt một cái, say mê nhìn dung nhan kiểu diễm của nàng, giống như làm thế nào cũng nhìn không đủ, ánh mắt rằng có trên mặt nàng, không chịu rời đi dù chỉ một giây. Cho đến khi sắc trời đã đến lúc nên đi bái kiến mẫu thân, Du Ngạn Thanh lúc này mới thật cẩn thận đứng dậy. Nơi riêng tư hai người còn giao hợp dính nhau, côn thịt bởi vì đứng dậy mà hơi có chút có xu hướng cứng lên, lúc chậm rãi rút ra còn mang theo một ít chất lỏng vẩn đục dâm mỹ, tinh hoa bị thiếu nữ hấp thu không ít, chất lỏng càng có vẻ trong suốt thanh triệt, chậm rãi chảy xuống, thấm ướt đệm giường phía dưới. Đại quy đầu hoàn toàn rút ra miệng nhỏ vẫn còn cứng như sắt, phát ra âm thanh vang dội ba một tiếng, như khi ít tông rút ra khỏi thùng gỗ. Đã không còn côn thịt tắc nghẽn, chất lỏng trong hoa huyệt phảng phất như đại hồng thủy mãnh liệt tào ra, từng chút hộp ra lượng lớn chất lỏng loãng, đủ thấy tối hôm qua bị người hóa thú nào đó tới biết bao nhiêu tinh hoa. Khuôn mặt tuấn tú nam nhân có chút nóng lên, ngượng ngùng không dám nhìn tinh dịch mình phóng thích trong bụng nhỏ, càng không dám nhìn tới thân thể tuyết trắng tràn ngập dấu vết xanh tím. Vốn ngày hôm qua tiểu nhân nhi còn kiều kiều nộn nộn, nhưng là bị mình sủng ái thành bút bê vải bị người ta xâm phạm tra đạp, dấu cắn trên ngọc thể làm nổi bật vẻ ghê người. Du Ngạn Thanh nhanh chóng mặc quần áo, cầm lấy nước lạnh bên bàn trà, rót một mồm to để hóa giải nóng bức trong lòng, dưới thân như có gió chạy nhanh ra khỏi hiện trường gây án, đi về phía phòng mẫu thân. Lão phu nhân bên này nghe cô báo tình huống tối hôm qua, lão phu nhân... Tối hôm qua nhị gia quấn lấy cô nương người ta một đêm không ngủ, cô dâu mới cũng chịu nhị gia thương nhị gia, có thể thấy được là một người ngoan ngoãn, trong phòng thay 4-5 lần nước, khiến bọn nha hoàn hầu hạ bên ngoài đều mắc cỡ chết được. Tôi thấy, nhị gia là cực thích thê tử này, ngài chỉ cần chờ ôm tôn tử thôi. Lão phu nhân nghe vậy vui mừng, tưởng tượng đến không lâu sau là có thể lại có một đứa cháu trắng trắng mềm mềm, vui vẻ đến đôi mắt cũng cong lên. Du Ngạn Thanh vừa vặn ngay lúc này thần thái sáng láng mặt đầy thỏa mãn đi đến, chào hỏi mẫu thân xong, liền ngồi trên ghế cách đó không xa, ho hẹ một tiếng thanh thanh giọng, thân thể nàng không quá thoải mái, ta thay nàng thỉnh an mẫu thân, mong rằng mẫu thân thứ lỗi. Lão phu nhân trong lòng rõ ràng, phi, tiểu tử thúi, thân thể không thoải mái còn không phải là do ngươi bắt nạt, cười tủm tỉm nói hắn, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Thân thể không thoải mái thì không cần qua đây thỉnh an, ta cũng sẽ không vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với nàng. Nhưng thật ra lão nhị à, cô nương kia vừa nhìn liền biết là kiểu kiểu nhược nhược, ngươi cũng nên thương tiếc nhiều hơn, đừng lăn lộn người ta quá, tranh thủ nhanh chóng sinh cho ta một đứa cháu nội. Được rồi, trở về đi, tâm tư đều không ở nơi này của ta, đi nhanh đi. Du Ngạn Thanh bị chính mẹ ruột mình nói đến mức á khẩu không trả lời được, chỉ phải hậm hực rời đi. Trước khi đi còn không quên đòi ngọc cao từ lão phu nhân, dưới ánh mắt ám chỉ cùng hài hước nóng cháy của lão phu nhân cùng cô, Du Nhị ra mặt không đổi sắc tâm không loạn xoay người đi, chỉ là bước chân kia cho dù ra vẻ trấn tĩnh cỡ nào, đều có chút hỗn độn rồn rập. Du Ngạn Thanh bước nhanh về tân phòng, màn lụa khẽ che lấp thân thể mềm mại phập phồng quyến rũ đang đưa lưng về phía hắn ngủ ngon lành, nam nhân bất đắc dĩ sủng nịnh con khóe miệng. Thật không biết mình cứ gấp như vậy làm gì, như là sợ nàng sẽ biến mất không bằng, sợ những tiểu diễm xuân sắc làm người ta mặt đỏ tim đập tối hôm qua đó chỉ là một giấc mộng, chỉ có gắt gao ôm nàng vào lòng ngực mới có thể an tâm, mới có thể tin rằng nàng là chân thật tồn tại trong sinh mệnh hắn. Nam nhân cởi áo ngoài, e sợ quần áo nhiễm khí lạnh làm tiểu nhân nhi không thoải mái, chỉ mặc quần áo lót lên giường, từ sau lưng ôm lấy toàn bộ cô gái nhỏ vào trong lòng. Mị sắc ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được hơi thở dương cương nóng cháy chỉ thuộc về nam nhân truyền đến, hít hít cái mũi nhỏ, ân, là hương vị mát lạnh quen thuộc, vịn cánh tay rắn chắc có lực của nam nhân chậm chậm quay lại, linh hoạt mà chui vào ngực ấm áp dễ chịu, lại cuộn cuộn thân mình nhỏ, tìm được vị trí thoải mái liền cười duyên an tâm ngủ. Du Ngạn Thanh thấy nàng bắt lấy cánh tay hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ quấy nhiễu nàng làm đau nàng. Chỉ khi nàng nhào về phía mình thì thuận thế ôm một cái, vững vàng tiếp được cục đông nhỏ mềm mại trong lòng ngực hắn. Tiểu nhân trong lòng ngực lại đột nhiên nhíu mày, bất mãn chu lên miệng anh đào đỏ, gương mặt ngọc ngà tràn ngập bất mãn, nháy mắt nam nhân bắt đầu đau lòng, vừa muốn cử động, lại thấy tay ngọc trước mặt lung tung xé rách áo lót hắn, hành vi lưu manh cực kỳ không tương xứng với gương mặt khả ái ấy. Du Ngạn Thanh không nhịn được mà bật cười, bị động tác của Kiều Nhi làm cho dở khóc dở cười. Một lúc ngơ ngẩn, không nghĩ tới mị sắc cởi nửa ngày cũng không thể làm được, bẹp miệng nhỏ ủy khuất thế nhưng sắp khóc ra, vội giúp nàng cởi bỏ đai lưng, lộ ra lồng ngực rắn chắc mồm mật, bất đắc dĩ mà tùy ý cho tiểu cô nương ăn đậu hũ mình. mị sát sờ đến xúc cảm bóng loáng cứng bang bang quen thuộc, lúc này mới ổn định tâm tình, lộ ra vẻ mặt mèo con thỏa mãn, hai móng vuốt nhỏ có chút lạnh leo rôi đến toàn bộ dán tại cơ ngực duyên dáng, lại vùi sâu vào vòng ôm ấm áp, cả người mềm mềm nho nhỏ hoàn toàn được nam nhân bao bọc ở bên trong, hai người dính sát vào nhau, không chừa một khe hở. Tay nhỏ lành lạnh kích thích hạt đậu nhỏ nam nhân cứng lên, thẳng tắp chống lên bàn tay mềm mại nữ hài nhi. Có vẻ như cảm thấy không thoải mái, tay nhỏ không an phận vặn mèo lên, nắm đậu nhỏ vê vài vòng mới buông tay, chọc nam nhân dục hỏa bước lên, bản thân lại nằm trong vòng ôm nóng hầm hập bình yên ngủ. Nữ hài nhi ngây thơ đáng yêu, du ngạn thanh không rõ tư vị trong lòng là gì, ngọt ngào, ê ẩm, ngưỡng ấy, giống như có móng vuốt nhỏ cào tới cào lui không ngừng, cào đến mức lòng mình mềm rối tinh rối mù, trước nay chưa bao giờ trải qua cảm giác vỡ toạc lòng ra này, thật không thể bỏ qua. Mị sắc ngủ một giấc thư thái vô cùng, dưới thân có chăn gấm mềm mại, bên cạnh có ôm ấp ấm áp, một đêm không ngộng mị đến bình minh. Lúc tỉnh đầu góc hôn mê, trong mơ hồ chậm rãi suy tư, bên cạnh là ngực nam nhân rộng lớn, nam nhân ở đâu ra vậy? Nga, mình hình như thành thân rồi, đêm qua là đêm động phòng hoa trúc, hơn nữa. Người nam nhân này giống như còn nhiệt tình làm nàng có chút ăn không tiêu. Buổi sáng hôm nay có phải còn chuyện gì hay không? Việc gì nhỉ? A nha! Không xong! Sáng nay hẳn là kính trà. Mị sắc từ mông lung buồn ngủ hoàn toàn bừng tỉnh, cao giọng hô Lục La hầu hạ, mắt đẹp không tình nguyện nửa mở nửa khép hờ. Du ngạn thanh bị bộ dáng lười biếng không muốn rời giường này của nàng chọc đến bật cười, vội thấp giọng ở bên thai dỗ nàng, ngủ tiếp chút đi, mẫu thân bên kia không cần thỉnh an. Mị sắc sợ đến mức buồn ngủ tan biến bảy phần, làm sao ngủ được nữa, dư lại ba phần là thân thể lười nhác. Dựa vào trong lòng ngực nam nhân, tay hung hăng chọc chọc cơ ngực rắn chắc của hắn cho hả giận, miệng nhỏ dấu cao, lẩm bẩm, hừ, mệt muốn chết, đau muốn chết, đều tại ngươi, đại phôi đản, chọc chết ngươi. Du ngạn thanh nghe nàng mềm mại làm nũng, trong lòng mềm mại đến không được, đều là vi phu không tốt, chỗ nào đau, ta thoa thuốc mở cho mị nhi liền không đau nữa, được không? Ta sờ sờ, có phải tiểu huyệt nhỏ đau hay không? Bàn tay nóng cháy nam nhân du tẩu khắp nơi trên thân thể mềm mại trơn trượt, lưu luyến vuốt ve thịt mềm bên hông thiếu nữ. Mị sát sợ ngứa, cười khanh khách, tay nhỏ đẩy bàn tay to chơi xấu tác loạn của nam nhân, nhưng mà nam nhân như là mình đồng ra sát, sức lực nhỏ này của nàng không là gì cả với hắn. Mị sát cười như hoa nở rộ, vốn là thân mình kiểu mềm vô lực càng thêm mềm như nước, liên tục xin tha, hai tròng mắt ánh lên nước mắt, giống như mới vừa bị nam nhân hung hăng yêu thương qua. Du ngạn thanh bị thân mình như con rắn nhỏ vặn vẹo trong lòng ngực dần dần gợi lên dục hỏa, thở dốc thô nặng, gầm nhẹ một tiếng, đừng núp ních. Mị sắc tất nhiên phát hiện thân thể nam nhân biến hóa, gậy gộc thẳng tắp để trên bụng nhỏ mềm mại của nàng, giống như muốn đẻ thành một cái đậu. Nữ hài nghịch ngậm trên khuôn mặt tuấn tú nam nhân dùng sức ba một tiếng hôn một mồm to, linh hoạt thoát khỏi người hắn, ngay sau đó nhẹ nhàng xuống giường, gọi Lục La tiến vào trang điểm hầu hạ. Trước khi rời đi nữ hải sóng mắt quét về phía khuôn mặt dục cầu bất mãn của nam nhân, một cái liếc mắt này quả nhiên là vũ mị quyến rũ, nhiếp nhân tâm phách, nam nhân dồn dập hít vào một hơi, nhìn được nhưng không ăn được, bực mình không thôi, nhưng cũng biết tối qua mình yêu cầu quá nhiều, cuối cùng vẫn luyến tiếc không bắt nạt nàng nữa, chỉ có thể than nhẹ một hơi, chờ đợi dục hỏa bình ổn. Lục La lúc nãy nghe được tiểu thư gọi vào, a không, bây giờ nên gọi là phu nhân. Thanh âm mang theo nồng đậm lười biếng cùng hơi hơi nghẹn ngào, ngữ điệu nâng lên, gợi cảm mê người, làm nàng xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng, không giống như gọi người, càng như là câu dẫn. Ổn định bước chân, vừa mới đi vào trong nhà, liền nghe thấy trong tầng tầng màn lụa truyền đến tiếng cô gái nhỏ mềm mại dính người cười duyên thở dốc cùng tiếng nam tử trầm thấp khàn khàn nói chuyện, tương giao tương dung, ái muội triền miên, Lục La không dám động, sợ quấy nhiều đến đôi bích nhân âu yếm. Chính đang nơm nớp lo sợ, tiếng phu nhân lại một lần nữa truyền vào tai, mang theo ý cười thể hiện tâm tình người ấy tốt cỡ nào. Lục La vội càng túi đầu đi vào nội thất, không dám ngẩng đầu nhìn phu nhân sau khi được nhị gia tới tinh huyết nhan sắc càng thêm diễm lệ bức người. Du nhị gia bị kiều thê nhỏ nhà mình đùa giỡn, dục hỏa chất lên thành đống không có chỗ giải tỏa, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, thiếu nữ xinh tươi như vậy, đánh không được mắng cũng không xong. Chỉ muốn đặt nàng vào lòng bàn tay sùng ái che chở, hiện tại hắn đã có thể lý giải tâm tình nhạc phụ, bảo bối một tay nuôi lớn đương nhiên muốn cho nàng những thứ tốt nhất, cũng không biết đây là cưới thê tử hay là có một người con gái nữa. Lục La trải bùi tóc phụ nhân cho mị sắc, đeo châm đá hồng anh kết hợp chân châu, ngũ quan tinh xảo, làn da tinh tế, thêm một chút son phấn nữa sẽ như rắn thêm chân, liền chỉ chuốt mi liền có vẻ càng phấn chấn thêm chút. Du Nhị ra ở gian thứ phía tây chờ tiểu kiểu thê nhà mình, hoàn toàn không cảm thấy mất kiên nhẫn, uống miếng trà, đầu vừa nhấc, vừa lúc liền thấy một khuôn mặt tiểu diễm như hoa cười khanh khách nhìn hắn, trải búi tóc phụ nhân càng làm cổ có vẻ thon dài, da thịt trắng như tuyết. Khuôn mặt lại có vẻ non nớt, thiếu nữ tiểu tiếu cùng thiếu phụ vũ mị hoàn mị kết hợp trên người nàng, làm cho người ta không thể rời mắt. Mị sắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Du Ngạn Thanh xuất hiện biểu tình như thế này, không khỏi cảm thấy buồn cười, tiến lên nắm lấy tay háo hắn quơ quơ, lúc này nam nhân mới phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng che lấp sự xấu hổ, lại không biết vành thai đỏ bừng đã sớm bán đứng hắn. Mị sắc cười khẽ, nâng chân, trên lỗ thai đỏ bừng nam nhân hạ xuống một nụ hôn phất nhẹ như lông chim, chọc nam nhân càng theo bạo hồng hai lỗ thai, khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên hai dạng mây đỏ khả nghi. Mị sắc mới phát giác nam nhân này lại ngây thơ đáng yêu như vậy, vừa muốn mở miệng đùa giỡn, đã bị nam nhân hôn lấy, lưỡi dài nóng cháy bá đạo xâm nhập miệng thơm, đùa giỡn dây dưa cùng lưỡi trơn trượt. Nam nhân rốt cuộc lưu luyến buông cánh môi mềm mại ra, mị sắc đã thủy mắt tần tình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Du Ngạn Thanh hận không thể lập tức ăn sạch nàng, nhưng mà hai người còn phải đi bái kiến lao phu nhân cùng đại phòng, chỉ phải oán hận từ bỏ, hung tợn uy hiếp cô gái buổi tối lại thu thập nàng. Đến tối, Du Ngạn Thanh vẫn không từ bỏ được khi dễ kiểu nhân đã mệt mỏi một ngày. Mị sắc cố ý trêu chọc, vải dệt trên người càng thêm thiếu hơn so với đêm tân hôn. Sau khi tắm gội trên thân thể trắng nón chỉ mặc một quần bikini chữ đinh, dạng dây, căn bản không thể che được bất kỳ da thịt nào, ngược lại càng tăng thêm vẻ mê người dụ hoặc mà thôi. Mị sắc thấy Du Ngạn Thanh thờ ơ, chỉ là ôm nàng chặt muốn chết, một chút cũng không cho nàng động. Mị sắc cũng thật là mệt mỏi. Thanh tú ngáp một cái, nằm trong ôm ấp nóng cháy nam nhân nặng nề đi vào giấc mộng, lưu lại Du Nhị ra cả đêm ruột gan cồn cào, khổ không nói nổi. Ngày kế mị sắc bởi vì nơi riêng tư ngứa ngáy mà tỉnh lại, trợn mắt thế nhưng lại nhìn thấy nam nhân đang ngồi phía dưới ánh mắt sáng quắc gắt gao nhìn chằm chằm hoa huyệt nàng. Mị sắc hoảng sợ, hoa huyệt không tự chủ được buộc chặt, lúc này mới nhận ra trong hoa huyệt có dị vật xâm nhập, là ngón tay có chút thô ráp của nam nhân. Nhẹ nhẹ lạnh lạnh lại rất thoải mái. Du Ngạn Thanh đang thoa thuốc cho Kiều Nhân Nhi, ngón trỏ cùng ngón giữa dính thuốc mỡ màu xanh nhạt chậm rãi ra vào cái miệng tham ăn. Trong lòng thầm mắng tiểu yêu tinh, rõ ràng đang ngủ, thân mình còn mẫn cảm như vậy, thoa thuốc cũng có thể chảy ra nhiều nước như thế này, thật không biết bên trong còn cất giấu bao nhiêu dâm thủy nữa, lại không nói côn thịt bản thân sưng to một đêm, chỉ đổ thừa Kiều Nhân Nhi dâm đãng. Thấy nàng tỉnh lại, sợ đối mặt với thân thể kiểu mềm không mảnh vải che thân làm bản thân khống chế không được, thuốc cũng thoát xong, vội vàng rời khỏi, làm mị sắc không hiểu chuyện gì. Mấy ngày gần đây, Du Ngạn Thanh vẫn luôn trốn tránh mị sắc, cả ngày ở trong thư phòng bận rộn, tránh cơ hội chạm mặt với nàng, ăn ngủ đều giải quyết ở thư phòng. Mị sắc lúc đầu là hoang mang khó hiểu, sau lại thấy Du Ngạn Thanh giống như thật sự chán ghét mình, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ việc nguyên chủ lúc trước quấn quýt si mê Du Cẩm Duẫn bị Du Ngạn Thanh biết được rồi? Còn chưa kịp thăm dò nam nhân, liền đến ngày về nhà, vừa lúc hôm nay Hoàng thượng triệu Du Ngạn Thanh, mị sắc chỉ có thể mang theo nghi hoặc mà về nhà mẹ để ở lại hai ngày, suy nghĩ đối sách, rốt cuộc bây giờ Du Ngạn Thanh cảm tình với nàng mới ở mức yêu thương, nếu hắn thật biết mình cùng cháu trai hắn dây dưa không rõ, đúng thật là cực kỳ không dễ giải quyết. Mị sắc lười biếng nằm trên ghế mây hóng mát, trong viện lá cây rậm rạp giảm bớt cái nóng bức, chỉ để lại sự ấm áp rào rạt, thoải mái thích ý, không quan tâm tới việc Du Ngạn Thanh rốt cuộc có phải đã biết cái gì hay không, sâu kín ngủ. Nam nhân vội vã đuổi tới nhà nhạc phụ, đi vào tiểu viện, đập vào mắt chính là một cảnh đẹp như vậy. Mỹ nhân nằm nghiêng yên giấc, bóng cây loang lổ chiếu lên khuôn mặt nhỏ minh diễm, làm khuôn mặt tinh xảo càng thêm vẻ thần bí, bộ ngực mềm mại theo hô hấp lúc lên lúc xuống, khiến nam nhân thở dốc thô nặng, dục hỏa dâng cao. Hắn nhịn hai ngày hai đêm, vẫn luôn trốn tránh nàng, sợ nhìn thấy nàng hắn sẽ thu tính quá độ, không màng tất cả mà thương tổn nàng. Trời mới biết hắn nhịn đến vất vả bao nhiêu, hai người ở chung không lâu, nhưng thân ảnh tiểu tiếu mê người kia lại làm hắn hồn phách trên mây, quên không được. Hai ngày nay ở thư phòng, một trang giấy hắn cũng không đọc vào, trong đầu tất cả đều là bộ dáng nàng, ngây thơ, ủy khuất, tức giận, oán trách. Du Ngạn Thanh đi lên, chắn ngang Bế Kiều Nhân Nhi vẫn còn đang mơ ngủ, sải bước chạy về phía xe ngựa dừng bên ngoài thẩm phủ. Hành vi Du Côn Vô lại lưu manh làm thẩm lao ra dở khóc dở cười, vốn đã đồng ý cho con rể đón nữ nhi đi sớm một chút, nhưng thế này cũng quá sốt ruột đi, nữ nhi mới vừa về nhà chưa được nửa ngày, mông còn chưa nóng đã bị tên tiểu tử thúi này đoạt đi rồi. Mị sắc ngủ rất nông, lúc nam nhân vừa bước đi đã tỉnh, ngốc lăng lăng chưa phục hồi tinh thần lại, một lát sau mới dựng thẳng hai thai nhọn phản ứng lại thì ra mình đang ở trong lòng ngực Du Ngạn Thanh. Ngang ngược kiêu ngạo mà vươn cánh tay ngó sen hung hăng câu lấy cổ hắn, miệng nhỏ dầu cao, hừ, không phải không để ý đến ta sao, tại sao lại ôm ta? Mị nhãn liếc xéo, âm điệu nâng lên, hai chân nhỏ mang giày thêu làm càn ngọ ngoại, biểu đạt nội tâm chủ nhân bất mãn, người đánh xe đổ mồ hôi vì tân phu nhân, chưa từng có người nào dám nói như vậy với Du nhị gia, dù là khi Giang thị còn làm phu nhân, cũng đối với nhị gia cực kỳ tôn kính. Nhưng bộ dáng tiểu cô nương nhà mình kiêu căng, âm thanh mềm mại tiểu mị, đôi mắt nhỏ vũ mị lưu quang, không một chút nào không làm lòng nam nhân ngưỡng ấy, chỉ muốn trêu đùa nàng, khi dễ nàng, lại đè nàng dưới thân mà tiết ra tà hỏa đè nén mấy ngày nay. Trong tiếng kinh hô của cô gái, một tay nhét nàng vào xe ngựa, ngay sau đó liền ức hiếp nàng, môi mỏng không kịp chờ đợi trực tiếp lấp kín miệng nhỏ làm mình nhớ nhung mấy ngày. Mị sắc vừa muốn phản kháng, đã bị cái hôn nóng cháy như lửa lấp kín, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô a a, toàn thân bị ngăn chặn, không thể động đậy một chút nào, tùy ý bàn tay nam nhân sờ toàn thân, tàn bạo dùng sức vuốt ve vú bự mềm như bông. Hôm nay liền làm nàng một hồi trong xe ngựa. Du Ngạn Thanh nhỏ giọng trầm thấp dán vào bên thai mị sắc nói, âm thanh tuy nhỏ, lại cứng rắn mười phần. Mị sắc trong lòng thầm phì nhổ, nam nhân thúi này mới ba ngày liền đã bại lộ bản tính sắc lang. Lại bị lời nói phóng đãng cùng hình ảnh mãnh liệt làm xấu hổ đến đỏ hơn mặt, ánh mắt trốn tránh. Nhưng, chính là, bên ngoài xe ngựa có người A. Mị sắc truyền thân mình, làm hai luồng mềm mại càng thêm dán sát bàn tay hắn, mà tay nhỏ lại dùng sức đẩy hắn, mắt đẹp như động vật nhỉ vô tội đáng thương, thanh âm tinh tế mềm mềm, khiến người vừa nghe lòng liền nuốt ra, sinh ra một loại cảm giác kích thích lén lút. Du Ngạn Thanh hiển nhiên là bị bộ dáng kiểu nộn ngon miệng của nàng làm kích thích, một tay hắn lần đến bên hông nàng, càng làm thân thể nàng vào sâu trong vòng ôm của hắn, một tay khác đã từ cổ áo rời rạc vói vào. Môi mỏng dán lên gò má mị sắc, biểu tình mê say, dụ dỗ, mị nhi ngoan, chỉ cần nàng kêu nhỏ một chút, bọn họ sẽ không nghe thấy, được không? Trước cho phu quân đỡ thèm. Du Ngạn Thanh dứt lời, một ngụm hôn lên miệng nhỏ hồng diễm nàng. Trong thùng xe tiếng nói chuyện tức khắc biến mất, thay vào chính là tiếng môi lưỡi giao triền thở dốc. Du Ngạn Thanh hôn mị sắc đến mơ màng, liền lưu luyến rời đi miệng nhỏ như bôi chân của nàng, vươn đầu lưỡi, dọc theo đường cong cằm một đường hướng về gáy ngọc mỹ lệ, thẳng đến khi vào trong cổ áo nàng, hung hăng xé mở vạt áo vướng bận, vùi đầu vào. Một lát, trong vạt áo phình phình mị sắc liền truyền đến lộc cộc tiếng ướt, nàng nhỏ giọng a cứng thấp giọng rên rỉ lên. Thanh âm tiểu ngọt vì cố tình đè nén ngược lại càng có vẻ mê người. Du Ngạn Thanh nghe được liền hô hấp dồn dập, kịch liệt thở dốc, hơi thở cực nóng phun trên da thịt trong suốt cô gái nhỏ đã bị hắn làm ướt, khiến cho Kiều Nhân Nhi mẫn cảm run rẩy. Du Ngạn Thanh cảm giác không đủ, dứt khoát ngồi dậy để nàng nằm trong khuỷu tay mình, mạnh mẽ xốc lên một bên quần áo, lộ ra làn da thiếu nữ trắng mịn như ngà voi, lần thứ hai vùi đầu, càng thêm kịch liệt mút vào. Động tác trong miệng không ngừng, trên da thịt tiểu nộn dần hiện lên càng nhiều hồng mai, bàn tay to theo đường cong eo mảnh khảnh trượt xuống, một chút nhấc lên làn váy mị sắc, linh hoạt tham tiến vào quần lót nàng, à, ướt như vậy. Mị nhi cũng thích phu nhân làm nàng trên xe ngựa như vậy có phải hay không? Hả? Du Ngạn Thanh dán lên vành thai mị sắc, thanh âm nhỏ cơ hồ như mất tiếng không ngừng nói dâm từ lãng ngữ, phun khí nóng vào nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chui vào trong hoa huyệt nhỏ. Miệng nhỏ cơ khát lúc đóng lúc mở phun ra nuốt vào ngón tay hắn, dâm thủy ngọt nị quần cuộn không ngừng chảy ra, chảy ướt đầy tay hắn, tích tắp nhỏ giọt lên sàn. Mị sắc không thuận theo dẫu miệng nhíu mày kháng nghị, Du Ngạn Thanh vội vàng liên tục dỗ nàng, nga nga nga. Được được, tiểu bảo bối nhỏ của ta, phu quân không chọc nàng nữa, liền đến thương nàng. Ngoan. Nói xong trong thùng xe nhỏ hẹp động tác dần mạnh mẽ lên, nắm lấy eo thon nàng xoay lại để nàng đối mặt hắn ngồi trên người mình, côn thịt lớn thẳng tắp để ở chỗ sâu nhất, theo xe ngựa sóc này không ngừng trên dưới thọc vào rút ra, một cánh tay càng thêm ôm chặt eo nhỏ, làn da hai người dán sát chặt chẽ tương liên, một cái tay khác tùy ý vuốt ve thưởng thức nhũ nhịt trơn trượt, thỉnh thoảng véo đầu vú màu hồng nhạt, cô gái thẳng eo thon, vừa lúc dâng hồng anh trước môi nam nhân, Du Ngạn Thanh. Không chút do dự mồm to ngầm lấy, hận không thể nuốt toàn bộ miên nhũ vào trong bụng, liếm cắn xe rách đầu vú cương cứng. Không hề thỏa mãn với tư thế này, đẩy ngã cô gái trên xe, kéo đùi đẹp ra thành hình chữ M, lại mạnh mẽ đĩnh động lên, trong thùng xe hẹp hòi quanh quần bạch bạch tiếng đánh, phi thường dâm mỹ. Sa phu sao có thể không nghe ra hai người đang làm gì, thật không nghĩ đến Du Nhị gia đứng đắn cấm dục cũng sẽ có hành vi phóng dãng như vậy, mà tân phu nhân rên rỉ. Thật sự là, một đống phồng lên chỗ hạ thân đủ để chứng minh hết thảy. Thanh âm tao lãng mê người trên giường như thế, đừng nói là Du Nhị gia, ngay cả Phật môn hòa thượng cũng muốn ngày ngày thao lộng không buông ra. Một đường hồi phủ bằng tốc độ nhanh nhất, ngừng xe ở trong viện Nhị gia xong, Sa phu vội vàng đào tẩu, không dám lại tiếp tục nghe lén nhị phu nhân mị thanh, nhanh chóng tìm bụi cỏ muốn phát tiết dục hỏa bản thân. Xe ngựa điên cuồng lay động gần nửa canh giờ, Du Nhị gia mới mặt đầy xuân phong ôm tiểu nhi về phòng, trong thùng xe lại một mảnh hỗn độn, mồ hôi nam nhân nữ nhân cùng thể dịch chỗ nào cũng có, mùi xạ hương nồng đậm hòa cùng mùi tanh ngọt nị quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, thật lâu chưa tan hết. Hai ngày này Du Cẩm Duẫn trong lòng có chút quái lạ, thẩm mị sắc đã gần nửa tháng không quấn lấy hắn, hắn ngược lại có chút không quen. Lúc trước nàng 2-3 ngày tặng đồ cho hắn, làm hắn phiền chán đến cực điểm, nhưng gần đây vì sao hắn thế nhưng cảm thấy sinh hoạt tia nắng đến có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ những ngày trước của mình tất cả đều dây dưa cùng nữ nhân hư hỏng kia sao, vì sao bây giờ lòng hắn giống như là có cảm giác trống vắng. Du Cẩm Duẫn thầm mắng mình nghĩ nhiều, chính là cũng không hỏi gã sai vặt bên người, mấy ngày nay thẩm cô nương sống như thế nào, chắc nàng cũng sẽ chờ không lâu lắm, muốn cùng hắn chơi trò lạt mềm một chặt, hấp dẫn chú ý mình, nghĩ cũng đừng nghĩ. Gã sai vặt thấy đại thiếu gia đã nhiều ngày sắc mặt không tốt, trong lòng không khỏi kêu khổ, ai u tổ tông của tôi ơi, muốn hỏi mà ngài còn không hỏi, sung sướng sống lại nghẹn chết tôi à, người ta hiện tại thành thẩm thẩm ngài, vợ chồng hai người nùng tình mật ý, ngài lại không nóng nảy, đệ đệ ngài cũng sắp đến rồi. Quan hệ đại phòng và nhị phòng xưa nay không thân cận, Du Cẩm Duẫn đối với vị thúc thúc địa vị thai, khi thế bức người này càng có chút sợ hãi, nhìn thấy hắn đều đi đường vòng. Ngày nhị thúc thành thần càng là mặt cũng chưa lộ, chỉ biết hắn là từ bất đắc dĩ cưới một nữ tử bị hắn nhìn thấy thân thể. Du Cẩm Duẫn cảm thấy tiếc hận, hắn tuy sợ hãi vị thúc thúc lúc nào xuất hiện cũng mang theo uy khí không giận tự uy ấy, nhưng lại cực hâm mộ cảm tình phu thê nhị thúc nhị thẩm tôn trọng nhau như khách, nhị thúc đối với nhị thẩm luôn là phá lệ khách khí, nhị thẩm cũng dịu dàng hào phóng, nhã nhặn lịch sự đoan trang, cũng không thấy hai người cãi nhau lấy một câu, thật sự là cẩm sắc hòa minh, làm người ta ghen tị. Cho nên bắt đầu từ ngày đó hắn mông lung hiểu sơ tình yêu nam nữ, hắn liền thề nhất định phải tìm một nữ tử ôn nhu hiền thục giống nhị thẩm làm vợ, từ đó nhất định một đời một đôi, không bao giờ có người thứ ba. Du Cẩm Duẫn sở dĩ chán ghét mị sắc như thế, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, mị sắc cùng hình tượng nữ tử trong lòng hắn khác xa. Mị sắc đích sắc có được nhan sắc đáng giá khiến tất cả nam tử hâm mộ, nhưng thế thì sao, nàng quá mức hoạt bát. Quá mức chủ động, trên người luôn mang theo chút kiểu khí cùng ngạ mạn, hắn cũng không thích. Vừa vặn lúc này biểu muội đã đính hôn đi đến nhà hắn, chi thư đặt lý, huệ chất lan tâm, biết trên biết dưới, hắn lại càng thêm chán ghét tránh mọi cách dây dưa với mị sắc. Chính là gần đây, hắn cũng không biết hắn là làm sao. Mị sắc không đến làm phiền hắn. Hắn lại, trong lòng vắng vẻ, hắn từng cho rằng cũng biểu muội trên hoa dưới nguyệt. Chính là lưỡng tình tương duyệt mà mình vẫn luôn theo đuổi, nhưng hôm nay, hắn lại càng thêm không xác định được, hắn cùng biểu muội. Thật là tình yêu sao? Gã sai vật thật sự không đành lòng lại nhìn thiếu gia cả ngày chống má thất thần, bùng một tiếng quỷ dạp xuống đất, thiếu gia. Kia nữ tử gả cho nhị kia gia, liền, chính là thẩm gia cô nương A. Gã sai vật quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, đầu chôn sâu xuống dưới, thân thể run rẩy. Một chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn thần sắc thiếu gia. Du Cẩm Duẫn nghe vậy không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, ánh mắt trống rỗng, môi hơi run, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng gập ghềnh chạy ra khỏi thư phòng, bước chân hỗn độn, hắn nhanh chân chạy đến gặp nữ nhân đã từng mỗi ngày gửi thư hứa hẹn nói không phải mình không gả, có phải đã thật sự gả cho người khác hay không? Nàng tại sao lại có thể? Làm sao dám? Mị sắc bị nam nhân như sói đói khi dễ suốt một ngày một đêm, lúc thanh tỉnh bị thao, lúc ngất xỉu lại bị nam nhân thao càng mạnh, cũng không cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi, dường như muốn đòi lại gấp bội tổn thất hai ngày qua. Mị sắc đỡ eo bùn rủn, vịn tay nha hoàn, chậm rãi đi đến hướng đường mòn thông đến hoa viên, ai ngờ Du Cẩm Duẫn giống như bị điên chạy lại, không thể tin được túm tay nàng không chịu buông ra. Ngươi quả thực gả cho nhị thúc ta. Ngươi tại sao lại không biết xấu hổ như thế? Quấy nhiễu ta chưa đủ còn muốn đến gây họa cho nhị thúc ta. Được. Thẩm Mị Sắc. Ngươi thật là làm tốt lắm, ta chưa bao giờ gặp nữ tử nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Vì có thể nhìn thấy ta ngươi thật đúng là phí tâm tư. Ngươi hết hy vọng đi. Ta không có khả năng coi trọng nữ nhân không có liêm sỉ như ngươi. Ta không phải vì nhìn thấy ngươi, Du Cẩm Duẫn, ta thừa nhận, lúc trước là ta không tốt, là ta bị mỡ heo che tầm, đối với tạo phiền toái cho ngươi, thật sự xin lỗi sâu sắc, không mong ngươi tha thứ, chỉ là về sau chúng ta, không nên gặp lại nữa. Mị sắc thần sắc lạnh băng như là nhìn một người xa lạ nhìn về phía hắn, mắt đẹp không một chút gợn sóng, không mang theo một tia cảm xúc nào, không bao giờ gặp lại nồng đậm si mê cùng quyến luyến ngày xưa nữa. Du Cẩm Duẫn cực giận cười lại, được. Tốt cho một câu không bao giờ gặp lại. Thẩm Mị Sắc. Ngươi. Đừng. Hối. Hận. Xoay người bước đi xa, chỉ để lại hương vị thanh mát thoải mái trên người nam tử tràn ngập trong không khí. Trong lòng Mị Sắc có rút đau đớn một trận, là cảm tình của nguyên thân, tình yêu nùng liệt nóng cháy cùng với hận ý dây dưa trong lòng nàng, đau đớn muốn chết. Mị Sắc đau đến không thể hô hấp, ngồi xổm xuống gắt gao đè lại ngực, giảm bớt thống khổ che trời lấp đất kia. Sương mù tràn ngập hai tròng mắt, không thể khống chế được chảy ra hai dòng lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nam tử kiên quyết, thật lâu chưa rời đi. Du Ngạn Thanh ở xa chưa bao giờ thống hận thị lực tốt của mình như bây giờ, thế nhưng ngẫu nhiên lại thấy được một màn tình thâm ý trọng như thế. Trong mắt nữ hải có nồng đậm không tha cùng thâm tình không thể vứt đi được làm hai mắt hắn đau đớn thật sâu, đó là cảm tình như thế nào, không thể dứt bỏ, càng không thể bỏ qua. Hắn rốt cuộc không thể quên được một đôi con ngươi như vậy, viết hết lên trên triền miên cùng điên cuồng, trải qua tang thương cùng si cuồng. Khóe miệng Du Ngạn Thanh nổi lên chua xót vô tận, bước đi ngưng trọng về tới tân phòng, hình ảnh hai người ở trong phòng tình ý miên man vẫn còn lặp lại hiện lên trong đầu hắn, tiểu cô nương khiến người ta yêu thương, tiểu kiều thê chiếm cứ toàn bộ tâm tư mình, trong lòng tất cả lại đều là nam nhân khác. Người nam nhân ấy lại là cháu trai ruột của hắn. Bảo hắn làm sao không đau khổ, làm sao không dứt vọng. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới mức quá thương tâm. Mấy ngày qua là những ngày vui sướng nhất trong cuộc đời hắn, không có triều đình ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau, không có cô đơn tịch mịch không chỗ giải quyết, chỉ có tính phúc ngọc nghị, ấm nhân tâm to căng trướng. Hắn cho rằng những ngày thân mật khăng khít ấy sẽ vinh viên đến. Lại vừa thấy một màn kia, toàn bộ bị đánh vỡ. Có lẽ sống chung với hắn, chỉ là biện pháp bất đắc dĩ của Mị Nhi, nàng đối với hắn căn bản không có chút cảm tình nào, gả cho hắn thậm chí có khả năng là để ngày ngày nhìn thấy cháu trai ruột mình. Du Ngạn Thanh chưa bao giờ sống mãi trong thống thổ chấn định xuống, không thể lại nhớ đến nữa, trầm giọng phân phó gã sai vặt bên ngoài, thu thập đồ dùng của ta một chút, dọn đến thư phòng đi. Gã sai vặt vội vàng đồng ý, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhị gia khí thế bức người, tay chân nhanh lẹ thu xếp đệm chăn, toàn bộ để ở thư phòng. Mi sa cờ đa mở chi mở trong ca mở su cờ bi thu ho nở dê kho nở dê the tu kỳ mở che tha tờ ho nở la cờ pha cờ hờ ma cho lại pho nở dê ca mở ra cờ có cho na ho kho nở dê lu nở dê nhi nở quanh bo nở phía lu cờ na y mo y pha tờ hì nở ta tờ ca đo du nở dê của du ngan nở thành trong pho nở dê đe u kho nở dê tha y mi sa cờ hoa nở dê so mò tờ man nở vu a do y kia xe kho nở dê vu a lu cờ bi du ngan nở thành ga tờ đu ho cờ chu. Thế nào y thi la mở sao cho pha y, ca nở dê lo so ho nở, du ngan nở thành ngu ho y na y đo y vo y ca mở ti nhở qua mu cờ kè tờ tờ u y e tờ. Ne u han nở tha tờ cho gian nở dê mi nhở vo y du ca mở ruôn nở có ti nhở, Cha nở dê nhu nở dê xe kho nở dê nga nở ca nở, ngu ho cờ lại có kha na nở dê tha gian nở dê bản than nở đau lo nở dê, cu nở dê mù nở bù nở dê tay hoa ly cu nở dê na nở dê, tha nhờ toa nở cho na nở dê cu nở dê du ca mở rua nở. Nè u tha tờ đe nở no nở dê no i a i, na nở dê la mở sao con nở có the hoa nở tha nhờ nhì mở vu a. Kho nở dê đu ho cờ. Can nở tờ hờ y e tờ đi tìm du ngan nở thanh nọ y do gian nở dê vo y ha nở. Bu ho cờ nhanh đi va ho thu pho nở dê, nam nha nở qua nhì nở ngò y ho a nở thu, bú nở dê đa u sổ nở dê, tha nở xa cờ đen to y kho nở dê do, quanh than nở tan nở ma tờ ho y tho dê tờ là nhở kho nở dê ne nở to y ga nở, ca ngu ho y đe u bi bao phu trong ba u kho nở dê khi the lù ho nở dê, hiệu qua nhở. Trong lo nở dê mi xa cờ kho nở dê kho y đau so tờ. Tha tờ ca nở tha nở ma ho y thu, phu qua nở. Ngu ho y. Ngu ho y la mở sao va y. Dũ nga nở thanh cha mở ra y nga nở dê đa u. Cu nở dê kho nở dê nhi nở na nở dê. Ta mở ma tờ du nở dê lại no y chú ho cờ ngu ho y mi xa cờ. Chu nở dê ta. Mi nhi. Chu nở dê ta cho nhau mo tờ khoa nở dê thọ ý gian đe bình ti nhờ đi. Lo nở dê mi tha tờ ra ý ho ho cờ mà tờ lưu lại bo nở dê nho tờ nhà tờ. Thành a mở chua so tờ. Khi nở ngu ho ý ta đau lo nở dê. Mi sa cờ bi lo ý no ý nam nhan nở so đen nở mù cờ ca ngu ho ý là nhờ ba nở dê. Ha nở. Ha nở có ý tu gì? Cha nở dê le tha tờ su mù nở hoa ly vò ý mi nhờ. Nga nở thanh, kho nở dê pha y nhu ngu hó y nhi nở tha y đa u. Ta cu nở dê du ca mở ru nở. Mi sa cờ cu nở dê ho nở dê, kho nở dê bị tờ ne nở no y nhu thè na ho. No y na nở dê cu nở dê du ca mở ru nở kho nở dê có con hè. Nhu nở dê nở g u y n nở chu đu nở dê la li mở vò y du ca mở ru nở a. No y na nở dê hi nở ta y kho nở dê có ca mở ti nhở vò y du ca mở du nở. Nhu nở dê du nga nở thanh sao có thể tin tu ho nở dê à. Li do na y đen nở bản than nở na nở dê cu nở dê kho nở dê the tờ hờ u y e tờ phu cờ đu ho cờ. Thi du nga nở thanh kia tính ca y gì. Xem ha nở nhu lo tờ xe du pho nở dê sao. Kho nở dê đu ho cờ ca y na y thi mù nở ca y kia. Khoe mỉ nở dê du ngan nở thanh hỉ nở len nở mò tờ nu cù hó ý la nhở. Thu dê u nó ý, à. Mi nhi. Nè u na nở dê tờ hờ ý e tờ ti nhở á ý mò. Ha nở. Ta tha nhở toa nở cho cả cờ ngu hó ý. Cú nở dê đu hó cờ. Mò tờ ca ý na ý cha nở đa ý chua so tờ bi thu hó nở dê. Đu tờ qua nở dê ra tờ nhì u lan nở mò y hoa nở chỉnh phun ra kho y mì nở dê, trong lo nở dê do nở dê nhu bi mà y ca y rào đo nở dê thọ y xe ho ca tờ. Nò y song ha nở lì nở ho y ha nở, so mi sa cờ nò y ca mở ho nở ha nở đà tha nhở toa nở, ha nở xe đại y nở. Trong ma tờ mi sa cờ tu cờ kha cờ ra nở dê đa y nu ho cờ. Nu ho cờ ma tờ cha y ra ho tu khủ ổ nở ma tờ sổ nở dê pha tờ cha y ca va ho lo nở dê nam nha nở, ti cờ thờ tạp tờ, đau đo nở kho chi u du nga nở thanh. Ngu ho y đu nở dê mo tu ho nở dê xe bò ta. Nè u ta ga cho ngu ho y, lý nở nhà tờ đi nhở xe kho nở dê do y đi ngu ho y. Ta nè u kho nở dê thi cờ hờ ngu ho y. Ngu ho y cho ra nở dê ta xe ga cho ngu ho y sao. Ca đo y na y ngu ho y đe u pha y nụ ổ y ta. Ngu ho y nghi cu nở dê nghi xe đổ y ta đi đu ho cờ. Nọ y song mi xa cờ lì nở xoay ngu ho y do y kho y thu pho nở dê. Mò tờ đu ho nở dê kho cờ lo cờ cha y vẹ tan nở pho nở dê hai ngu ho y. Gu cờ che nở du ho nở dê kho cờ kho nở dê kỳ mở che đu ho cờ. Nu ho cờ ma tờ kho nở dê đe nga nở ca nở cha y sổ nở dê. Na nở dê cu nở dê kho nở dê bị tờ mi nhở la la mở sao va y. Chính la ca mở tha y uy khua tờ. Da U T I N La K M T N N G U I N Chu Vo I Du K M Du N Bu K Na N Z Kho Chi U Kho N Z The Lam M Z Du Ho K Ba I Do Du Nga N Thanh Lại No I Vo I Na N Z Nhu N Z Lo I La N Nhà T Nhu Va I Kỳ Tha T Ta T K Nhu N Z Đ I U Đo Có Quan He Di Vo I Na N Z Da U Na N Z Ba T Qua La Hoa N Tha N Nhì M Vu Tho I Kho nở dê có ngu ho y tha nở kho nở dê có ba nở bè, nở gờ u y e nở chu cho cờ pha do y. Tung lại mù nở na nở dê to y thu tháp tờ, dù a va ho ca y di mù nở na nở dê pha y chi u đu nở dê he tờ tha y. Mi sa cờ te ta mở lỉ tờ phe kho cờ đe nở hoa nở dê ho nở, pha tờ tờ y e tờ ta tờ ca ca nở su cờ ra kho nở dê con nở mò tờ chu tờ na ho. Lu cờ na y mo y thu tờ tha thu tờ thi tờ cha mở ra y ngu nở dê kho cờ. Lu cờ na y bu nở dê lại kho nở dê ho tờ hoa nở ca nhở pha tờ ra tờ y en nở dê ke u do tờ do tờ. Mi sa cờ đo y đe nở mu cờ ngu cờ ra nở va ho lu nở dê. Nhu nở dê vu a di cờ hờ u y en nở lại kho nở dê mu nở đo nở dê. Na nở dê ca mở tha y mẹ tờ mo y qua. Cho nở ca ngu ho y chồng cha nở ho nở cha mở ngu tờ hờ y ép tờ đi, chỉ ca nở ngu lì nở kho nở dê ca nở suy nghĩ gì nụ a, kho nở dê có du nga nở thành, kho nở dê có du ca mở du nở, cu nở dê kho nở dê có nhị mở vu, na nở dê có the cha nở chính tha lo nở dê. Du nga nở thanh nghe ga sai và tờ đạp tờ lo y no y phu nhan nở kho cờ mò tờ bù y chú a. Kho nở dê a nở kho nở dê u ho nở dê, ta mở ha nở đau nhu giao ca tờ, lo y mi sa cờ no y con nở quanh qua nở bè nở thai ha nở kho nở dê bị tờ ne nở vui hay bù nở. Pha y, ha nở có the loan nở dê thoa nở dê ca mở ra cờ đu ho cờ mi sa cờ thi cờ hờ ha nở, y lại, nhu nở dê ma. Ha nở tha tờ su kho nở dê the que nở ca tờ mà tờ chu a da y si ti nhờ. Cờ hờ u y e nở chu ma lại khi nở ngu ho y ta đau lo nở dê. Ha nở kho nở dê the cho na nở dê he tờ tha y nhu nở dê di na nở dê mù nở. Cha nở dê so bản tha nở vu ho tờ lu a qua so nở dê. Hai ngu ho y ai cu nở dê kho nở dê chu đo nở dê hòa ha ho. Mi sa cờ la tuy hu nở dê kho nở dê mù nở hoa nở tha nhờ nhì mở vu. Kho nở dê no y nu ho nở dê tu a. Ba tờ cha tờ ta tờ ca. Cú nở dê lam mở thi na nở dê lì nở kho nở dê hoa nở tha nhở nhì mở vu so nở dê ho the do y na y đen nở che tờ, na nở dê tha tờ su mẹ tờ mò y, kho nở dê mù nở lại đi la y lo nở dê lam mở nu nở dê ca u nam nhan nở ho y ta mở cờ hở u y e nở y. Mò y la nở ho chung vo y du nga nở thành, na nở dê chu a tu nở dê đu ho cờ tha lo nở dê. Trong lo nở dê tho y kha cờ đe u ca nở dê cha tờ, vi nhờ vờ y e nở tha tờ ca nở tha nở, lý nở bị u ti nhờ đo nở dê ta cờ đe u pha y nghi to tờ do y mo y la mở, so no y sai mo tờ chu la mở nam nha nở kho nở dê vui, kho nở dê chịu mở đu ho cờ su y e u thu ho nở dê nam nha nở. Na nở dê qua me tờ mo y, mũ nở nghi ngo y mo tờ thọ y gian. Na nở dê cu nở dê kho nở dê do mi nhờ đo y vo y du na nở thành do tờ cụ ổ cờ có pha y có ca mở ti nhờ hay kho nở dê. Cho na nở dê bình phu cờ ta mở ti nhờ do y no y sau, có lẽ đe nở lu cờ đo. Na nở dê có the ca nở dê bình ti nhờ hoa nở tha nhờ nhì mở vu. Ma nu nhi ti nhờ chu ho nở dê kho nở dê pha y ca tờ la đu tờ đu ho cờ. Ca nở dê go ca nở dê do y ho nở. Con nở du nga nở thanh lại là so ha y, ha nở tu nở dê có the tu, lại chu a tu nở dê y e u ai, ti nhờ ca mở xa là to y qua ma nhờ lì tờ, đã nhờ ha nở mò tờ ca y cho tay kho nở dê kịp tờ, ha nở bị tờ nga y đo lo y no y mi nhờ to nở thu ho nở dê mi sa cờ ra tờ sa u, nu nở dê ha nở kho nở dê bị tờ la mở the na ho đe bu lại. Chỉ có the y n lan nở dê quan sa tờ nhà tờ cu nhà tờ đo nở dê mi sa cờ, bị tờ na nở dê a nở ngon ngu y n mò y có the an ta mở. Mi sa cờ ma y nga y qua vo cu nở dê tu do tu ta y, trong đa u ca y di cu nở dê kho nở dê nghi, mò y nga y đo cờ thoại bản, l u i e n chu, pho y na nở dê, thu ho nở dê thu ca mở ra cờ tờ y e u thu có đa y đu ho cờ ngu ho y ha u ha. Chỉ là cho du na nở dê so vo y bình thu ho nở dê a nở nhì u ho nở, tha nở hình lại ca nở dê tha y ga y ho mở. Vo nở di khủ ô nở ma tờ nho mang theo chu tờ tre con do lại ga y đen nở nho nở ca mở. Khủ ô nở ma tờ nho pha nở dê pha tờ chỉ con nở lại ca tờ ma tờ ca u ngu ho y kia. Ca nở dê the mở ve ma tờ đẹp tờ sa nở dê ngò y. So nở dê nu ho cờ nho nở nhà ho. Khi nở ngu ho y thu ho nở dê tờ y e cờ. Tha tờ la nhi nở tha y ma thu ho nở dê. Vo nở dê eo cu nở dê ca nở dê the mở tinh the, ca nở dê to nở len nở bo ngu cờ ca nở dê phò nở dê hoa nở dê ma tờ ngu ho y, eo nho nhu ca nhở lì u, ca ngu ho y me mở ma y nhu nhu ho cờ, đi đu ho nở dê cu nở dê du ho nở dê nhu nhu ho cờ lì u phu phong, mo tờ cha nở do là có the tho y bay ma tờ khi nở ngu ho y ta chỉ mù nở ho mở sa tờ na nở dê va ho lo nở dê ngu cờ y e u thu ho nở dê tha tờ to tờ, che mù a cha nở do cho na nở dê, ba ho ve na nở dê mo tờ đo y ma nhờ khoe. Nhà đa u ha cu nở dê ca mở tha y phu nhà nở ma y nga y nay nhu là kho nở dê đu ho cờ to tờ. Vò y va nở dê a mở tha mở ba ho ca ho nhi ra. Ca cờ na nở dê than nở la ha than nở vi nhở vờ y e nở kho nở dê hỉ u đu ho cờ suy nghi của ca cờ chu tu. Có ngu ho y no y hai ngu ho y thoa tờ nhìn nở kho nở dê quan ta mở đe nở nhau. Nhu nở dê nhi ra mò y nga y ho y ca nở kẻ sinh hoa tờ phu nha nở. Mò tờ chu tờ do tho y có lây lì nở khan nở chu ho nở dê đen nở kho nở dê chi u no y. Có ti nhờ bè nở ngoa y lại là mở bò và nở đa mở phong kinh, cu nở dê kho nở dê bị tờ phu nhan nở có phu qua nở nhu và y là phu cờ hay hoa. Lang trung bi du nhi già thu cờ du cờ mù nở đo y man nở dê cha y đen nở, tho ho nở dê ho cờ thu a lu cờ mi sa cờ ngu chu a xem mạch cho na nở dê. Lạ mở lang trung nhỉ u na mở nhu và y, cu nở dê chu a bao do có lu cờ na ho len nở lu tờ nhu và y. Nhu nở dê đo y vo y du nhi ra lại ra nở mà kho nở dê ra mở no y gì, chỉ có the a mở tha mở ma nở dê du nhi ra a cờ đo cờ. Thanh thanh do nở dê, đo y đi nở vo y du nhi ra gạp tờ đen nở đo mù nở dê tờ ngu ho y, kho nở dê chu tờ hoang mang no y, nhi ra y e nở ta mở, phu nha nở cu nở dê kho nở dê có gì lo nga y, la hi mạch, đu ho cờ mò tờ tha nở dê. Du nhi ra ngò cờ la nở dê ta y cho, ngay sau đó xa cờ mà tờ đa y bị nở, trong lo nở dê tu am mở lánh cờ hờ u y e nở tha nhở mu nở dê nhu đại y nở, cao hu nở dê tờ hờ y e u chu tờ nu a nha y lê nở, lại nghe lang trung nọ y, chỉ la phu nha nở ga nở đa y ca mở su cờ kho nở dê to tờ, u tu cho nở dê cha tờ, nè u lại con nở ta mở su na nở dê nè nhu và y. Chỉ so ba tờ lo y vo y thai nhi. Phu nha nở tuy ga y, nu nở dê ma sa cờ ma tờ ho nở dê nhu nở, mạch tu ho nở dê an ho nở, có thể tha y đu ho cờ thai nhi ra tờ khoe ma nhở kho nở dê có vợ y e cờ gì, nu nở dê ông la có y mù nở du nhi ra kho nở dê thoa y ma y đại phu đen lại du nhi ra ve ma tờ u sa u, y e nở ta mở thoa y ma y nha nở là y bao ly si. Sau đó thông tha ung dung do y đi. Du ngan nở thanh trong tho y gian ngan nở đà cha y qua cờ hờ u y n bi thu ho nở dê cu nở dê ha nhở phu cờ nhà tờ trong đo y ngu ho y. Map tờ máy mò y mò nở dê kho nở dê bị tờ nè nở bi u đà tờ ta mở ti nhở phu cờ tạp tờ trong do phu tờ na y ra sao. Tho ra mò tờ ho y tha tờ ra y. O trong thu pho nở dê mò tờ mi nhở ngò y ca đem mở. Lại là mò tờ đe mở kho nở dê ngu, trên nở ca mở vo nở gì cho nở bo nở dê lại mò cờ ra ma y con nở dê ra u nho, khi xa cờ có chu tờ tờ y e u tuy. Mi xa cờ kho nở dê tim kho nở dê pho y lại ngu ra tờ ngon, xa nở dê so mở ra y khủ ổ nở ma tờ nho đo bu nở dê, con ma tờ xa nở dê nga tờ nu ho cờ, lạc mở ngu ho y ta chỉ mù nở ho mở xa tờ va ho lo nở dê ngu cờ hung ha nở dê ho nở mò tờ ngu mở mò y đu ho cờ. Nhà hoa nở ve ma tờ vui su ho nở dê chu cờ mù nở dê ca u thù ho nở dê. Mi sa cờ con nở cho ra nở dê mi nhờ nghe la mở. Kho nở dê the tin đu ho cờ ma lại ho y mò tờ la nở. Tay kho nở dê tu chu vụ tờ ve bu nở dê nho. Mò tờ than nở dê chu ho cờ hai ngu ho y tuy no y nga y hoa nở ha ho. Nhu nở dê. Nhu nở dê the na y cu nở dê qua chua nở đi. Mi sa cờ kho nở dê kho y cu ho y kho. Đu a nho na y đe nở tha tờ kho nở dê lu cờ. Cha ha nở con nở chu a có con nở dê lu ho cờ song đa u. Nan nở dê cu nở dê chu a tu nở dê nghi to y pha y sinh con cho du nga nở thành. Đa có ha y tu. Và y thua nở theo tu nhị nở đi. Nan nở dê cu nở dê kho nở dê nhan nở ta mở đen nở mu cờ mu nở pha huy kho y thi tờ trong bu nở dê na y. Loa y ca mở ra cờ có tờ nhu cờ tu ho nở dê lì nở kỳ đi u na y. Cho du la kỳ tờ chu ho cờ hay kỳ tờ na y. Nan nở dê cu nở dê chu a bao do the nghỉ mở qua. Thi ra lại la loa y ca mở ra cờ kho nở dê the no y nhu lo y nhu the na y. Du nhi ra kho nở dê ma nở dê bo nở ha nhan nở trong vở y n hai ma tờ nhìn nở nhau xa u ho. Kho nở dê chu tờ đo ma tờ ma lam mở ha nhở đo nở dê cu cờ kỳ kho nở dê tu ho nở dê su nở dê vo y than nở phan nở ha nở cho cờ cu a so. Đào ra lo nho có the đe ha nở nhìn nở tha y tờ y e u kỳ u the ha nở thu ho nở dê nga y nho đem mở. Si ngò cờ ma nhi nở khủ ổ nở ma tờ nho cha nở dê no nở, tờ y e u con nu ho nở dê trong phò nở dê mò tờ tay đo ho bu nở dê, cu y đa u cu ho y ho nở nhu, ca ngu ho y bao phu trong kho nở dê khi vui su ho nở dê khi lan nở đa u la mở mẹ, chung quanh nu pha tờ ra a nhở sa nở dê ti nhở mẹ tha nở thánh. Dù ngan nở thanh đo tờ nhì nở có chu tờ ghen ghe tờ tờ y e u tu tho y trong bù nở dê mi sa cờ đen nở kho nở dê chi u no y. Dù a va ho ca y gì mà ten nở pha hoa y a y lại có the đu ho cờ tờ y e u kỳ u the su nở dê ni nhờ tu ho y cu ho y. Con nở mi nhờ lại ca mở du cờ mò tờ tha nở dê. Tha y đu ho cờ ma a nở kho nở dê đu ho cờ. Đen nở tay nho cu nở dê kho nở dê so đu ho cờ. Sau khi nghe mở đu ho cờ mi mi lại ma tờ cha nở dê, loa y ca mở ra cờ na y. Cu nở dê do nở dê nhu tu tờ hờ y en nở đu ho nở dê do tờ sổ nở dê đi a ngu cờ. Du nhi ra ho y ha nở cu cờ kỳ, ma y nga y na y chu a tu nở dê ngu đu ho cờ mò tờ ra cờ y en nở ho nở. Ma tờ đi than nở mi nhở nho nhu nhu ho cờ kho nở dê su ho nở dê trong lo nở dê ngu cờ. Ha nở la nở lo nở lại ca nở dê kho đi và ho ra cờ ngu. Sau khi ti nhờ lại bê nở lại ca nở dê cho nở dê do nở dê. Vu a mo ma tờ lại nhìn nở kho nở dê tha y khủ ổ nở ma tờ nho kỳ u đi mở lam mở ngu ho y ta vu a tha y lì nở kho nở dê the que nở đu ho cờ a y. Nó y nho ma nhờ lì tờ đu đe đau đo nở ta nở tim gan. Dù ca mở rua nở ho ngoa y vở y e nở do du ra y du a, đi to y đi lui, ha nở đu nở dê tha tờ mù nở que nở đi mi sa cờ, nhu nở dê. Nhu nở dê ha nở kho nở dê cam lo nở dê, dù a va ho ca y gì mà tờ y e u con nu ho nở dê lu cờ chu ho cờ kho cờ là pha y ga cho mi nhở ba y do lại ga cho nhi thu cờ ha nở. Nghi đen nở bo gian nở dê na nở dê kỷ u mi no do ho dù ho y than nở nhi thu cờ ma ha nở chu a tu nở dê tha y đu ho cờ. Ca ngu ho y ha nở đe u kho nở dê thoa y ma y. Tha tờ do nở dê nhu đo và tờ của ha nở bi ngu ho y kha cờ mo u ho cờ nhìn nở cho mở. Ha nở la mở sao có the nủ ổ tờ sổ nở dê cu cờ tu cờ na y. Kho nở dê nhu cờ nhi cờ hờ đu nở dê mo tờ canh do. Đen nở đo y ma tờ du nhi ra cu nở dê tờ y e cờ nụ ô y kho nở dê cho tờ la y mo tờ ca y. Nè u kho nở dê pha y tờ y e u con nụ ho nở dê mù nở đi ra ngoa y ho nở dê ma tờ. Đê ha nở ho đa y ca nga y ha nở cu nở dê cam ta mở ti nhở nở g u y e nở. L-U-L-U-I-E-N ma xoay ngu ho y, du ngan nở thanh lỉ cờ ma tờ mò tờ ca y lì nở tha y đu ho cờ du ca mở ruôn nở ho no y sa đi to y lui, tu cờ đen nở nha tờ tho y lì nở kho nở dê mù nở đi nu a trong pho nở dê la nu nhan nở của ha nở, đang mang thai con ha nở. Than nở dê nha y danh du ca mở ruôn nở na y cu nhỉ nở con nở chu a tu bo y đi nhờ, con nở ra mở cha y đen nở cu a vở y n, tha tờ mù nở ha nở tha nhờ toa nở cho hai ngu ho y bo nở ho sao. Mo tu ho nở dê, la ho ba ha nở ai ha nở cu nở dê kho nở dê cho. Mo tờ cha nở mi sa cờ vu a bu ho cờ ra kho y cu a. Đa bi du ngan nở thành vẹ mà tờ nhu mù nở đo nở dê ban nở dê cha nở đu ho nở dê đi. Mi sa cờ ghe tờ bo hu nhè. Nu a phan nở a nhở mà tờ cu nở dê kho nở dê cho ha nở nu nhan nở mang thai tính ti nhở kỳ la. Na nở dê ca nở dê mù nở la mở ra vẹ. Ca nở dê kho nở dê mù nở quan ta mở đen nở nam nhan nở mà tờ tho y na y. Xem ha nở có thể la mở gì đu ho cờ na nở dê. Du nhi ra bi mo tờ tờ y n z hu na y lam mở ta mở ngu a nga y, bao la u do y chu a du ho cờ nghe thanh a mở mẹ ngu ho y của na n z, bo n z nhì n vu a nghe, và tờ du ho y ha n z lì n có su the nga n z da u. Du nga n thanh bi tờ y e u minh đè kho n z có tờ y n đo lam mở cho có chu tờ sa u ho. Có lẽ là y thu cờ đu ho cờ xa cờ mà tờ mi nhờ kho nở dê to tờ, vò y va nở dê thanh thanh do nở dê, hoa hoa nở xa cờ ma tờ, chu ho cờ ma tờ kỳ u the na ho con nở nu a pha nở uy nghỉ mờ, vò y cu y đa u ni nhờ no tờ la y lo nở dê, kẻ ho tay ngò cờ kỳ u nha nở nhi, tu cờ kha cờ ta mở lì nở nho nở nhà ho. Đi đen nở ngò y che nở ghe đa ngoa y vở y e nở. Đa tờ tờ hờ y e u nu sinh đẹp tờ lè nở đu y mi nhờ, mi sa cờ cho nở dê cu, du nhi ra ma tờ ra y cao y ma nhờ ho mở mò tờ cao y đa y thoa ma nở, mi sa cờ tha y cha nhờ kho nở dê đu ho cờ, chỉ có thể hung ha nở dê ve ho lè nở đu y nam nhan nở mò tờ cao y pha tờ tờ y e tờ ha nở thu ca nhan nở. Du nga nở thanh kho nở dê he có tu ra cờ bi ghe tờ bò, nga y ngò cu ho y. Quay đa ưu lại, nhà y ma tờ xa cờ ma tờ bị nở hoa, đo y ma tờ u nở dê ga tờ gao nhìn nở trang mở du ca mở du nở, du ca mở du nở so to y mu cờ ma tờ cha nở dê bẹ cờ hở, kho nở dê ra mở nhìn nở nụ a. Du nhi ra ngu y đu ho cờ hu ho nở dê tho mở của ngu ho y trong lo nở dê. Cú y đa u lì nở có thể tha y đu ho cờ có tờ u y e tờ cha nở dê cho nở chu ho tờ lo ra mò tờ chu tờ che nở có áo mi sa cờ. Tha tờ su kho nở dê nhi nở đu ho cờ. Cú y ngu ho y nga mở la y thi tờ me mở kỳ u no nở kia. Qua nhí nở la mi nở dê đa y hu ho nở dê thom mở. Me mở ma y. Ma nhở me ho mở la y eo thon mò mở to lì mở mu tờ. Bo nở nha hoa nở trong vở y n đà so mở thu cờ tho y ma cha nhờ đi, chỉ con nở lại du ca mở ruôn nở ngoa y vở y n ngò cờ lan nở dê nhìn nở mò tờ man nở na y, tha tờ la u va nở chu a phu cờ ho y tinh tha nở lại, ngay sau đó che nở ma tờ mò tờ ma nhờ no nở dê ra tờ, khu ố nở ma tờ tuôn nở tu nghe nở đo vò y va nở dê cha y cho nở. Lu cờ cho lại pho nở dê van nở kho nở dê the que nở đu ho cờ hình ảnh cu cờ kỳ dùng đo nở dê vu a do y. Mò y y thu cờ đu ho cờ thi ra nhì u na mở nhu va y han nở đe u sai do y. Cao y di la cu a nở kem y. To nở cho nở dê nhau nhu kha cờ hở. Toa nở bo đe u la ga tờ ngu ho y. Nhi thu cờ cu nở dê nhi tha mở tha tờ ra là kho nở dê có ca mở ti nhờ tho y. Nè ú la dê ti nhờ đa mở sa u, sao lại có thể lánh đa mở nhu the. Nhi thu cờ la ngu ho y thanh lánh nghỉ mở tu cờ nhu va y, thế nhu nở dê lại va ho ban nga y lì nở kho nở dê ma nở dê luôn nở li cu ho nở dê thu ho nở dê la mở cờ hờ u y e nở nhu va y vo y mi sa cờ, du cờ vo nở dê chịa mở hu u non nở dê đa mở do nở dê nhu mù nở a nở ca tờ hờ y e u nu va ho bu nở dê. Trong ai nhờ ma tờ non nở dê cha y la nhu ti nhờ tha tờ la u van nở kho nở dê hoa tan. Du ca mở rua nở ca ngu hó y nu bi du tờ hè tờ su cờ lù cờ, nạ mở lì tờ che nở ma tờ đa tờ la nhở lè ho, la ha nở sai do y, tu du nở dê nhu ho nở dê con nu ho nở dê mi nhở a u y em mở cho nam nhan nở khác cờ, la ha nở ngu, mò y ngò nhan nở ha ho ca mở vò y bì u mù y tha nhở ti nhở y e u, trong lo nở dê nhu bi ngu ho y ta xe ho đi mò tờ kho y thi tờ to. Ha nở đau đo nở mù nở che tờ, rộ tờ gan đu tờ tu nở dê khu cờ. Du nhi ra bè nở kia do tờ củ ổ cờ cu nở dê du nở dê lại, và nở chu a đa the mở lì mở kho em mì nở dê, lại tờ y em tờ tu cờ nu a so la han nở xe kho nở dê che đu ho cờ. Du nhi ra trình đi nở song do y, có thể tha tờ y e un nu vẹ pho nở dê chu a. Mì sa cờ cu ho y tu ho y. Ho nở do ý ho y. Du nga nở thanh ha tờ ta mở ma tờ ra y ma y ra nở. Cha nở ngang bè kỷ u nha nở nhi le nở đi nhanh vẹ pho nở dê. Lạc mở ngu ho y trong lo nở dê ngu cờ ba tờ ma nở đa mở va y ca y na mở đa mở tờ u y e tờ cha nở dê. Du nga nở thanh ngu ho y tha ta sổ nở dê du ho y. Ta xe tu mi nhờ đi. Ngu ho y mò bù nở dê ta sổ nở dê. Ngu ho y kho nở dê pha y ho thu pho nở dê sao. Đu nở dê tờ y e nở và ho. Kho nở dê đu ho cờ tờ y e nở và ho. Ngu ho y đi ra ngoài y. Kho nở dê he đe su cờ lù cờ nho a y của na nở dê và ho trong lo nở dê. Đo nở dê ta cờ me mở nhẹ đà tờ na nở dê che nở du ho nở dê. Bàn tay to có đi nhờ ca mở nho nở co ga y. Kho nở dê kịp tờ cho đo y ho nở là y mì nở dê nho đang mù nở đồ y ha nở đi kia. Lu u lở u y e nở qua nở quy tờ si me. Các mở ra cờ ga nở bo mo y ra nở dê qua thu cờ qua mi đi u. Kho nở dê kho y áp tờ đảo na nở dê. Kè ho ma nở lu a nga nở ca cờ hờ the do y bè nở ngoài y. Gia tan nở dê the mở ca y ho nở sa u tu ho nở dê ni mở đà la u. Ga sai và tờ nhanh chi kho nở dê cho nhi ra ra lẹ nhở, toa nở bo mang đo và tờ nhi ra ho thu pho nở dê tha lại cho cu, an ba y to tờ xong cu ho y cho mở do y đi, đe lại phu nhan nở kho nở dê the phan nở khan nở dê tuy y nhi ra khinh bạc. Ho mở mò tờ cao y so mò tờ cao y cu nở dê lì nở nhi nở, mi sa cờ tha y nam nhan nở the nhu nở dê đu ho cờ mò tờ ta cờ lại mù nở tờ y e nở the mở mò tờ bu ho cờ. Bàn tay to tha mở nhà tờ va ho du ho y va y. Vo y va nở dê khép tờ cha tờ hai cha nở. The nở qua ho a ra nở. Lung tung du nở dê su cờ ca nở nam nhan nở đàng chi mở trong ti nhở du cờ ho hạp tờ tho na nở dê. Du nga nở thanh lu cờ na y mò y phu cờ ho y tinh tha nở lại. Gà y sa tờ du ho y than nở dê tạp tờ đi nhở che nở bu nở dê me mở ma y tờ hờ y e u nu. Vu y va ho con nu ha y ma tho do cờ. Mù nở ki mở lại du cờ vo nở dê sa tờ bu nở dê no. Mò tờ ho y la u du nhi ra mò y nga nở dê đa u le nở. Chan nở đa y cu ho y mu tờ ho nở khủ ổ nở ma tờ u nở dê ho nở dê mang theo chu tờ ma tờ tu nhì nở của nu ha y nhi sau khi đu ho cờ nam nhan nở y e u thu ho nở dê. Tháp tờ do na nở dê, to y nay bo y na nở dê ho đa y, tu the ngu na nở dê kho nở dê to tờ, đu nở dê đen na nở dê ha y tu, ngoan à, phu qua nở chìa u con na nở dê. Nó y xong con nở vu ho nở tay vo vo đa u nho su su của na nở dê, su nở dê ni nhờ lại ho nở nhu, do nở dê nhu na nở dê là co ga y nho kho nở dê hi u cờ hờ u y e nở, ha nở do nở dê lu ho nở dê ma tha thu cho na nở dê đa vo co ga y do y, mi sa cờ kho thò, mo ca nhờ mo y bi nam nha nở ho nở su nở dê. Hạc mở ra nở dê tờ u y e tờ cha nở dê hung ha nở dê ca nở che nở vai ra y do nở dê. Nam nha nở cha nở dê nhu nở dê kho nở dê nè cha nhở. Ngu ho cờ lại cu ho y ca nở dê the mở su nở dê ni nhở. Tu y đe mẹ ho nho na nở dê vu ho nở mo nở dê nho vụ. Thế sa cờ nho nở pha nở kha nở dê ha nở. Mi sa cờ trung quy va nở la ra ma tờ mo nở dê. Bi ai nhở ma tờ non nở dê ra tờ du ngan nở thanh nhìn nở đen nở xa u ho lì nở xoay đa u nho, Nam nhan nở kho nở dê ki mở đu ho cờ pha tờ ra tờ y n nở dê cu ho y cha mở thạp tờ dê nghe. Đu nở dê ra y do tờ nu ho cờ cho tờ y e u con nu ho nở dê. Đêm đó Du Nhị ra quả thực cực không biết xấu hổ ngủ trên giường với Mị Sắc, Mị danh rằng sợ nàng ngủ không ngoan làm hại đến hài tử. Đấy lòng Mị Sắc đã xem thường Du Ngạn Thanh vô số lần, nam nhân càng đứng đắn khi bùng phát sự lưu manh mới càng đáng sợ, nàng phản kháng nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân lột sạch quần áo hắn sau lại cũng lột sạch mình. Du Ngạn Thanh lấy tốc độ như tia chớp bay nhanh chui vào trong chăn gấm, một phen ôm lấy thân mình mềm mại thơm tho Mị Sắc từ sau lưng đầy thỏa mãn, giống như đại cẩu dùng sức ngửi nơi cổ nàng, môi lưỡi miêu tả ra thịt mềm hoạt ngon miệng kia. Hai bàn tay to không an phận Du tẩu khắp nơi trên thân thể mềm mại, Mị Sắc đã lâu chưa làm thân mình nào chịu được trêu chọc như vậy, dưới sự đốt lửa âu yếm của nam nhân lập tức tức vũ khí đầu hàng, thân mình mềm mại, hóa thành một hồ xuân thủy ở trong ngực nam nhân rộng lớn. Một tay nam nhân dừng lại ở hai viên cầu lớn tuyết trắng của Mị Sắc, tùy ý thưởng thức trà đạp, để ép thành bộ dáng mình muốn, một tay bao không hết hai viên miên cầu lớn, nhũ thịt trắng tuyết tràn ra khe hở ngón tay nam nhân, mang theo mạch máu màu đỏ ghê người, lại có vẻ dâm mỹ lại phóng đãng. Một bàn tay khác dọc theo đường cong eo nữ hài trượt xuống, đi vào động tiên mất hồn mà mình thương nhớ ngày đêm, hoa huyệt nhỏ đã chảy ra chút mật dịch, Du Ngạn Thanh không có chút do dự nào, hai ngón tay khép lại thẳng tắp thọc vào miệng nhỏ nhắm chặt. Trong đầu Mị Sắc hôn mê một mảnh, sớm đã quên chủ ý phải trừng phạt Du Ngạn Thanh, hàm răng khẽ cắn cánh môi đỏ bừng, ánh mắt mê ly, tiểu xuyên từng trận, không tự giác được mà dưới khiêu khích sùng ái của hắn hơi tách ra hai đùi ngọc, thuận thiện hắn chui vào cơ thể mình dễ dàng hơn, vô cùng khát vọng ngón tay giảm bớt tê dại ngứa ngáy chỗ sâu, thân hình trơn trượt dán sát ra thịt nóng cứng sau lưng cọ sát. Miệng nhỏ một tháng không được nam nhân khuyết trương cực kỳ chặt khít, so với lúc vừa phá còn chặt hơn ba phần, thịt non trong huyệt cắn chặt hai ngón tay, tầng tầng mị thịt liều mạng xô đẩy dị vật xâm lấn ra ngoài, phảng phất như có ngàn vạn miệng nhỏ đồng thời liếm mút chống cự. Chỉ hai ngón tay lại có thể mê người như thế, nếu đổi thành gậy sắt của mình. Dưới thân nam nhân nóng rực lại càng trướng lớn vài phần, thẳng tắp để giữa cánh mông Mị Sắc, theo kẽ mông chậm rãi đưa đẩy thỏa mãn dục vọng sắp bùng nổ. Ngón trỏ thô lệ cùng ngón giữa bóp chặt lấy thịt non mềm trồi ở trên, hung hăng xoắn chặt, lặp đi lặp lại môi đào, ngón cái không ngừng nghiền hoa đế đứng thẳng, Mị Sắc không chịu nổi nam nhân chơi đùa, không được 10 cái liền bị đánh cho quân lính tơi bời tăng dã, thiết thân mình. Một cổ hoa dịch trong suốt sau tiếp trước chảy ra ngoài miệng nhỏ, ướt đầy tay Du Ngạn Thanh, mật dịch cào hạt tràn ra theo chân tâm chảy xuống, tích táp rơi trên cầm đệm, nháy mắt liền hình thành dấu vết dính ướt lớn. Nam nhân hài hước nhìn về phía khuôn mặt tiểu Mỹ tiểu cô nương, không ngoài ý muốn bị Mị Sắc hung hăng xem thường một cái. Với Du Ngạn Thanh lại là sự hờn dỗi triền miên mang theo tất cả phong tình vũ mị, không khỏi ngây ngô cười, ôm nữ hài nhi càng chặt, bình ổn dục vọng cứng nóng như bàn ủi. Mị Sắc nhìn nam nhân si mê liếm hôn hoa dịch nàng trên tay, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhẹ kéo dài mà triền miên trên mặt nàng, nồng đậm thâm tình giống như muốn tràn ra từ trong mắt, tức khắc nàng đỏ bừng cả mặt, hai đóa mây đỏ càng làm nàng thêm tiểu diễm hơn cả hoa, xoay người đi, không để ý đến Du Ngạn Thanh, yên giấc ngủ. Ánh mắt thâm thúy lập lòe Du Nhị Gia vẫn luôn đuổi theo bóng dáng chọc người yêu thương của Mị Sắc, cho đến khi nàng vùi khuôn mặt nhỏ vào gối mềm suốt, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, thở dài cực kỳ tiếc hận. Cọ tới cọ lui trên thân thể mềm mại nữ hài cắn cắn gặm gặm hồi lâu, mới nhét côn thịt nóng rực sâu vào trong cái mông, đong đưa eo thon mạnh mẽ cọ sát mông thịt kiều nộn như mỡ dê, gầm nhẹ một tiếng bắn ra, nùng tinh tích cóp một tháng bắn lên kiểu mông nữ hài. Ngay kế thịt mềm nơi kẽ mông đau đớn nóng rát, da thịt trắng non sưng đỏ một mảnh, Mị Sắc dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Du Nhị ra suốt một ngày. Du Ngạn Thanh ra đầu tê dại, liên tục lấy lòng nhận sai, Mị Sắc lúc này mới buông tha hắn. Lão phu nhân sau khi biết tin Mị Sắc mang thai, cười đến không khép miệng được, lão nhân ra mỗi ngày đều nằm mơ có thể có một đám tiểu hoa nhi chơi đùa bên gối, thanh âm ngọt ngào mềm mềm đứa sau tiếp đứa trước mà gọi mình là tổ mẫu, không nghĩ tới mới vào cửa một tháng.